Chương 276, có thể nhịn nam nhân. Truyền thống đàn bà, chính là giúp chồng dạy con, đơn giản thuần túy, dựa vào nam nhân, đem nam nhân coi là tất cả. Mà Hạ Huyền phảng phất rất truyền thống một dạng, thế giới là nam nhân. Hắc hắc, Chu Minh phát ra cổ quái tiếng cười, một cái đại mỹ nhân nói cảm mến chính mình, có thể không cười thấy Chu Minh nụ cười kia, Hạ Huyền nhưng là có vài phần cáu giận. Ngươi ngốc cười cái gì, đừng cho là ta như vậy, liền có thể tùy ý vọng vi. Hạ Huyền rút ra rảnh tay, nhưng là đến một bên, giống như mới sinh thiếu nữ một dạng tránh. Bất kể là như thế nào đàn bà, nói tâm sự, nhất là loại sự tình này, tự nhiên đều là hy vọng nam nhân có một phen bất đồng biểu hiện, nhưng là Chu Minh loại này cười ngây ngô, tự nhiên sẽ chọc cho đàn bà không vui. Cái này lại là lần đầu tiên có đàn bà đối với ta như vậy, Chu Minh nói. Sớm biết, không nói, ngược lại bị ngươi cái này khỉ nhỏ đùa dẫn làm, quả nhiên dễ lấy được, đều không quý trọng. Hạ Huyền nhưng là xoay người, ngồi ở cục đá trên băng ghế. Nàng than nhẹ một tiếng, tựa hồ có hơi hối hận xuyên phá tầng này cửa sổ. Tặng cho ngươi, bỗng nhiên Chu Minh giống như là ảo thuật một dạng lấy ra một đóa hoa, đây là hắn trước len lén hái, Hạ Huyền cùng cá nhỏ cũng không phát hiện, mà cái này hoa tổng cộng có 6 múi, nhưng là màu tím màu đỏ, giống như cầu vồng chi luân, tương đối đẹp đẽ. Liên chỉ biết nói với ngươi cái gì đều là vô dụng, ngươi có biết hay không ngươi hái được hoa nhiều nguy hiểm. Hạ Huyền nhưng là nhận lấy hoa nói. Chúng ta rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Chu Minh đến gần nàng ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng ngửi một cái hoa, nhưng là người so hoa đẹp, Chu Minh nhìn có chút ngây dại. Nàng như không đẹp, sao chọc cho nam nhân điên của mấy tảng đá, ngươi tốt nhất nên biết, biết chưa? Chỗ tốt, Hạ Huyền cũng đã đem mới vừa tiểu đàn bà tư thái ẩn giấu, trở nên như cũ phong tình vạn trùng, lại khó mà suy nghĩ. Đối với ta cũng không thể nói, Chu Minh buồn bực nói. Ta làm như vậy, tự nhiên là vì tốt cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ hại ngươi tên tiểu oan gia này? Hạ Huyền giận trách. Chỗ của ta nhỏ, mới vừa ngươi thấy, Chu Minh hùng củ củ nói. Miệng lưỡi chân Chu Hạ Huyền mặt đỏ lên, nhưng là chủ động tựa vào Chu Minh trên vai, ngọc tay nắm hoa, từ từ chuyển. Cái này làm cho Chu Minh tương đối hưởng thụ, tự nhiên ôm vai thơm của nàng, thơm dịu đánh tới, có chút phiêu đến không biết phương hướng. Ta đây không phải là nằm mơ chứ? Chu Minh lẩm bẩm một câu. Trong mơ có ta, không tốt? Hạ Huyền nhưng là hỏi, có phá lệ kiểu mị ngọt ngào. Được. Đương nhiên được, Chu Minh vui vẻ, thật cùng ngu rồi một dạng. Nhà ngươi còn có như hoa tựa như ngọc lão bà, ngươi chuẩn bị làm sao đối đa y vơ y ta? Hạ Huyền nhưng là hỏi. Chuyện của ta, ngươi còn không cũng rõ ràng là gì sao? Chu Minh liếc nàng một cái. Nhưng là ta nhờ hỡi nghi ngươi nói cho ta nghe. Hạ Huyền nháy mắt mấy cái. Những lời ấy 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, Chu Minh nói. Không đúng, thân thể ngươi cổ quái như vậy, ta nắm giữ đồ vật đến xem. Căn bản là không cách nào giải thích ngươi vì sao lại biến thành như vậy. Hạ Huyền nhưng là chợt nhớ tới cái gì. Ngươi nằm xuống, nàng ngồi ngay ngắn nói. Mà Chu Minh không khách khí trực tiếp nằm xuống, đầu nhưng là gối nàng ngọc nhuận đùi. Hạ Huyền nhưng là không có nói nhiều, đầu ngón tay phủ chính đầu của hắn, sau đó đưa ngón tay ra dò ở Chu Minh trên trán. Sau lại mò mò cổ của hắn, cuối cùng lại có thể trực tiếp đưa tay chui vào Chu Minh áo choàng. Chu Minh nhất thời cũng cảm giác được một trận ôn nhu đụng chạm, nhưng là mò hắn rún vị trí. Có thể lại mò đi xuống điểm sao? Chu Minh nháy mắt mấy cái nói. Nhưng là lại thấy Hạ Huyền cau mày, căn bản là không lòng dạ nào lời của hắn. Thật kỳ quái, hồi lâu sau, nàng mới thu tay lại. Cái gì kỳ quái? Chu Minh như cũ gối nàng. Cũng là bởi vì ta không nói ra được, mới cảm thấy kỳ quái. Hạ Huyền nói, bởi vì Chu Minh khí quả thật rất đủ, nhưng là đủ đến không bình thường. Giống như một người thân cao 1m8 là cao lớn, nhưng là 3m, đó chính là bị bệnh. Mà Chu Minh lại thoạt nhìn rất bình thường, muốn biến thành người khác có như vậy đầy đủ khí, đã sớm chết rồi. Người rốt cuộc là thế nào biến thành như vậy? Hạ Huyền hỏi. Ta đều còn không giải thích được, ngược lại chính là như vậy, luyện qua một loại cường thân kiện thể tương tự võ thuật đồ vật, sau đó cứ như vậy, Chu Minh nói. Võ thuật luyện tốt rồi, có nội kình, nếu như thời gian đầy đủ. Hoặc là dị bẩm thiên phú, nội kinh đầy đủ, sau đó cũng có thể biến thành khí, nhưng là nơi đó có ngươi khoa trương như vậy tiểu tử, trẻ măng nhẹ, liền so với kia chút ít mấy chục tuổi lão gia còn muốn đầy đủ. Hạ Huyền nói. Vết sẹo này, là ngươi khi còn bé lưu lại chứ? Hạ Huyền lại ngón tay đụng vào Chu Minh trên cổ cái kia vết sẹo, tựa hồ có hơi thương tiếc một dạng. Tiểu Huyền, ngươi thật là ôn nhu. Chu Minh không tự chủ được nói, vốn là loại này thịt tê dại mà nói là khó nói ra khỏi miệng, có thế quả thật, loại nước này nhuận một dạng ôn nhu, để cho người phi thường thoải mái. Đàn bà không nên ôn nhu sao? Nàng hỏi ngược lại Chu Minh. Tiểu Huyền, nơi này không có có người khác, chúng ta ngây ngốc có rất buồn chán, không bằng trước làm chút có ý tứ sự tình. Chu Minh bỗng nhiên ngồi dậy, bắt được tay nàng, mềm như không có xương, làm cho lòng người ngứa một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu lăn lộn chứng Hạ Huyền nhưng là ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết, ngươi nói làm cái gì tốt? Chu Minh nhìn chằm chằm nàng ngược miệng. Ngươi nghĩ tới ta làm ngươi đàn bà? Hạ Huyền nhưng là rút ra xoay tay, hơi che chắn. Là nam nhân đều nghĩ, Chu Minh cười hắc hắc nói. Mà Hạ Huyền cũng cười khanh khách, nhưng là, phải làm nam nhân của ta, rất khó, nhất định phải rồng phượng trong loài người, vạn người chưa chắc có được một, đỉnh thiên lập địa, có thể vì ta bỏ ra hết thảy, ngươi được không? Cái này có chút khó, Chu Minh đàng hoàng nói. Chẳng lẽ ta không đáng giá nam nhân như vậy? Hạ Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Dĩ nhiên giá trị, Chu Minh chụp ngực bô nói. Hạ Huyền bản thân lì hệ nờ là cực kỳ ra sắc đàn bà cực phẩm, tự nhưng cái yêu cầu này rất bình thường. Nhưng ta không làm được làm sao bây giờ? Chu Minh buồn bực nói. Tính sợ ngươi tên tiểu hoan gia này rồi, phản chính ở chỗ này, cũng không biết sinh tử như thế nào. Ngươi muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta. Ta nói được, mới được. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng. Chu Minh có thể không đáp ứng chúng ta đây? Trước đi ngồi bên kia, Chu Minh chỉ cục đá giường. Phía trên chính là đom đóm ánh sáng chiếu ban xuống. Đầu ngươi bên trong đều đang suy nghĩ cái gì? Hiện tại chuyện gấp gấp nhất, dĩ nhiên là đi tìm đường ra. Hạ Huyền nhưng là hờn dỗi một chút đầu hắn. Vừa nói như thế, cũng quả thật như thế, tìm được đường ra, tương lai còn dài, Chu Minh cũng là hưng phấn quá mức. Trong nước này khả năng có đường ra địa phương? Hạ Huyền hơi trầm tư sau nói. Ta đây đi xem một chút. Chu Minh tự nhiên cũng nghĩ đến trong nước. Ngươi cẩn thận một chút. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Mà Hạ Huyền nhưng là đứng lên, ôn nhu giúp Chu Minh cởi bỏ áo choàng, dù sao xuống nước nói, ăn mặc không có phương tiện. Đồ khốn nạn, còn ngạnh khí giúp hắn cởi xuống sau, Hạ Huyền lại nhìn thấy Chu Minh vậy theo nhưng cường thịnh nam nhân tượng trưng. Ai cho ngươi như vậy mê người? Chu Minh cảm giác chính mình thật sự là có thể nhịn rồi. Chương 277, ôn nhu như nước. Đáng đánh Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên đưa tay ra, chụp Chu Minh vật kia một cái. Sau đó nhưng là cảm thấy động tác quá tải, xoay người, đỏ mặt, cầm lấy áo choàng cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Chu Minh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Huyền, chờ ta trở lại. Chu Minh sau đó trực tiếp chui vào trong nước, tìm đường ra sau, có nhiều thời gian đến lúc đó lại từ từ cùng cái này lớn mật lại ôn nhu mỹ nhân triền miên. Bởi vì không thấy được dưới nước, cho nên Chu Minh nhất định phải chậm rãi ở phía dưới mò tạo ra miệng. Cũng còn khá kìm nén đến trụ khí, phản đang từ từ tìm. Mà Hạ Huyền buông xuống quần áo, nhưng là nhìn lấy mặt nước. Ngươi đã đến rồi rất lâu rồi đi, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, còn bên cạnh bất ngờ nhiều hơn một vệt bóng đen. Bóng đen kéo ra mặt nạ của chính mình, lại là cá nhỏ. Ta không muốn quấy rầy ngươi, cùng ngươi tình nhân nhỏ sung sướng, cá nhỏ nói. Ta nhưng là bị ngươi hại chết, cũng còn khá tên khốn kiếp này là một cái quái nhân. Nếu không ta thì phải trở thành hư thân chi nhân. Hạ Huyền nói. Ta một mực không hiểu nổi các ngươi yêu hận tình cừu, tiểu tình nhân của ngươi có thể để cho ngươi coi trọng như vậy. Cá nhỏ không khách khí ngồi xuống, sau đó móc ra một cái màu bạc hồ rượu nhỏ, bất quá hắn không có uống hết, mà là ực một hớp. Yêu thích liền là ưa thích, nếu yêu thích, tác tính cũng không chút nào cất giữ thích một lần, quan tâm như thế nhiều thì có ích lợi gì có một lần, duy nhất một lần. Đã đủ. Hạ Huyền giống như là đang hỏi, hoặc như là tại than. Người thật phiền phức, cá nhỏ tiếp tục uống rượu. Người là phiền toái, cho nên mới có cảm thụ như vậy. Ngươi không hiểu, hiểu thì phiền toái. Hạ Huyền cười một tiếng, nhưng là đưa tay ra, mà cá nhỏ trực tiếp đem bầu rượu ném qua tới. Vốn là cá nhỏ cho là Hạ Huyền muốn uống, ai biết nàng lại có thể trực tiếp đem tiểu ấm giấu kỹ. Ngươi làm gì? Cá nhỏ hỏi. Nước này lạnh, đợi lát nữa hắn đi lên uống một hớp rượu. Ấm người thể. Hạ Huyền đúng dịp cười yên nhiên. Ta cuối cùng tính minh bạch các ngươi câu kia trọng sắc khinh hữu là có ý gì? Cá nhỏ nói. Làm sao ngươi tới? Hạ Huyền cười khanh khách sau hỏi. Nguyên lai cá nhỏ đang bị đom đóm theo đuổi sau, trực tiếp rơi vào trong ao né tránh, mà bỗng nhiên ao nước bị cái gì sụp đổ đè ép, hắn cứ tiếp tục đi xuống, lại đi mấy lần lối đi, sau đó theo trong nước toát ra, bởi vì liền một người tại, hắn ngay ta y đen như mực bên kia tìm khả năng đổ vật. Cho nên so với hắn Chu Minh Hạ huyện còn trước xuống, thậm chí biết bọn họ rơi xuống, nhưng là hắn một mực một người buồn bực âm thanh không có mở miệng, chờ Chu Minh đi, hắn mới xuất hiện. Có lối đi khác chưa Hạ huyện hỏi? Tạm thời không có, dưới nước ta cũng nhìn rồi, không có, trừ bọn ngươi ra rớt xuống địa phương, không có đường, cá nhỏ nói. Ngươi không nói sớm, hắn không phải uổng công đi một chuyến Hạ huyện nói. Hắn là tiểu tình nhân của ngươi, cũng không phải là ta cá nhỏ nói thẳng. Rượu đưa ta không được Hạ huyện cự tuyệt. Không biết nam nhân này có cái gì tốt cá nhỏ cũng không đi cướp. Ngươi muốn biết rồi, há chẳng phải là cũng thích rồi hả Hạ huyện nhưng là rêu rêu nói. Nhưng là Hạ huyện trong mắt lại lóe lên một chút ôn nhu, phỏng trừng trừ chính nàng, không có ai biết Chu Minh đối với ý của nàng nghĩa. Lần đầu tiên gặp mặt, tướng mạo xấu xí này tiểu lăn lộn chứng lại là Tần Giao lão công, đàn bà tự nhiên đều sẽ hiếu kỳ, nói thêm vài câu, mà hết lần này tới lần khác hắn nhưng là cái biết điều người, thật mò chính mình một cái. Chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nơi đó, nhưng lại bị bắt đến quả thực, làm đến Hạ huyện tốt không được tự nhiên. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho dù là hoa hồng đen, cũng hiếu kỳ, vốn là nàng cũng không xem ra gì, nhưng là vừa nào biết tên khốn kiếp này hết lần này tới lần khác chung quy có thể tìm được nàng, lại không sợ chết. Hồi tưởng đi qua, Hạ huyện nhưng là khỏe miệng có nụ cười. Ngay vào lúc này, mặt nước có động tĩnh, một người vọt ra khỏi mặt nước, sau đó Chu Minh đi tới rồi, lại có thể người trần truồng, liền khố sái đều không thấy tiểu huyện Chu Minh đều một tiếng. Nhưng là chợt thấy cá nhỏ đầu gỗ một dạng ngồi ở bên cạnh, nhất thời cực kỳ lúng túng, tay vội vàng che. Thật là không biết xấu hổ Hạ huyện nhưng là mặt đỏ lên, cầm lấy áo choàng vội vàng cho hắn mặc vào. Hắn tại sao lại ở chỗ này Chu Minh hỏi, nhất thời trong lòng tất cả tính toán đều bể tan thành sạch sẽ không chút tạp chất. Ngươi làm sao gấp thành như vậy Hạ huyện còn tưởng rằng Chu Minh là ở trong nước liền đem khố tử cho cởi, không thể chờ đợi. Ngươi xem một chút lì hệ nờ biết dô y Chu Minh tay chỉ một cái, nhất thời có thể nhìn thấy trên mặt nước một trận sao động, lại có thể tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt cá ăn thịt người bén nhọn kia răng tại đom đóm dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt rét lạnh. Ta khố tử bị chúng nó cắn không còn Chu Minh nói. Ngươi người không có việc gì ta xem một chút Hạ huyện nhưng là đặc biệt quan tâm nói. Không có việc gì Chu Minh nói. Hạ huyện lúc này mới nhớ tới Chu Minh là một cái quái nhân. Làm sao bây giờ Chu Minh khó chịu nhìn lấy cá nhỏ, những chuyện khác được rồi, nhưng là hắn ở đây là mở kỳ đà cắn mũi, quả thực làm cho không người nào có thể quên được. Hạ huyện sao có thể không biết Chu Minh tâm tư? Uống chút rượu Hạ huyện đem cá nhỏ rượu đưa cho Chu Minh. Đó là của ta rượu cá nhỏ nói. Nghe hắn nói như vậy, Chu Minh trực tiếp đem rượu uống xong, sau đó chai rượu ném một cái. Ngươi không say cá nhỏ ngược lại là rốt cuộc có chút kinh ngạc. Chu Minh không có trả lời, ngược lại cái này cùng uống nước khác biệt đại. Sau đó cá nhỏ đem Chu Minh ném chai rượu nhặt lên, kiểm tra dường như còn có rượu. Có một cái kỳ đà cản mũi ở chỗ này, hắn cũng mất cùng Hạ huyện triển miên tâm tư, mà là chuyên tâm bắt đầu ở chung quanh đây cẩn thận nghiên cứu. Thấy Chu Minh vòng vo một vòng lại một vòng, Hạ huyện trực tiếp nắm Chu Minh tay. Khi nhỏ, người rốt cuộc đang tìm cái gì Hạ huyện hỏi. Dĩ nhiên là tìm ra đường. Còn có thể tìm cái gì Chu Minh nói, đẹp mắt như vậy mỹ nhân, lại chỉ có thể nhìn, vốn là ở trong nước hắn đều nghĩ đến vô cùng hưng phấn. Lên bờ lại chỉ có thể im bặt mà dừng. Nếu nơi này có một nhà, nói rõ có người ở qua, đã có người ở qua, dĩ nhiên là sẽ có phương tiện đường ra cá nhỏ nhướng mày một cái, dường như nhớ tới cái gì, sau đó đi thẳng tới lớn nhất một tảng đá trước. Ngay ngắn ngăn nắp, giống như con dấu. Chẳng qua chỉ là to lớn vô cùng sau đó hắn trực tiếp đem cục đá đẩy ra, lại có thể không có phát ra âm thanh, dần dần, phía dưới lại có thể lộ ra một cái hố đen động lỗ, không biết dẫn tới địa phương nào. Ta trước đi xuống xem một chút, chờ tin tức ta cá nhỏ ngược lại là nói lời đơn giản trực tiếp, lời vừa dứt thanh âm, liền nhảy xuống. Chu Minh tại động miệng nhìn một chút, căn bản là không thấy rõ bên trong là cái gì. Để cho hắn đi. Chúng ta chờ là được Hạ huyện cũng mở miệng nói. Một hồi lâu, cũng không có nhúc nhích, Chu Minh cũng chỉ đành tiếp tục chờ rồi, buồn chán nằm ở thạch giường trên, tự nhiên không có khả năng lại cùng Hạ huyện âu yếm, bởi vì không biết cá nhỏ lúc nào sẽ nhô ra, cái kia động có thế cách giường không xa. Thật không biết là người nào lúc trước ở loại địa phương này. Hạ Huyền thở dài một tiếng, ngồi ở giường dọc theo, hiện tại lắng xuống, động tĩnh chung quanh, trước mắt vầng sáng, đều trở nên hư như giống như mộng ảo, đàn bà, đều thích cảm giác như thế. Chương 278, trăm năm một giấc ngộng. Mà ngủ ở cái này giường trên, Chu Minh cảm giác rất an tưởng, lại có chút buồn ngủ rồi, trong cơ thể dòng nước gấm cũng biến thành chậm chạp. Tiểu Huyền, chúng ta ngủ một lát mà chứ? Chu Minh ngáp một cái. Thằng nhóc lau cá, cũng không cho phép động thủ với ta. Hạ Huyền nói câu, nhưng cũng là trực tiếp ôn nhu nằm ở Chu Minh bên người, sau đó dựa vào hắn, hết thể động tác đều rất tự nhiên. Chu Minh phát hiện mình đã có điểm mê tình yêu bên trên cái này tuyệt sắc mị hoặc, nhưng lại ôn nhu như nước đàn bà rồi. Chúng ta làm chút động tác nhỏ, cá nhỏ là không biết. Chu Minh cố ý nhẹ giọng nói. Không phải là bởi vì cá nhỏ, mà là bởi vì ngươi luận mò, ta sẽ rất khó chịu. Hạ Huyền trong mắt hiện ra thẹn thùng nu mì, bởi vì nàng thuần âm mị thể quan hệ, bắt đầu bị Chu Minh một chảo cũng sắp đứng không vững rồi. Ngủ ở nơi này, Chu Minh thong thả, ôm nàng, nghe đàn bà hương, rất thỏa mãn an nhàn. Hạ Huyền cũng chỉ là vô tận ôn nhu nhìn lấy hắn, ngọc tay khoác lên trên mặt của hắn, phảng phất là phải nhớ kỹ hắn mặt chi tiết một dạng. Bởi vì không có ai đang động, cho nên cái này ở bên trong an tĩnh, nước hiện lên nhuận quang, đống nhiên một khắc, đom đóm lại có thể tản ra, nhất thời giống như đầy trời tinh không, đẹp không thể tả, cho dù là Hạ Huyền như vậy kén chọn người, nhưng cũng vì giờ khắc này mỹ ngây ngô trệ. Nếu như có thể như vậy cả đời, thật tốt. Hạ Huyền lầm bầm lầu bầu một câu, bên cạnh Chu Minh đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Mà càng chuyện kỳ quái xảy ra, những thứ này đom đóm lại có thể hết thể đi tới giường phía trên, sau đó quy luật lẩn quẩn, tạo thành một vệt ánh sáng điểm ngân hà vòng xoáy. Nhìn lấy vòng xoáy này, Hạ Huyền cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, Chu Minh mơ một giấc mơ, dĩ nhiên, trong mơ hắn cũng không biết mình là ở trong mơ, bởi vì là tất cả đều là thật một dạng. Trong mơ, hắn cùng Hạ Huyền tỉnh lại, mà cá nhỏ vẫn không có trở lại, tắc tính hai người chờ, có lẽ là một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày, lại vẫn không có tin tức. Sau đó Chu Minh cùng Hạ Huyền đến cái lối đi kêu bên trong nhìn một cái, phát hiện là bị lấp kín đấy mà cá nhỏ chết ở phía dưới, không biết là nguyên nhân gì. Mà Hạ Huyền tại đem cá nhỏ tìm một địa phương an táng, chỗ này cũng chỉ còn lại hai người. Hai người bắt đầu tìm ra đường, nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp, thử sở hữu tất cả khả năng, đều không có tìm được đường ra. Nói cách khác, hai người cả đời đều phải ở chỗ này. Bất quá có nước có thể uống. Hơn nữa những thứ kia cá ăn thịt người mặc dù xấu xí vô cùng, nhưng là thịt chất lại cực kỳ tươi đẹp ngon miệng, đến là có đầy đủ nguồn thức ăn, không cần lo lắng bị chết đói. Mỗi ngày liền Chu Minh đi bắt điểm cá, mà Hạ Huyền liền lặng lặng chờ đợi. Trong lúc Chu Minh cũng bởi vì nam bản năng của con người mà muốn cùng Hạ Huyền triền miên, nhưng là Hạ Huyền cũng không có đáp ứng, bất quá Chu Minh cũng không có cường ngạnh làm cái gì, chẳng qua là tiếp tục mỗi ngày sinh hoạt. Mặc dù không có đáp ứng, nhưng là Hạ Huyền nhưng cũng luôn là đối với Chu Minh rất ôn nhu, giống như chân chính thê tử một dạng. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Chu Minh chỉ giỏi bắt được một con cá, mà điều này cá, lại chỉ có thể một người ăn, hắn tự nhiên luôn là đem cá nhường cho Hạ Huyền. Hạ Huyền bắt đầu cũng không biết rõ tình hình, nhưng sau đó nhìn thấy Chu Minh có chút gầy đi, mới rốt cục phát hiện. Sống chết không chịu ăn con cá này, liền như vậy qua không biết bao nhiêu thiên, cá nhưng lại nhiều. Cũng chính là ở đó thứ hai sau, hai người xảy ra quan hệ, sau đó triền miên không biết bao nhiêu lần. Loại cảm giác đó Chu Minh quả thật là giống như thần tiên một dạng, bởi vì Hạ Huyền ôn nhu trí cực, nhưng lại mị hoặc trí cực quả thật là làm cho đàn ông có thể là một tháng, có thể là hai tháng, cũng có thể là một năm, cũng có thể là lâu hơn. Hạ Huyền lại có thể bị bệnh, một loại rất cổ quái bệnh, to lớn hắc ban trên người các địa phương, mặt mũi trở nên tiểu tụy. Đã mất đi phần kia quốc sắc thiên tư đích mỹ lệ, giống như cùng chúng độc một dạng, sức ăn tăng nhiều, nàng tính cách cũng lớn biến thành, cũng thường xuyên cùng Chu Minh cãi nhau. Mặc dù Chu Minh có lúc cũng bị giận quá, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ không có buông tha cho Hạ Huyền, như cũ chiếu cố gắng khắp nơi đi tìm cá ăn thịt người, tìm khả năng thuốc vật, dần dần, Hạ Huyền lại khôi phục như thường, chỉ bất quá Chu Minh bởi vì quá mệt mỏi, thân thể lại dần dần phát sinh biến hóa. Thậm chí đi bộ đều đi không vững, trở thành hoàn toàn liên lụy. Thời thời khắc khắc muốn uống nước. Hạ Huyền cơ hồ công việc bể bộn ngừng nghỉ qua. Nhưng là kiên trì rất lâu sau đó, Chu Minh lại khỏi rồi, bất quá hai người nhưng dần dần già rồi. Rốt cuộc có một ngày, hai người đều không đi mau được, sau đó trực tiếp nằm ở giường trên, ôm lẫn nhau, bọn họ chuẩn bị liền như vậy cùng nhau từ từ chết đi. Sau đó đột nhiên, Chu Minh tỉnh lại, Nữ Á Nga Y chưa tỉnh hồn lại. Giấc mộng này, quá dài rồi, quả thật là dáng dấp hắn ở trong mơ chưa bao giờ nghĩ tới đó là mộng. Thân thể của hắn không có có dị dạng, nhưng là trong lòng cảm thụ lại rất khó nói. Hơn nữa giấc mộng này quá chân thực rồi, phảng phất hắn thật sự vượt qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, mỗi ngày mỗi thời điểm mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng chính mình cùng Hạ Huyền triền miên, cùng với nàng cãi vã, hy vọng tan biến tuyệt vọng. Hết thể bây giờ nhớ lại, đều vẫn là tuyệt đối chân thật cảm thụ, thậm chí làm đến hắn đều có chút hỗn loạn rồi. Hắn nhìn tỉ mỉ chung quanh, đom đóm vẫn ở chỗ cũ trên vách đá, mà chính mình vẫn tuổi trẻ bộ dáng, động chính ở chỗ này, cá nhỏ còn chưa có trở lại. Hắn thậm chí đều có không phân rõ đó là manh vẫn là đây là ngộng, sau đó tìm một biện pháp đơn giản nhất, cho chính mình hung hăng một bạt hai, bột một tiếng, có chút bị đau. Bất quá hắn coi nhớ tới, chính mình trong mơ dường như cũng sẽ biết đau. Hắn không khỏi nhíu mày, lẳng lặng suy nghĩ, còn cần thời gian làm rõ. Bên cạnh Hạ Huyền nhưng cũng tỉnh lại, nàng trong mắt đẹp đầu tiên là ngẩn ra, dường như cũng có một loại phi thường không tin thần sắc, nàng nhìn một chút tay mình, lại nhìn một chút Chu Minh, sau đó trong mắt đẹp tràn đầy đờ đẫn. Bởi vì nàng cũng mơ một giấc mơ, vừa được không tưởng tượng nổi, chân thật đến không tưởng tượng nổi mộng, trong mơ nàng đã già rồi, cùng Chu Minh ôm nhau nằm ở nơi này chờ đợi thời khắc cuối cùng. Có lẽ, thật sự là một giấc mộng hoặc là, đây không phải là một mộng, mà là cái báo trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chu Minh trực tiếp nhảy xuống giường, không nói hai lời liền hướng động bên trong chui vào. Nhưng là kỳ quái chính là, cái lối đi này dường như không có điểm cuối, cũng không có bị chặn lại, hơn nữa cá nhỏ cũng không có chết ở chỗ này. Chu Minh chui ra ngoài, chợt nhớ tới mình mang bắt đầu làm biểu, túi đầu nhìn một cái, lại phát hiện, chính mình chẳng qua chỉ là ngủ 6 giờ. Ở trong mơ, nhưng là trăm năm một giấc ngộng trăm năm, loại chuyện này chưa bao giờ nghe, hắn nhìn lấy Hạ Huyền, cái này đàn bà ở trong mơ đi cùng với nàng ngây người trăm năm. Cho dù bây giờ biết là mộng, lại như cũ có một loại ghi lòng tạc dạ cảm giác. Mà Hạ Huyền thời khắc này cũng nhìn lấy hắn, trong mắt nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình ý, phảng phất trải qua không nhiều năm tháng lắng đọng. Tiểu Huyền, ngươi đói không có, ta đi bắt hai cái cá tới ăn. Chu Minh nhìn lấy nàng tự nhiên nói, lại đột nhiên nhớ tới, đây tựa hồ là trong mơ thói quen, trên thực tế căn bản còn không có nắm cá ăn. Ngươi nói cái gì Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên thân thể run lên, lộ ra vạn phần kinh ngạc. Chương 279, ta cũng không phải là cầm thú. Chu Minh mò mò đầu mình, ta mới vừa làm một cái kỳ quái lại rất dáng giấc ngộng, nằm mơ thấy chúng ta ở chỗ này không ra được Hạ Huyền nhưng là ngẩn người nhìn lấy Chu Minh, nàng cho tới bây giờ không có như vậy phát qua ngô cờ sau đó chúng ta liền cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt, cực kỳ lâu, mỗi ngày liền ăn cá, hơn nữa. Chúng ta mỗi ngày đều triền miên nhiều lần, khoa trương nhất một lần, chúng ta phỏng chừng 3 ngày cũng không xuống giường. Chu Minh bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, nhưng là trong đầu trở về chỗ lên. Cái loại này mùi vị, để cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm Hạ Huyền. Nam nhân có người nguyện ý dưới gấu con chết, thực tủy chi vị, Chu Minh hoàn toàn liền bị nàng dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Bất quá Hạ Huyền cũng không tốt hơn chỗ nào, mỗi lần đều là cả người vô lực, cuối cùng cầu xin tha thứ. Mà 3 ngày lần đó, nàng là đau khổ chống đỡ, chính là không muốn thua cho Chu Minh. Không có cách nào ở loại địa phương này, có lúc nhàm chán, có thể làm cái gì trong mơ ta phát hiện ngươi ngực trên miệng có viên nốt ruồi, ngươi còn nói đó là khổ nốt ruồi, đại biểu vận mệnh bi thảm, mặc dù sinh cũng chết, có muốn hay không ta nhìn một chút có phải là thật hay không có. Chu Minh cảm giác có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong ngộng nàng cũng là hoàn toàn thuộc về Chu Minh. Cơ hồ bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ đáp ứng, nghĩ cái gì, làm gì, đều không cố kỵ chút nào. Cho nên mặc dù ở chỗ này không ra được, nhưng là lại thân ở thiên đường một dạng. Nhất là ở đó chút ít thông thường trong cuộc sống, hai người có thể ôi y tại cùng nhau, chuyện gì cũng không dám, ngẩn người phát giải cả ngày, sau đó mới nhớ đi làm ít đồ ăn. Bất quá cái này dầu gì là trên thực tế, còn có một không biết lúc nào sẽ lú đầu cá nhỏ. Còn có cái gì Hạ Huyền âm thanh đều có chút run rẩy, trong mắt đẹp chỉ có khiếp sợ còn rất nhiều, quả thực nhiều lắm rồi, có nhiều ta không nói lại tới Chu Minh suy nghĩ, cái này cuối cùng chỉ là một cái mộng, lại chân thật, cũng chỉ là mộng, trong mơ Hạ Huyền, chẳng qua chỉ là chính mình tưởng tượng ra được, chân thật Hạ Huyền, sẽ là như vậy hoàn mỹ ôn nhu như thế sao cũng sẽ đối với chính mình như vậy không rời không bỏ sao cũng sẽ bởi vì chính mình không ăn mà tuyệt thực sao nhưng là vừa. Nghĩ tới nàng trước, lại cảm thấy có thể, đáng tiếc là, không có biện pháp chứng thực. Ngươi nói cho ta nghe, từ đầu tới cuối Hạ Huyền nhưng là bắt được Chu Minh, tay có chút dùng sức. Chu Minh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đàn bà đều thích nghe loại vật này ngược lại hiện tại không có việc gì, giống như cùng trong ngộng mở dạng, ôm hông của nàng, trên tảng đá nằm một cái. Mà Hạ Huyền nhưng cũng là tương đối tự nhiên dựa vào hắn ngực thang, phảng phất nghe nhịp tim của hắn. Trong mơ ngươi cũng thích nằm như vậy Chu Minh nói. Phu quân, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta nghe Hạ Huyền lại ôn nhu nhỏ giọng nói. Cái gì Chu Minh cho là mình nghe lầm, hoặc là chính mình ảo giác, bởi vì trong mơ Hạ Huyền đều là như vậy gọi hắn, không cứ gọi lão công, têu phu quân, đã lọt hai. Ngươi nhanh lên một chút đem mộng nói cho ta nghe Hạ Huyền nhưng là lặng lẽ đem phu quân hai chữ tiết kiệm. Chu Minh ngược lại là không để ý rồi, bởi vì giấc mộng kia quá chân thực. Hắn đều vẫn còn điểm không đi ra lọt tới, trải qua dài như vậy lịch trình, rất nhiều thứ rõ mồn một trước mắt. Mà Hạ Huyền biết, thật ra thì hai người làm cùng một cái mộng. Cổ nhân từng có cùng giường khác mộng tử, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có cùng giường cùng mộng. Không biết là cái này giường cổ quái, vẫn là chung quanh đây cổ quái. Chu Minh dần dần nói lấy, mà Hạ Huyền lặng lặng nghe, có chút lười biếng, nhưng là tương đối dựa vào, tay thỉnh thoảng sẽ tự nhiên rơi vào Chu Minh trên người. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc mỏ, thỉnh thoảng sửa sang lại quần áo. Hết thể đều tốt giống như là trải qua rất nhiều năm thói quen một dạng. Bởi vì Chu Minh nói đồ vật, đều là nàng trong mộng thật sự trải qua. Thật ra thì nói trắng ra là, đó cũng không phải mộng, bởi vì trong mộng hai người, đều là phân biệt chân thật Hạ Huyền cùng Chu Minh, giống như tại một thời không khác bên trong, hai người chân thật vượt qua trăm năm. Nói cách khác, hiện tại hai người đã chung nhau sinh sống trăm năm rồi. Nhưng là lại bỗng nhiên về tới thực tế. Rất nhiều chuyện, đều đã thành sinh hoạt thói quen thậm chí một bộ phận. Chúng ta lần đầu tiên, ngươi có muốn nghe hay không Chu Minh bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Không nghe Hạ Huyền mặt đỏ lên, nhưng là vỗ nhẹ Chu Minh ngực thang, nàng có thể nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Trong mơ ta nhưng là nấu thật lâu Chu Minh thở dài nói. Vậy ngươi tại sao nguyện ý nấu đây, mà không phải là trực tiếp làm chuyện ngươi muốn làm Hạ Huyền trong mắt đẹp thần thái lóe lên, hỏi. Nàng rất muốn biết câu trả lời, nhưng là ở trong mơ nàng chưa bao giờ hỏi qua. Khi đó hai người đều biết không thể đi ra ngoài, vốn là cô nam quả nữ, hơn nữa lại là lẫn nhau mập mờ hai người. Nhưng là Hạ Huyền cũng không phải một cái tùy tiện bị khuất phục đàn bà, mặc dù thích Chu Minh, nhưng cũng năm lần bảy lượt cự tuyệt. Mãi đến biết phát hiện Chu Minh vì để cho chính mình ăn no, đói bụng đến người đều gầy đi. Mới xem như chân chính buông xuống hết thảy. Cũng để cho Chu Minh ôm mỹ nhân về. Trong mơ mùi vị, Chu Minh nhớ đến, mà Hạ Huyền há có thể quên cái kia chập trùng lên xuống, phảng phất thân thể hòa tan cảm giác, trong nội tâm nàng run lên, nhớ tới đều thân thể có chút như nhuận ra. Ta cũng không phải là cầm thú, ngươi không chịu, ta có biện pháp gì, ta có thể không nỡ bỏ người mỹ nhân như vậy chịu tội Chu Minh bất đắc dĩ nói. Cho dù là đối với Thanh Thanh biết điều như vậy nghe lời nha đầu, chỉ cần nàng thật không chịu, Chu Minh cũng chỉ có thể buông tay. Có lẽ, trong mơ ta đây chẳng qua là đang lo lắng chuyện khác Hạ Huyền nhưng là nhẹ nhàng một câu. Hạ Huyền ở trong mơ sở dĩ 5 lần 7 lượt cự tuyệt, chủ yếu nhất vẫn là suy nghĩ nếu như mình sau lưng những người đó tìm đến nơi này, mà phát hiện nàng đã không phải là tấm thân xử nữ, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao những lao gia hỏa kia từng cái một đều không đơn giản, Chu Minh cùng Hạ Huyền có lẽ không ra được. Nhưng là bọn họ vô cùng có khả năng tìm tới nơi này. Trọng yếu hơn chính là, đây cũng tính là một loại khảo sát, nếu như một cái nam nhân thật sự đối với đàn bà được, thì sẽ không cưỡng bách nàng làm không muốn sự tình, bất kể dưới tình huống nào. Chu Minh nói tiếp, Hạ Huyền lại nghe rất cẩn thận, chung quy sẽ hỏi chút ít chi tiết. Có nên nói hay không nói nàng bị bệnh nơi đó thời điểm, Chu Minh thở dài, mà Hạ Huyền trong lòng cũng thở dài. Làm ở trong mơ phát hiện mình biến thành như vậy thời điểm, nàng càng hy vọng chính là Chu Minh cách xa mình. Bởi vì như vậy tử, nàng căn bản là không cách nào đối mặt Chu Minh, nhưng là Chu Minh nhưng lại chưa bao giờ chân chính buông tha cho nàng. Chu Minh nói 2 đến 3 giờ thời gian mới tính đem sự tình nói xong, mà Hạ Huyền nhưng là tương đối ôn nhu tựa vào trong ngực nàng, hắn thiếu chút nữa không nhịn được lại muốn nói đi bắt cá. Ngươi nói giấc mộng này có kỳ quái hay không, nhất là ta ở trong mơ, chưa bao giờ nghĩ tới đó có thể là mộng, còn tưởng rằng là thật sự. Chu Minh nói. Trong mơ ở chung với ta lâu như vậy, không tốt. Hạ Huyền nhưng là tự nhiên cười nói, nhưng là không tính đem tình huống chân thật nói cho hắn biết. Mộng cuối cùng là mộng. Chu Minh thở dài nói. Trong mơ có ta, hiện tại cũng có ta, đàn ông các ngươi chính là như vậy không biết đủ. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng. Cái kia cũng không giống nhau, trong mơ ngươi ta đây ngươi làm gì đều đồng ý, còn thường xuyên chủ động dụ hoặc ta, tư vị kia thằng nhóc lau cá, liền chỉ biết muốn những thứ này. Chuyện Hạ Huyền mặt đỏ lên, nàng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận nói những thứ kia chủ động thời điểm, chính là nàng bản ý nguyện của người, mặc dù là trong mơ. Cái này lại cùng chân thật khác nhau ở chỗ nào? Ngay ta y chủ mình nghĩ tiếp tục mở miệng thời điểm, động miệng xuất hiện động tĩnh, cá nhỏ lại có thể tới rồi. Bất quá hắn động tác hơi có vẻ cứng ngắc, hơn nữa cả người đều dính máu. Chương 280, Phu Quân. Tìm tới đường ra hắn một câu đơn giản, nhưng là không quan tâm chút nào trên người mình thế nào. Xảy ra chuyện gì? Hạ Huyền ngược lại là đứng lên hỏi. Đã gặp ít đồ, đã có thể đi cầm vật kia rồi. Nếu như vận khí không tệ, ngày mai trước hừng đông sang có thể đạt tới. Cá nhỏ nói. Trước hừng đông sang Chu Minh còn có chút hoảng hốt, chính mình quả nhiên là nằm ngộng, nhưng là cái này 100 năm chuyện xảy ra, lại trực tiếp để cho kinh nghiệm của hắn nhiều hơn không ít. Đi cá nhỏ lại biến mất ở động bên trong. Hạ Huyền nhưng là ngẩng đầu nhìn chung quanh hết thảy các thứ này, trong lòng hắn, đã ở chỗ này sinh sống 100 năm, bất kỳ một cái nào chi tiết, đã sớm khắc ở trong lòng. Nhưng bây giờ bỗng nhiên phải rời khỏi. Bất quá, nàng lại phát hiện Chu Minh chuẩn bị muốn xuống nước. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Hạ Huyền tự nhiên hô, lại dậm chân. Hiển nhiên đối với Chu Minh loại này cách gọi, nàng đã biến thành bật thốt lên thói quen. Ta đi bắt điểm cá, nhìn có hay không ăn ngon như vậy. Chu Minh nói, bởi vì ở trong mơ cũng nghe qua vô số lần tiếng này. Phu quân, bất kể là trong cuộc sống, vẫn là chiến miên trong, đã sớm phi thường thói quen. Trong lúc nhất thời lại có thể không có nhận ra được gì thường. Không cho bắt rồi, đi lập tức, nếu không hôm nay liền không cho phép ngươi. Hạ Huyền không nói được, vốn là dự định nói tối nay không cho phép ngươi trên thạch giường. Nhưng là vừa nói ra, há chẳng phải là để cho Chu Minh phát giác khác thường không sợ, đến lúc đó xem ai không nhịn được trước. Chu Minh cười hắc hắc. Ở trong mơ không biết nghe xong bao nhiêu lần loại này uy hiếp. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục đi bắt cá. Đó dù sao cũng là mộng. Sau đó hai người đều xuống cái kia động bên trong đi rồi, phía dưới này vẫn là rất rộng rãi, hai người kéo lấy tay từ từ đi tới, đều cảm thấy tương đối tự nhiên mà thoải mái. Người bình thường có thể có mấy cái đi hết 100 năm mà hai người lại là chân chính đã xong, phần cảm tình này thoạt nhìn cũng không nóng bỏng như lửa, lại đã sớm cùng biển khơi một dạng rộng rãi vô biên. Con lượn quanh, đi đại khái nửa giờ. Chu Minh liền thấy bên cạnh có chút thi thể, rõ ràng đều là hung hãn cá sấu, loại vật này làm sao xuất hiện ở nơi này, hơn nữa không phải là một cái hai cái, có thể nói là thành phiến cá sấu cục đá. Như thế đoán chừng là cá nhỏ cùng những thứ này phát sinh qua chiến đấu. Thông thường cá sấu đều là từ nhưng giới bá chủ, cơ hồ không có khắc tinh, mà ở trong đó cá sấu há có thể phổ thông đi tới, tiến vào một cái tương đối rộng lớn địa phương, nơi này. Chu Minh mới hoàn toàn chấn kinh, mới vừa cá sấu cũng chẳng qua chỉ là ra y 3-4 mét, mà ở trong đó, chất đống không ít hơn 10 mét tờ dáng dấp cá sấu hơn nữa toàn bộ đều bị giết đến sạch sẽ không chút tạp chất. Trên người bọn họ đều xuất hiện một cái máu động, phảng phất cái gì bị móc ra một dạng. Sau đó, cá nhỏ trực tiếp leo lên một mặt tường, có chừng cao mấy chục mét, bởi vì khắp nơi đều là loang loang lổ lổ, rất dễ dàng liền lên rồi. Đây đối với mấy người mà nói, đều không phải là việc khó gì. Chẳng qua là lên phía Na Y tường, lại còn có những thứ khác một vài thứ thi thể, chẳng lẽ cá nhỏ là một đường đi giết khó trách dùng lâu như vậy thời gian. Liên như vậy, đại khái bỏ chừng 10 lần, ước chừng đi lên mấy trăm mét, mới tính rốt cuộc gặp được một cái bình thường địa phương, mà Chu Minh leo lên thiếu chút nữa không có té xuống, bởi vì phía trên nằm ngang một con cự mãng, dữ tợn đầu trực tiếp phá vỡ một cái to lớn máu động, hoàn toàn mơ hồ. Cá nhỏ, ngươi đem nó giết rồi hả? Hạ Huyền hỏi, hiển nhiên cũng không nghĩ là, tuy nhiên lại có chút lo lắng một dạng. Giết rồi, nó không chết, chính là ta chết, bất chấp quá nhiều, cá nhỏ mở miệng nói. Nếu như vậy, Hạ Huyền nhưng cũng không hỏi nhiều rồi, như cũ đứng ở Chu Minh bên người. Thẳng đường đi tới, lại rốt cuộc đã đứng ở một cánh cửa trước mặt, giống nhau, chung quanh là một mảnh thi thể, những con nện kia, còn có một chút loại cực lớn ong mật, ước chừng một người lớn nhỏ. Cái này ba cánh cửa, yêu cầu ba cá nhân tài năng mở ra, cái này cũng là vì cái gì yêu cầu ba người mà tới lý do Hạ Huyền nói, nàng nhưng bây giờ còn phải để ý một chuyện, cái kia thì là không thể kêu lên phu quân. Nhưng là trong mơ kêu mấy chục năm, sao có thể nói khống chế liền dễ dàng như vậy, khống chế cái này cánh cửa, chỉ có tức giận nhân tài có thể đẩy, ba cái vị trí, thiếu một thứ cũng không được, bây giờ có thể mở nơi đó vừa vặn có ba cái pho tượng. Pho tượng kia phân biệt chính là ba người từng người thần thái giơ tay. Đâm rách tay ra máu, sau đó mới có thể đẩy pho tượng cá nhỏ, nhưng là trong khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra một vật hướng trên tay đâm một cái, đã đè ở đệ nhất pho tượng bên trên. Chu Minh chính không tìm được đồ vật thời điểm, Hạ Huyền lại lặng lẽ qua tới, ôn nhu cầm lên tay hắn, nhẹ nhàng một châm, ngâm ra một chút máu, sau đó mới đâm rách tay của mình, phân biệt đứng ở còn lại hai pho tượng bên cạnh. Nguyên bản cảm giác pho tượng kia nặng đến vạn cân, quả thật là đều không thể động, nhưng là máu một đứng trên không được, Chu Minh liền cảm giác chính mình luồng không khí một trận điên cuồng lượn quanh động, lại có thể một cái trở nên rất dễ dàng, pho tượng kia chậm rãi rời đi chỗ khác rồi. Sau đó mặt tường truyền đến trầm thấp ẩm, không ít cắt đá cho bụi rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, mặt tường rốt cuộc di chuyển, trực tiếp nói dâng lên một đạo đại cánh cửa. Cánh cửa mở sau, phía dưới tất cả đều là nấc thang rồi. Sau đó đằng mấy cái, nơi này thiêu đốt lên chậu than, ánh lửa chói mắt chiếu sáng hết thảy. Nơi này cũng là một tòa nhà đá tử, nhưng là lại có dốc rách dòng chảy vòng qua, cùng dòng suối nhỏ mở dạng, thoạt nhìn rất là văn nhã. Khắp nơi đều khắc một chút văn tự. Thiết họa ngân câu, tương đối truyền thần. Không biết nơi này đã bao lâu không có ai ở rồi. Hạ Huyền nhưng là đống nhiên bước chân khinh linh đi sang một bên, sau đó rơi vào một cái tinh xinh đẹp cái hộp bên cạnh. Cá nhỏ nhưng là đi tới một địa phương khác. Ở đó dốc rách nước chảy phần dưới cùng, có một cái hình dáng phi thường cổ quái cục đá, phảng phất một cái huyền chuyển thiếu nữ bộ dáng, cầm trong tay một cái ấm bộ dáng đồ vật. Tảng đá kia dưới chân, chính là nước chảy. Mà cái kia miệng bình chỗ, thoạt nhìn thật giống như có chút hơi ướt át, hơn nữa nhọn là ngọc nhuận màu trắng. Miệng bình xuống, lại để một cái ngọc màu trắng cái bình. Mà cá nhỏ sắc mặt ngưng trọng. Cái này là vật gì? Chu Minh hỏi. Cá nhỏ không có trả lời, nhưng là trực tiếp cái kia bên cạnh một cái tiểu nắp đậy lại, động tác lộ ra vô cùng cẩn thận. Hạ Huyền bên kia sau khi mở ra, trong cái dương lẳng lặng nằm ba khối đá. Cùng Chu Minh lấy được cái kia hai khối không sai biệt lắm. Nàng tại hơi hơi sau khi xem, liền trực tiếp đóng lại cái hộp. Chu Minh hỏi bên trong có cái gì, nàng lại không trả lời. Ta thật xa đến một chuyến, kết quả cái gì đều không có mò được. Chu Minh khó chịu nói. Cái gì đều bị ngươi vớt đủ rồi, còn nói không có mò được ta với ngươi trong mơ trăm năm, ngươi còn chưa đầy đủ. Hạ Huyền cáo giận nói. Đó là ngộng, lại không phải thật. Chu Minh nói. Phu quân. Nếu như có thể để cho ngươi biết, ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết, ta là vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Hạ Huyền thở dài, ngựa khí nhưng là trở nên ôn nhu. Ngươi kêu ta cái gì? Chu Minh chợt nhớ tới, không đúng, đây không phải là trong mơ rồi. Mà Hạ Huyền lại đến cá nhỏ bên kia đi rồi. Cá nhỏ, ngươi tìm được cái gì? Hạ Huyền hỏi, sắc mặt từng đỏ, bất quá ngay lập tức sau thần sắc như thường. Chu Minh mò mò chính mình, chẳng lẽ mình vào mộng quá sâu. Sinh ra ảo giác quỳnh tương ngọc dịch, không nghĩ tới có thể tìm được loại vật này. Cá nhỏ nói. Đó là vật gì? Chu Minh đi tới hỏi. Chương 281, quỳnh tương ngọc lộ. Mà Hạ Huyền giải thích mấy câu. Thật ra thì rất đơn giản, chính là một loại đặc thù cục đá, có thể chậm rãi hấp thu trong nước tinh hoa chi thủy, sau đó từ từ, ngưng tụ tại một chút, tích xuất tới, mà loại vật này, có thể hoàn toàn thay đổi một người, để cho người khởi tử hoàn sinh. Nhưng là loại vật này, khả năng một năm dọn hai dọn, cũng có thể 10 năm mới dọn một dọn. Cho nên vô cùng chân quý. Chẳng qua là nhằm vào phổ thông đàn bà, tức giận chi nhân vô dụng cá nhỏ nói. Người vốn là bà tờ ngộ nờ từ nước, mà đàn bà càng là trong nước chi thủy, vừa vận nước này liền có thể tạo nên tác dụng. Mà tinh khí thần thuyết pháp, càng là ngàn năm qua lão tổ tông vật lưu lại. Khí là vạn vật cơ sở, mà tinh là tức chi tinh hoa. Vậy ngươi ẩn tàng làm gì? Chu Minh hỏi, cá nhỏ cũng không phải là đàn bà, hơn nữa hắn cũng tức giận. Có thể cùng người khác giao đổi, cá nhỏ trả lời. Còn không bằng cho ta, Chu Minh nói. Ta có nhu cầu giao đổi đồ vật, cho nên không thể cho ngươi, cá nhỏ ngược lại là trực tiếp, mặc dù không chịu cho, nhưng cũng tính thản đãng. Ngươi muốn loại vật này làm cái gì? Chu Minh hỏi. Chu Minh tự nhiên ngượng ngùng tại trước mặt nàng nói cho Tần Giao các nàng thử xem. Dầu gì cũng là trong mơ trăm năm bạn lữ. Không sao, ta chính là hỏi một chút, Chu Minh hơi lung tung nói. Nhưng vào lúc này, cá nhỏ đống nhiên nhướng mày một cái, phải đi, có đồ đi ra đồ vật. Thứ gì? Chu Minh đầu góc mơ hồ, nhưng là cá nhỏ trong lúc nói chuyện đã đến cánh cửa miệng mà Hạ Huyền cũng bắt được Chu Minh tay hướng phía ngoài chạy đi. Ta cái gì cũng còn không có mò được, Chu Minh vốn là muốn theo liền làm ít thứ. Cái này tiểu lăn lộn trứng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hạ Huyền nhưng là vừa buồn cười vừa tức giận. Ngây người trăm năm cũng còn không có điểm tiến triển, bất quá nhớ tới, trong lòng tự nhiên nhưng là một loại ngọt. Đến một cái cánh cửa miệng, bỗng nhiên liền bắt đầu đất rung núi chuyển rồi, Chu Minh sợ hết hồn, hơn nữa mới bắt đầu nghe được cái loại này trầm thấp mà để cho người phát lông âm thanh, lại có thể xuất hiện lần nữa, phảng phất không chỗ nào không có mặt, căn bản không biết vị trí. Nhất thời thần sắc cũng ngưng trọng. Minh bạch sự tình trọng yếu tính. Cá nhỏ tại phía trước nhất, động tác thần tốc. Mà Hạ Huyền nguyên bản so Chu Minh mau một chút, nhưng giờ phút này lại nắm Chu Minh tay, cũng không có đi phía trước. Tiểu Huyền, ngươi đi trước đi, ta ở phía sau không có chuyện gì, Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Cho dù đó là một giấc mộng, nhưng là giấc mộng này bên trong Chu Minh lại một chút không giả, cho nên loại tình huống này nên làm như thế nào, hắn hiểu được. Ngươi giấc mộng kia... Làm không công Hạ Huyền lại có mấy phần tức giận. Nàng nói như vậy, Chu Minh cũng không tiện nhiều lời, sau đó toàn lực thúc đẩy tốc độ, thỉnh thoảng có đá to lớn rơi xuống, đường cũng biến thành tương đối khó tìm, phiền toái nhất chính là nếu như núi động sụp đổ, cũng không biết muốn ở lâu hơn từ từ, hắn phát hiện mình tốc độ lại có thể nhanh hơn, trực tiếp vượt qua Hạ Huyền, tiếp cận cá nhỏ tại Hạ Huyền ánh mắt ngạc nhiên chính giữa, Chu Minh một cái ôm lên nàng, ở nơi này chật hẹp địa phương chạy như bay. Tuyệt đối không thể rơi xuống rồi. Hạ Huyền nhưng là rảnh rỗi sửa sang lại Chu Minh quần áo. Thật ra thì đất rung núi chuyển, ngược còn không bằng cái loại này thanh âm kỳ quái để cho Chu Minh cảm thấy tê dại, không biết lúc nào sẽ xuống tới. Đống nhiên một cái, thật giống như trời đất quay cuồng rồi, Chu Minh thiếu chút nữa thì té, bất quá Hạ Huyền nhưng là tay động một cái, giúp hắn ổn định thân hình. Phu quân, cẩn thận một chút, Hạ Huyền nói. Chu Minh cũng không biết cái này rốt cuộc có phải hay không là ảo giác, ngược lại không ngừng chạy là được rồi. Đá rơi càng ngày càng nhiều, lối đi càng ngày càng quỷ dị, cũng may cá nhỏ dường như cũng có ý định cùng đợi Chu Minh bước chân, hắn thật sự giống như gió. Thanh âm trầm thấp sau, hết thể lại càng thêm cổ quái, bởi vì phảng phất chỉnh địa phương đều bắt đầu đổi ngược rồi, vốn là chạy về phía trước, lại có thể biến thành trực tiếp hướng lên rồi, đây là cái tình huống gì? Chu Minh cắn răng. Tốc độ đến cực hạn, lại có thể lại lần nữa tăng cao rồi đi theo cá nhỏ, mà cá nhỏ thấy hắn đi theo, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp né tránh như gió, ở nơi này mê cung trong lối đi nhanh chóng xuất nhập, Chu Minh miễn cưỡng đi theo. Đống nhiên, thanh âm kia trở nên lớn nhưng là lại thấy được đống nhiên có chút ánh sáng ở phương xa nhưng là, lối đi trở nên thẳng tắp rồi, dựa vào hiện tại Chu Minh xung lực, rất nhanh, hắn liền sẽ rơi xuống. Căn bản không đạt tới trên lối đi mà cá nhỏ, lại lên rồi. Xong đời, Chu Minh rõ ràng có thể cảm nhận được mình tốc độ bắt đầu hạ xuống, chưa tới mấy giây, hắn thì phải chạy xuống. Phu quân, tả hữu lẫn nhau nhảy, Hạ Huyền bỗng nhiên nói. Chu Minh nhất thời minh bạch, trực tiếp vừa dùng lực, dập ở một khối nhô ra trên tảng đá, đột nhiên thân thể bắn ra, sau đó rơi vào bên kia trên vách tường, liền như vậy phảng phất lò xo mở dạng, tả hữu đạn bắn. Trực tiếp dương cao rồi quang minh đang ở trước mắt, lại có phát hiện không mượn lực địa phương ngay vào lúc này, một bóng người ở ánh sáng bên kia, sau đó bỏ rơi một cái đồ vật, Chu Minh bất kể là cái gì trực tiếp một chảo, cũng cảm giác được một đạo sức mạnh kéo mạnh, cả người, hướng về ánh sáng mà chạy đi. Nhưng là sau đó, nhưng là cảm giác được đang điên cuồng tung tích, không biết hất ra bao xa, sau đó cực nhanh hạ xuống, Chu Minh dùng sức một chảo, rốt cuộc rơi vào trên một cây đại thụ, cây này ngược lại là có cao mấy chục mét, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cá nhỏ cũng rơi vào cách đó không xa, bất quá ở trần, bởi vì mới vừa cái kia sợi dây, chính là hắn trực tiếp đem y phục của mình cho xé thành vải làm thành, nếu như không có như thế một cái, Chu Minh cùng Hạ Huyền thật sự rất khó đi ra rồi. Hiện tại lại là sáng sớm rồi, mới vừa có chút mặt trời mọc, cho nên mới có ánh sáng. Đỏ thấp mặt trời đã theo đỉnh núi lộ nửa bên mặt. Cái loại này để cho người tê dại âm thanh đã biến mất đến vô ảnh vô tung, trong không khí ướt át làm cho không người nào so rõ ràng mới. Chu Minh vừa định hỏi, nhưng là xoay người một cái, cũng không biết nói thế nào. Ở trước mặt hắn, vốn là dãy núi lên xuống, không thấy giới hạn xanh tươi lục lâm, hoặc là mê sương mù lợ lờ. Nhưng là bây giờ, xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố không phải là hố vẫn thạch, mà tương đương với mấy ngọn núi lớn đã biến mất một dạng, để lại không biết bao nhiêu cái sân bóng đá đại đất trống liền tại nhanh như vậy bên trong chẳng lẽ liền là mới vừa đột biến Chu Minh không cách nào giải thích. Hắn nhớ tới chính là, ở trong đó Hoàng Kim, phỏng trừng lại cũng không tìm được cơ rồi, mà giấc ngộng kia trong ở trăm năm địa phương, cũng lại cũng không khả năng xuất hiện, trong lúc nhất thời lại. Có thể có chút mất mát. Hạ Huyền thở dài, vẫn là kinh động nó đồ vật lấy được rồi, là đủ rồi, chuyện còn lại, cũng không cần chúng ta làm tầm cá nhỏ nhưng là thâm thúy nhìn phía xa xa. Ở chỗ này một hồi, mấy người liền dọc theo đường trở về. Cái này một ngày một đêm, nhưng là một trận khó có thể tưởng tượng kinh lịch. Ít nhất, là Chu Minh chưa từng dự liệu đến. Giờ phút này mặt trời đã hoàn toàn đi ra rồi, quang trải và nóng, xuyên thấu trong rừng, tầng tầng lượn quanh lượn quanh. Cái này làm cho Chu Minh có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, trải qua nhiều như vậy, đống nhiên lại muốn biến thành bình thường thông thường sinh hoạt, người tự nhiên sẽ không thích ứng. Bên cạnh Hạ Huyền nhưng là kéo lấy tay hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 282, vợ chồng lẫn nhau. Cái này thành thục lại Mỹ tiểu diễm ướt át tới cực điểm đàn bà, dường như cởi ra tầng kia cái khăn che mặt thần bí, mà rõ ràng xuất hiện tại Chu Minh trước mặt một dạng. Đi không bao lâu, liền đã đến lúc ban đầu hội họp địa phương, cũng chính là cái kia nhảy xuống vách đá trước Hạ Huyền dừng bước. Ngươi cùng cá nhỏ đi, ta theo hướng khác, Hạ Huyền nói. Chu Minh cũng không hỏi nhiều, chỉ bất quá bước chân không động, có chút không nỡ bỏ, nghĩ nói chút gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Hạ Huyền nhưng là đã đứng ở trước mặt của hắn, chủ động ôm lấy nàng, đỏ môi mềm mại, thấm người tìm gan thâm dịu, mà Chu Minh cũng ôm lấy nàng, vô cùng quen thuộc một cái sâu hôn. Cảm thụ mỹ nhân nhu tình, tay mới vừa mới chuẩn bị không đứng đắn thời điểm, Hạ Huyền lại bung ra. Đây là mộng Chu Minh ngẩn ra, có chút phân không rõ thật giả rồi, cái này cùng trong mơ cảm giác một dạng. Chờ ta, Hạ Huyền chẳng qua là ôn nhu nói một câu, sau đó hướng Chu Minh trong tay đặt một cái đồ vật, Chu Minh cúi đầu nhìn một cái, nhưng là cao y viên na y đã đâm chính mình tình mị cổ trâm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Hạ Huyền rời đi rồi. Chu Minh nhìn một lúc lâu, mới đuổi theo cá nhỏ nhịp bước, về tới trong xe. Dọc theo đường đi cá nhỏ uống rượu, cũng không quá nói chuyện, mà Chu Minh nhìn ngoài cửa sổ, khóa chặt chân mày. Mãi đến hắn đứng ở tần giao nhà cánh cửa miệng, mới có một loại chân thật cảm giác. Nàng lại còn tại, đứng ở phòng khách cánh cửa miệng, một thân cao gầy thục nhã mặc đồ chức nghiệp, đang nhìn bên ngoài, có chút ngẩn người. Hiện tại đã qua giờ làm việc rồi, tần giao cơ hồ cũng không muốn đến. Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì? Tần Giao nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn, có một tia không thể phát giác buông lỏng. Nhưng vẻ mặt dường như lại lộ ra rất mệt mỏi. Lão bà Chu Minh nhưng là trực tiếp đi tới, sau đó dùng sức ôm nàng, nghe trên người nàng cái kia đặc biệt hương thơm, cảm thụ nàng thanh lãnh, tay nghị từ chối lại đẩy không ra sức mạnh. Quả nhiên cái này mới là thật, cái gì đều vẫn không thay đổi. Ngươi làm gì? Tần Giao biết đẩy không hết, chỉ có thể hỏi. Không có gì, đặc biệt muốn ôm ngươi một cái. Chu Minh hít thở sâu, nếu như lão không phân rõ ngộng cảnh cùng thực tế, phỏng chừng người muốn tan vỡ. Ta muốn đi làm, Tần Giao nói. Đều lúc này rồi, đi làm gấp cái gì, ngược lại ngươi đều tới trễ. Chu Minh chính là không buông tay. Bởi vì hôm nay còn có buổi họp phải đợi ngươi cùng đi, Tần Giao nói, mặc dù đây là một cái lý do, nhưng thật sự là toàn bộ lý do sao? Tối ngày hôm qua, nàng căn bản là không có ngủ ngon. Cũng không biết tại sao, luôn sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, bởi vì không biết Chu Minh rốt cuộc trở về làm gì. Hắn việc làm, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, mà hắn lại là một chưa bao giờ đi trốn tránh người nguy hiểm. Liên như vậy, chịu đựng đến trời sáng. Bản đi tới điểm tới công ty, nhưng là sáng sớm lại không thấy Chu Minh trở lại, trong lòng có chút do dự, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì, vốn là đều lái xe đi ra ngoài, cuối cùng lại vẫn là quyết định trở lại chờ lấy. Mặc dù hôm nay thật có cái sẽ, cái hội này căn bản bất kể Chu Minh chuyện gì, nhưng là phải lưu lại, chung quy yêu cầu một cái lý do. Muốn thuyết phục lý do của mình. Người rốt cuộc là đi làm cái gì Tần Giao lại cảm giác Chu Minh có chút không đúng lắm, không khỏi hỏi. Trộm mộ Chu Minh suy nghĩ một chút, cảm giác cái này hẳn là tương đối thích hợp. Ta trước đi tắm Chu Minh rốt cuộc thả rảnh tay, nhưng là đi lên lầu, mà Tần Giao đưa mắt nhìn hắn đi ra, nhẹ nhàng thở phào. Chu Minh thuận tiện đến Tần Giao căn phòng cánh cửa miệng nhìn một cái, Tần Tuyết đang ngủ say, điệu bộ này, phỏng chừng không tới 12 giờ, thì sẽ không lên giường, hương mềm mại tiểu kiểu mông đều lộ tại bên ngoài chăn rồi, mặc tiểu khố khố, nàng hồn nhiên không cảm giác. Chu Minh nhìn một lúc lâu, mới chống cự ở dụ hoặc, giúp nàng kéo tốt chăn. Cầm điện thoại di động của mình, tùy ý một phen, quả nhiên có không ít điện thoại nghe hụt, bị Tần Tuyết nha đầu này làm hại không thảm. Hắn trước gọi điện thoại cho Thu Nhược Vũ, không biết nàng tại bệnh viện tình huống thế nào, nhưng là đánh tới, lại phát hiện cái số này không cách nào kết nối. Chu Minh rất kỳ quái, suy nghĩ một chút, hay là cho Tiểu Như gọi điện thoại, tất lại để cho nàng đi chiếu cố Thu Nhược Vũ. Nhưng là Tiểu Như lại nói đi thời điểm, căn bản là không có thấy. Hỏi thầy thuốc nói, nàng đã chính mình đi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện không quá có thể. Chu Minh lại gọi điện thoại cho đám kia tiểu đệ. Cũng không có Thu Nhược Vũ xảy ra chuyện tin tức, bọn họ bây giờ là thường xuyên khắp nơi bài trí điểm, có tình huống gì đều có thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Thu Nhược Vũ dường như mang theo cái dương sau đó lái xe đi, có thể là phía phi trường hướng. Chu Minh suy nghĩ một chút, có thể là nàng ở trên máy bay không có mở máy, sau đó đợi nàng sau khi rơi xuống đất lại gọi điện thoại rồi. Đi tới phòng tắm thời điểm, Chu Minh phát hiện lại có thể ngâm một chậu quần áo. Ngày hôm qua đi ra thời điểm, rõ ràng đã tắm xong, ai ngâm Tần Tuyết vẫn là Tần Giao vưu y phục của mình còn ngâm ở bên trong, dường như còn nhào nặn xoa mấy cái một dạng, có chút bọn, nhưng hiển nhiên một cái cũng còn chưa dạt. Chu Minh chợt nhớ tới cái gì, cầm lên chính mình khố tử, quả nhiên, bên trong thứ gì đều không có móc, mà hắn chân quý nhất cái kia mấy tờ giấy, cũng bị làm ướt, cũng còn khá, cũng không có nát xuống, hắn vội vàng thận trọng bắt lại đi. Sau đó tại bàn phòng khách trên mở ra rồi. Đây là cái gì Tần Giao hỏi? Ta dùng để luyện công, đặt ở khố tử trong túi, ngâm nước Chu Minh nói. Ta không biết bên trong còn có đồ Tần Giao nhỏ giọng nói, quần áo chính là nàng ngâm. Ngày hôm qua sau khi tắm xong, liền muốn có phải hay không là thỉnh thoảng cũng muốn làm một cái việc nhà nhưng là giặt sạch mấy cái. Nàng phát hiện mình quả thực làm không tốt lắm, liền coi như xong. Chu Minh đến không nói gì. Liền nhanh chóng lên lầu tắm rửa, sau đó bên ngoài lượng nước chờ hơi hơi làm chút ít, liền trực tiếp thả ở trong phòng trong hộp tủ chờ đợi do tự nhiên làm. Nhưng là, hắn lại không có chú ý tới, tại tờ giấy chậm rãi khô ráo đồng thời, nguyên bản chữ viết phía trên hình vẽ bắt đầu biến mất, sau đó, lại nổi lên vật khác, vốn là đạm bạc, dần dần rõ ràng. Lại là Chu Minh chưa từng thấy qua đồ vật. Bất quá hắn lại không thấy. Bởi vì đắp Tần Giao xe cùng hướng công ty đi rồi. Đến công ty, vừa xuống xe, Chu Minh liền ôm Tần Giao eo thon nhỏ, Tần Giao mày nhữ lại không có nói thêm cái gì, bởi vì dây rủa rất nhiều cũng chỉ có chính mình thua thiệt. Mà Chu Minh thỉnh thoảng cùng công ty đồng nghiệp chào hỏi, thậm chí còn có mở mấy câu đùa giỡn, so nàng cái này tổng giám đốc muốn sống nhảy có nhân khí hơn nhiều. Nhất là một chút nữ, kết bè kết đội cùng Chu Minh chào hỏi, Chu Minh cũng vui vẻ khoát tay. Phảng phất hắn mới là cái công ty này lao đại. Mãi đến tiến vào dành riêng thang máy, mới an tĩnh lại. Sạch sẽ kim loại vách tường phản bắn ra thân ảnh của hai người. Chu Minh cười, Tần Giao an tĩnh, liền đi theo cục dân chính làm giấy tờ chứng nhận thời điểm mở dạng. Lão bà, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta có vợ chồng lẫn nhau, Chu Minh nói. Tần Giao nghe nói qua vợ chồng lẫn nhau, chính là nói vợ chồng đều sẽ có chút giống nhau. Chu Minh vốn là chẳng qua là thuận miệng nói cản. Nhưng là Tần Giao lại chăm chú nhìn, đang tìm tương tự địa phương, cũng tìm nữ Á Nga Y, căn bản là không tìm ra được. Chương 283, Bán công ty. Cuối cùng đã tới 37 tầng, thang máy cánh cửa mở một cái, liền thấy Trầm Thanh Thanh đứng yên, ngọt khuôn mặt đẹp trứng trên, có chút lo lắng thần sắc, nhìn thấy Chu Minh cùng Tần Giao xuất hiện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chu ca, Tần Tổng Tài nàng khôn khéo nói. Thanh Thanh, phát sinh cái gì? Chu Minh hỏi. Có hai người đến tìm Tần Tổng Tài, ta nói Tần Tổng Tài không ở, bọn họ nói phải đợi, hơn nữa không phải là muốn tới phòng làm việc bên trong các loại, ta cản đều không ngăn được, ta chuẩn bị kêu bảo an. Trầm Thanh Thanh nói. Là người nào? Chu Minh lại hỏi. Rất kỳ quái, hai người, một cái là cái lao nhân, một cái là cái trung niên người, đi bộ rất quái lạ, ta căn bản không ngăn được bọn họ. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói. Mà Tần Giao lúc này đã hướng phòng làm việc đi rồi. Thanh Thanh, tối hôm nay, chúng ta ra đi dạo phố. Chu Minh nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói câu, sau đó cùng theo Tần Giao bước chân đi qua. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên, tay bất an động, nhưng là cũng không cự tuyệt. Tần Giao vừa mới đi vào, liền thấy một người mang kính mắt lão giả ngồi ở cái ghế của mình trên, còn bên cạnh một người đàn ông trung niên đánh giá chung quanh. Bất quá hai người kia thoạt nhìn ngược lại không phải là cái gì vô lại, ngược lại ăn mặc tương đối khéo léo, mà người đàn ông trung niên Âu phục đều là không có ấn ký cao cấp chế tác riêng thời trang, mang một khối ít nhất giá trị qua triệu đồng hồ đeo tay. Lão giả ăn mặc giản dị một chút, mang theo một cái tròn trịa viên tròn kính râm, chính cầm lấy một khối đồng hồ bỏ túi nhìn thấy có người đến, hắn bộ một tiếng, đóng lại đồng hồ bỏ túi, nâng lên ánh mắt. Ngươi nhất định chính là Tần Giao đi? Lão giả mở miệng nói, âm thanh có chút cổ quái, có chút nghiền ngẫm. Người đàn ông trung niên cũng xoay người, nhìn lấy cánh cửa miệng. Ta là Tần Giao nói. Tình huống gì? Chu Minh cũng tiến vào rồi, đứng ở Tần Giao bên cạnh. Tần Giao ngược lại không lo lắng, ngược lại có cái này tựa như lang gia hỏa tại, sẽ không có chuyện lớn gì, đối phương chắc cũng là người có thân phận, sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Ngươi chắc là Chu Minh? Lão đầu nhìn một chút Chu Minh lại nói, vốn là không dâu tử, lại cứ thiên về làm một cái mỏ dâu động tác. Ngươi là ai? Chu Minh hỏi. Hiện tại hậu bối, chẳng lẽ không biết lễ phép, tùy tiện hỏi trưởng bối tên bên cạnh cái kia cái người đàn ông trung niên nhưng là trong lỗ mũi suy âm thanh, khó chịu nói. Lễ phép ngươi bây giờ là tại địa bàn của ta, không anh các ngươi đi ra ngoài đều coi là tốt. Chu Minh tự nhiên khó chịu. Không biết gì tiểu nhi, để cho ta dạy dỗ một trận, nếu không ngươi không biết trời cao đất rộng. Nam này bỗng nhiên quăng ra một vật, tốc độ tương đối nhanh, quả thật là kinh người. Chu Minh lạnh rên một tiếng, nhưng là trực tiếp tiếp nhận vật kia, tốc độ này hắn đã có thể đối phó rồi, cùng cá nhỏ Hạ Huyền bọn họ cái kia một chuyến sau. Hắn phát hiện trong cơ thể mình dòng nước gấm đã tăng lên rất nhiều, có ít nhất gấp mấy lần. Bất quá, đối phương lại có thể động thủ, vậy thì không cần khách khí. Chu Minh trực tiếp cả người thốn kình bùng nổ, trực tiếp đem toàn bộ cục đá quăng trở về. Đột nhiên một tiếng, lại có thể cục đá lại có thể sinh ra âm bạo trực tiếp mang động khởi luồng không khí. Chu Minh cũng không nghĩ tới chính mình hất ra đồ vật sẽ khuyết đại như vậy. Nhưng là cũng không phải là dùng toàn lực. Mà trung niên nam tử kia rõ ràng có chút giật mình, nhưng là cục đá lại im bặt mà dừng, một cái già nua tay nắm chặt cục đá, vẫn không nhúc nhích, mà thậm chí không có bất kỳ khí lưu nhiễu loạn. Không sai, đáng tiếc lao đầu gật đầu một cái, nói hai cái cổ quái tử, lại đứng lên. Lần này chúng ta tới, cũng không phải là vì tìm việc, cho nên nơi này trước tỏ vẻ hay nấy, ta có chút nói yêu cầu đơn độc cùng Tần Giao nói một chút, không ngại, Chu Minh tiểu huynh đệ. Xin ngươi hãy rời đi trước, lao đầu nói. Đáng tiếc lao tần không có ở đây, hắn ngược lại là một người thú vị. Lao đầu thở dài. Ngươi biết ông nội của ta? Tần Giao nhướng mày một cái, hỏi. Đâu chỉ nhận biết, còn thường xuyên cùng đi uống rượu, hắn trung quy rực nợ, nói mình là một nghèo rất mồng tơi. Lao đầu nhớ ra cái gì đó, cười ha ha hai tiếng. Bằng vào ta cùng hắn giao tình, ngươi đều coi như là ta nửa cái tôn nữ, cho nên ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ bất quá đến nơi này, nhớ lại cố nhân, mới có thể đặc biệt vong tình. Lao đầu lại cởi mở cười. Chu Minh, ngươi trước chờ ở bên ngoài. Tần Giao xoay người đối với Chu Minh nói. Nếu đối phương nhận biết Tần Giao ông nội, Chu Minh cũng không có nhiều lời, mặc dù cái kia cái người đàn ông trung niên một mặt khó chịu, bất quá từ khi lão giả nhận lấy cục đá sau, hắn liền không có nói thêm nữa. Chu Minh lúc đi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào. Ra cánh cửa, Chu Minh lại cúi đầu nhìn tay của mình, trong nháy mắt đó bùng nổ, dường như rất không giống nhau. Đúng rồi, cá nhỏ nói tự đi liền dạy mình chiêu đó, hiện tại lại có thể quên mất. Đáng yêu Thanh Thanh, đang bận rộn gì? Chu Minh nằm ở Trầm Thanh Thanh trước bàn hỏi. Đang nhìn chi nhánh công ty đưa tới tài liệu, Trầm Thanh Thanh cúi đầu, nhưng là trả lời một câu, ngón tay ở trên văn kiện xẹt qua, sau đó một tay ghi chép. Nàng mặc dù dần dần thành thục rồi, một ít chuyện có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là vẫn biết điều như vậy ngọt ngào. Chu Minh tay nắm ở nàng tình đúng dịp cảm, tại nàng ngẩn người trong ánh mắt, không khách khí thân ở nàng kiểu nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Trong phòng làm việc, Tần Giao vẫn đứng, lao đầu chắp tay sau lưng, đi mấy bước, sau đó thở thật dài. Tần Giao, ta lấy một cái đời ông nội thân phận nói cho ngươi một câu, đem công ty bán đi, ngược lại ngươi bây giờ tiền đã đầy đủ ngươi dùng mấy đời. Lao đầu mở miệng nói. Không có khả năng. Tần Giao đầu tiên là cả kinh, sau đó lại trực tiếp không có chút nào đường sống cự tuyệt. Lúc này ngươi không bán, đến lúc đó nghị bán đều không có đến bán. Người trung niên hừ lạnh một tiếng. Tuyệt đối không bán, trừ phi ta chết. Tần Giao lạnh lùng nói. Ta biết công ty này là ông nội ngươi một tay sáng lập, cũng là hắn một tay biến thành hôm nay, nhưng là trong này rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết, mà có chứa có suy, có nhân có quả, có một số việc là không cách nào tránh khỏi trước thời gian rời khỏi, đối với ngươi mới có lợi, nếu không đến cuối cùng, khả năng cái gì đều là toi công dã chẳng, đem mình đều nhập vào. Lao đầu tiếp tục thở dài nói. Mời các ngươi rời đi. Tần Giao hiển nhiên đã tức giận. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là lao đầu tay giơ lên, hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng là không lên tiếng rồi. Ta cũng không hy vọng ngày xưa bạn già công trạng hủy diệt, càng không hy vọng hắn tôn nữ vì vậy mà lâm vào khốn cục, nhưng là ta cũng không ngăn cản được. Ta lần này tới, chẳng qua là cho ngươi một cái khuyên cáo, có nghe hay không, vẫn là ngươi tự quyết định, dù sao. Ngươi mới là người Tần gia. Lão đầu dường như cũng là phát ra từ thật lòng. Đây là điện thoại của ta, nếu như có tình huống gì, ngươi có thể liên lạc ta, có thể giúp, ta sẽ giúp lão giả đem một tấm danh thiếp đặt ở trên bàn. Hạ Huyền nơi đó, chẳng qua là bắt đầu lão giả thở dài, sau đó kéo mở cửa rời đi. Người đàn ông trung niên chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, theo rời đi rồi. Tần Giao đông nhiên cảm giác một trận vô lực, tựa vào trên tường, mệt mỏi. Thật sự là quá mệt mỏi, một người chống đỡ cái này khổng lồ Tần thị quốc tế, loạn trong giặc ngoài. Mà Chu Minh biết người đi, cũng trực tiếp đi vào, nhìn thấy Tần Giao có chút vô lực dựa vào tường, nhanh đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi. Chương 284, thất bại liền ly dị. Lão bà, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là những người đó làm cái gì? Chu Minh ôm lấy vai thơm của nàng hỏi. Bởi vì ôm lấy, cho nên Tần Giao đầu tự nhiên dựa vào Chu Minh. Không nói gì. Ta đi tìm bọn họ. Chu Minh chính muốn đứng dậy, lại phát hiện mình tay bị Tần Giao bắt được, nàng vô lực lắc đầu, không quan chuyện của bọn họ. Chẳng lẽ bị bệnh? Chu Minh tay mò mò nàng cái chán, lại phát hiện không có nóng. Vốn là nàng tối ngày hôm qua liền ngủ không được há, mới vừa lại chịu loại tình huống đó tâm tình lên xuống, hiện tại dĩ nhiên là sẽ rất mệt mỏi. Lão bà, người rốt cuộc nơi đó không thoải mái. Chu Minh một mặt lo lắng nhìn lấy nàng. Sau đó trực tiếp ôm lấy nàng. Ngươi đang làm gì? Tần Giao nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ nóng nảy, trong lòng chợt có chút an ổn, ít nhất điều này chó sói còn có thể tại bên cạnh mình, trong nhà còn có một muội muội, nhắc tới chính mình cũng không tính cô đơn. Đi bệnh viện nhìn một chút, như vậy không thể được. Chu Minh nói. Ta không sao rồi, có thể đi họp. Tần Giao hít sâu một hơi. Thật sự Chu Minh không quá tin tưởng. Thật sự Tần Giao gật đầu một cái. Mở hội nghị tại mấy lầu? Chu Minh hỏi. Ngay ta y chung quy phòng họp. Tần Giao nói, nhưng là không biết Chu Minh muốn làm gì. Đồng nhiên, nàng minh bạch, nhưng là đã muộn, bởi vì Chu Minh trực tiếp ôm lấy nàng hướng phòng họp đi tới. Ngươi thả ta xuống. Nàng khẽ cắn miệng môi, giấy rủa. Nhưng là có thể buông xuống, vậy thì không phải là Chu Minh rồi. Cuối cùng Tần Giao chỉ có thể thuận theo, chó sói mặc dù kèm theo chính mình, nhưng là lại cũng phải bị trải qua chó sói xâm hại rồi. Thế giới này, không có thập toàn thập mỹ sự tình. Mặc dù Chu Minh ôm lấy Tần Giao ra sân, đưa tới không ít người kinh ngạc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hai người sự tình, cái này cũng không coi là nhiều kỳ quái, hơn nữa Chu Minh vốn chính là một cái cao giọng người. Tần Giao mặc dù trên gương mặt tươi cười có chút nóng gian, nhưng là nàng rất nhanh định thần, ngồi ở vị trí của mình, chuẩn bị kế tiếp hội nghị. Lao đầu kia cùng người đàn ông trung niên, đã trở về xuống lầu dưới trên xe. Sau đó chậm rãi chạy, hai người đều ngồi ở trên ghế sau, mà lão đầu lại như cũ còn cầm lấy cái cục đá đó, nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp vỡ vụn, duỗi tay ra, cái này nhỏ vụn bột phấn phảng phất vô hình dẫn dắt một dạng, trực tiếp theo cửa sổ khe hở phiêu đến bên ngoài. Cái đó Chu Minh rốt cuộc lai lịch gì, người đàn ông trung niên hỏi. Không có lai lịch gì, mặc dù trong cơ thể khí đầy đủ đáng sợ, nhưng là, lại không có cái gì không gian phát triển, có lẽ cả đời này, liền ngừng ở bước này, lao đầu nói. Xin Vương Thúc chỉ giáo, trung niên nam tử khiêm tí nói. Người khí, rồi giao đến một cái trình độ, là sẽ chuyển hóa, hội tụ đan điển, có thể chuyển hóa thời gian càng trước thời hạn, đã nói lên đan điển tính nhanh. Thiên phú mạnh mẽ tỉ như đường trung minh chi tử đường diệp, khí không có bao nhiêu, cũng đã có thể chuyển hóa, người như vậy, mới có không gian phát triển mà cái này Chu Minh, khí mặc dù cực lớn đến khủng bố, nhưng là lại chỉ có thể ở lại bước này, đối với người thường mà nói, hắn đã rất mạnh, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hắn coi như là nửa người phế nhân, bởi vì không cách nào nữa vào, số lượng thay đổi, làm sao có thể so với bản chất thay đổi lấy trứng chọi đá mà thôi. Lao đầu thở dài nói, thì ra là như vậy, khó trách Vương Thúc đối với đường Diệp coi trọng như vậy, thậm chí có thể để cho đường Trung Minh trực tiếp gia nhập cùng thương hội. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, không nghĩ tới thốn quyền cánh cửa cái loại địa phương đó, cũng có thể có như vậy thiên phú không tệ người, để cho hắn gia nhập cùng thương hội, tự nhiên không có băn khoăn gì, quay đầu ngươi cùng tiểu huyền nói một tiếng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lao đầu nói, vâng. Vương Thúc, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, nói Hạ Huyền, trong mắt của hắn tất cả đều là thoáng qua một tia phức tạp thần sắc. Tiểu Huyền, cũng là một khổ mệnh người, chẳng qua là người này trên đời này, phần nhiều là thân bất do kỷ lão giả nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là nhắm hai mắt lại. Trong phòng họp, người đã đến không sai biệt lắm, bao gồm tứ đại gia người, đều đầy đủ mọi thứ, mà Lưu gia, nhưng bây giờ là tứ đại gia bên trong nặng nề ngột ngạt nhất rồi. Lưu Bản Tử ngồi ở trên ghế, hắn là đại biểu, nhưng là trên mặt lại không có bao nhiêu vui vẻ thần sắc. Mà đường Trung Minh dường như lại trở nên trầm ổn, bạch mị thần thái không thay đổi, về phần cho phép an, ngược lại là lộ ra bình thường. Tân Tổng Tài, không bao lâu, thì sẽ đến Chu Minh xét duyệt kỳ rồi, ta ở chỗ này hỏi thêm một câu, nếu như Chu Minh không đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Bạch mị nhưng là nhàn nhạt mở miệng, làm cho tất cả công ty cao tầng mặt. Ta cũng nghĩ vậy nên cho chúng ta những người này một câu trả lời hợp lý rồi, dù sao trước ngươi nói sự tình, chúng ta đều đồng ý, hy vọng Tần Tổng Tài có thể đảm đương nổi làm thành Tổng Giám Đốc trách nhiệm, cho một cái vô cùng đáp án rõ ràng. Đường Trung Minh cũng lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Tần Giao trên người. Nếu như Chu Minh không thể hoàn thành khảo hạch, ta sẽ cùng hắn ly dị, đồng thời hủy bỏ trước mắt hắn hết thảy chức vị. Tần Giao nói, biểu tình bình tĩnh, mà phía dưới người nhưng là sững sờ, không nghĩ tới Tần Giao lại có thể trực tiếp liền nói như vậy, còn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ quanh co trì hoãn, mà không phải là trực tiếp cho một cái kết quả. Mọi người trong lòng đều biết, cái này giải trí ngành trưởng phòng, giải trí mới là khảo hạch hạng mục, nhưng là ngẫm lại xem, cái này không lấy tiền ngành, làm sao lợi nhuận, làm sao thông qua những thứ kia khảo hạch, đây không phải là rõ ràng muốn thua trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều đắn đo khó định rồi, căn bản không biết Tần Giao rốt cuộc biết làm gì, rối rít thấp giọng nghị luận. Nếu Tần Tổng Tài nói như vậy, ta đã không còn gì để nói. Bạch Mị ngược lại là rất trực tiếp tỏ vẻ hài lòng. Đường Trung Minh dường như không quá quan tâm một dạng, mà cho phép An cũng đồng ý, mà Lưu Bản Tử lại dám nói cái gì. Chu Minh nhìn lấy hắn, hắn liền dứt khoát trang làm cái gì đều không nghe được một dạng. Sau hội nghị, liền không có quá nhiều cái gì có thể nói đủ. Sau một tiếng, giải tán, người đều đi không sai biệt lắm, mà Tần Giao nhưng là vẫn còn đang nhìn lấy đồ vật, Chu Minh ở bên cạnh chờ lấy. Lão bà, nếu như ta thật sự không làm được khảo hạch, ngươi thật sự sẽ ly dị đuổi ta đi? Chu Minh bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi. Tần Giao tâm run lên, nhưng không biết trả lời thế nào, bởi vì tại tất cả mọi người trước mặt, nàng đã đáp ứng cái hứa hẹn này, nàng biết. Nếu như mình không cho ra một cái đáp án rõ ràng, sẽ để cho người phía dưới động tâm đãng. Cho nên nàng nhất định phải nói như vậy. Nhưng hắn tại sao phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn không vui đối mặt không biết trả lời như thế nào vấn đề? Tần Giao lựa chọn yên lặng. Lão bà, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Minh tiếp tục hỏi. Khảo hạch của ngươi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Giao cuối cùng vẫn đắc câu, sẽ để cho ngươi thông qua, nhưng là, vạn nhất. Nhưng mà Chu Minh nháy mắt mấy cái. Không có vạn nhất, thấy hắn tìm ra ngọn ngồi, Tần Giao nói những lời này, dứt khoát trực tiếp ôm lấy tài liệu đi, lưu lại Chu Minh một người tại phòng họp. Nhưng là, thông qua xét duyệt sau, thậm chí Tần Thị Quốc tế hoàn thành gây dựng lại sau, như thế nhiệm vụ của hắn cũng liền kết thúc, thật sự sẽ ly dị sao? Nguyên bản Tần Giao tại lúc ban đầu có rất đáp án rõ ràng, nhưng là bây giờ, nàng đã mê thất tại câu trả lời trong. Chương 285, âm thế lực ngầm. Chu Minh đi ra phòng họp sau, liền đi thẳng tới lầu 7, cái này đốt tiền ngành mỗi ngày buổi tối đều là đầy áp cả người, cho nên làm đến thật là nhiều người ban ngày đều muốn tới chơi, nhưng là cái này Chu Minh vẫn là kiên quyết không mở cửa ban ngày. Qua mấy người chào hỏi hắn, Chu Minh nhìn thấy A Hoàng tại lén lén lút lút dò đầu, lại có thể trong tay còn cầm lấy một đoá hoa. Ý ho, phát xuân rồi hả? Chu Minh hỏi hắn. A Hoàng thật thà cười một tiếng, nhặt được hoa, đưa cho tiểu như cái này láo cũng giải đến quá kém, bất quá Chu Minh bất kể, cái này là tình cảm của người khác sao tư chuyện. Hầu tử có chuyện tìm ngươi, A Hoàng nói. Hầu tử có chuyện, tên khốn kiếp này là cái kia một đám tiểu đệ bên trong, vào tay nhanh nhất, nhất sáng suốt một cái, quả thật là trời sinh chính là làm cái này kinh doanh, cho nên cầm khen thưởng cũng là nhiều nhất, bất quá hắn dường như càng quan tâm quá trình kia. Hầu tử đang theo mấy người tại trong quán rượu uống rượu, nhìn thấy Chu Minh tới rồi, mấy người vội vàng đứng lên, cung kính kêu một tiếng Chu ca. Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta, Chu Minh hỏi. Chu ca, là như vậy, ta phát hiện một cái người kỳ quái. Hầu tử vội vàng cho Chu Minh kéo qua tới một cái ghế, sau đó đem sự tình nói một chút. Nguyên lai, trải qua mấy ngày nay đối với công ty công tác tình báo, hầu tử phát hiện đặc biệt tình huống khác. Trong công ty nhân viên, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có trận doanh, có thiên hướng về một cái nào đó cao tầng, hoặc là lãnh đạo, dĩ nhiên, mới tới ngoại trừ. Nhưng là hầu tử phát hiện một cái công nhân viên kỳ cựu, nhưng có chút vấn đề. Người này, giống như là một cái gián điệp thương mại một dạng, chính là không thuộc về công ty bất kỳ bên nào, nói trắng ra là, liền là người ngoài an bài vào. Vốn là công ty lớn đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít gián điệp thương mại, người khác công ty an bài. Nhưng là người này, lại không giống nhau. Đầu tiên, hắn là một cái vượt qua 15 năm công nhân viên kỳ cựu, nói cách khác, 15 năm trước, đã tới Tần Thị Quốc tế. Điểm thứ hai, Tần Thị Quốc tế, xa xa không chỉ như vậy một cái gián điệp thương mại tồn tại. Hầu tử hoài nghi, thứ người như vậy khả năng tại công ty mỗi cái ngành đều có, số lượng thậm chí có thể đạt tới mấy trăm người. Cơ hồ đều là công nhân viên kỳ cựu. Tương đương với tại trong vô hình, Tần Thị Quốc tế ra tứ đại gia ở ngoài, còn có một cái bí mật thế lực, tạo thành một cái Internet. Nếu như cái này thế lực thật sự là người khác có ý định sắp xếp mà nói, vậy thật là một cái tương đối dài lâu kế hoạch, 15 năm trước, Tần Giao đều vẫn là cái nha đầu. Vẫn là ông nội của nàng cầm quyền thời đại. Chu ca, người này, đã nắm giữ công ty không ít tài liệu, hơn nữa chung quy sẽ đúng giờ báo cáo, chúng ta có muốn hay không bắt hắn cho làm ra đi? Hầu tử hỏi. Không muốn bứt dây động rừng, Chu Minh nói. Chu ca, ta còn kết hợp một chút gần đây tình huống, phát hiện trong công ty không ít vốn là nên lấy được hạng mục, tuy nhiên cũng thần xui quỷ khiến không có, làm không tốt, chính là những người này ở đây dở cho quỷ. Hầu tử hoài nghi nói. Các ngươi mật thiết chú ý bộ phận này người, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến danh sách, nhưng là cũng phải chú ý an toàn. Chu Minh dặn dò, làm nghề này, an toàn là số một, tình báo thứ hai, đây cũng là hắn một mực nhấn mạnh. Vâng, Chu ca, mấy người này hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nói. Nếu như làm đến danh sách, khen thưởng không phải là vấn đề, nhưng là, không nên để cho những người này phát hiện rồi, Ninh cũng không nên tình báo, cũng không thể khiến đối phương phát hiện. Chu Minh lại lần nữa dặn dò. Mấy người gật đầu tỏ vẻ nhất định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sau bọn họ liền đi làm việc rồi, mà Chu Minh tiếp tục ở nơi này suy nghĩ, uống rượu. Tâm đang suy nghĩ cái gì người sẽ ở hơn 10 năm trước đem người an bài vào rồi. Thoáng một cái đã đến xế chiều, Tần Giao bận bịu thức uống hạng mục, cho nên nàng sẽ tương đối trễ mới tan việc. Chu Minh kêu Trầm Thanh Thanh cùng đi ra ngoài ăn cơm tối, lần này liền không có đi đầu to nơi đó ăn rồi. Mà là đi một nhà tương đối lãng tràn đầy phòng ăn tây, đốt cây nến, bên cạnh là du dương đàn vì ô lìn. Chu Minh ngồi ở trong góc, cửa sổ thủy tinh bên ngoài chính là thành phố đêm sắc. Hắn đợi Trầm Thanh Thanh tới, hắn là trước tới chuẩn bị. Không bao lâu, Trầm Thanh Thanh dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tiến vào, Chu Minh không khỏi ánh mắt sáng lên, xem ra Thanh Thanh cô nương này thật tốt ăn mặc một cái, hoàn toàn không thua với bất luận kẻ nào. Nàng đã đến đổi quần áo, vốn là Trầm Thanh Thanh thật ra thì cũng là một cái tiêm tú cao gầy mỹ nhân, một cái lam màu đen dệt len áo khoác, vốn là khả ái kiểu cách đường vân tiểu cổ tròn, vừa vặn cùng quần cột đường vân hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thoạt nhìn hết sức thục nữ, nhưng là cái kia phình ngực miệng, êm dịu rất kiểu đầy đặn đường cong, cùng gầy gò diêm dúa loẹ loẹt vai tạo thành so sánh, phá lệ để cho người xung động, hận không thể ôm lấy nàng cái này hiểu điệu thân thể. Na nở dê mà cờ một đôi giày da nhỏ, rất nhã trí, màu đen áo lót dài bao bọc thon dài, lại cứ lệch tại dưới váy ngắn giữ lấy một đoạn trắng non lộ ra, giống như ngưng trì, làm cho không người nào giới hạn mơ mộng. Chu ca, thật xin lỗi, ta tới trễ. Trầm Thanh Thanh trong ánh mắt có vài phần xấu hổ, nhưng cũng là lấy dũng khí mới mặc như vậy, trong tay nàng mang theo một cái đẹp đẽ túi sách, mà trắng non gầy nhỏ trên cổ tay, kim cương vòng tay, xinh đẹp đồng hồ nổi tiếng. Thoạt nhìn đã hoàn toàn sáp nhập vào cái này thành phố lớn một dạng. Chu ca Trầm Thanh Thanh thấy Chu Minh nhìn mình chằm chằm ngẩn người, không khỏi cúi đầu, mắc cỡ kêu một tiếng, trong lòng lại là có chút vui mừng. Tới, Thanh Thanh, ngồi xuống. Chu Minh vội vàng đứng lên, giúp Trầm Thanh Thanh kéo ra cái ghế, nàng ư một tiếng, mới ngồi xuống. Tặng cho ngươi. Chu Minh sau khi ngồi xuống, vội vàng lấy ra thổi phồng xinh đẹp hoa hồng hoa, tổng cộng 99 đoá. Trầm Thanh Thanh hiển nhiên có chút kinh hỉ, nhận lấy hoa sau, hồi lâu mà mới mở tâm nói, Chu ca, cảm ơn ngươi. Thậm chí khỏe mắt đều cảm động đến có chút nước mắt. Cái này có gì cảm ơn, ta đưa ngươi hoa không phải là lẽ bất di bất dịch. Chu Minh nháy mắt mấy cái, nhưng là cho nàng đưa qua khăn giấy, dầu gì hiện tại Trầm Thanh Thanh thân phận là hắn nữ bằng hữu, vốn là đã qua tới rồi, sau đó bởi vì công ty có một số việc, cho nên ta lại chỗ sửa lại một chút. Trầm Thanh Thanh một bên lau nước mắt, một bên nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, ngươi bây giờ đã càng ngày càng lợi hại. Chu Minh chậm rãi rót hai ly rượu chát. Bởi vì tổng công ty bên này chuẩn bị tổ chức một lần du lịch hoạt động, tần tổng tài để cho ta phụ trách, ta lựa chọn nước Pháp. Chu ca, ngươi nói tốt hay không? Trầm Thanh Thanh có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi tại sao lựa chọn nước Pháp đây? Chu Minh hỏi. Chủ yếu là lần này đi. Nữ đồng nghiệp tương đối nhiều, các nàng bình thường đều khá là yêu thích để cho người theo nước Pháp mang đồ vật trở lại, nói bên kia là thiên đường, cho nên ta cũng muốn đi xem. Nhìn Trầm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh chọn địa phương, đương nhiên được, ngược lại du lịch, chính là đi tiêu phí, Paris làm thành thế giới thơ ý thượng chi đô, đồng phục, xa xỉ phẩm, bao gồm nghệ thuật lắng động, đều là số một số hai. Chu Minh rất là đồng ý. Trầm Thanh Thanh đã lấy được Chu Minh khẳng định, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với tần thị quốc tế như vậy đại tập đoàn mà nói, xuất ngoại du lịch là công ty một loại may mắn lợi chính sách. Vé phi cơ ăn ở toàn bao, thậm chí còn cung cấp nhất định mua đồ quỹ. Vợ của ta có đi hay không? Chu Minh đột nhiên hỏi. Cũng còn khá, những lời này bên cạnh không có ai nghe được, nếu không cầm đều có thể rớt xuống. Coi như ngươi là vụ trộm, cũng không thể tự kiềm chế cùng đối phương nói lao bà của mình chứ. Chương 286, muốn cháu ngoại. Tân Tổng Tài không biết, vốn là hẳn là phải đi, nhưng là nàng sẽ không đi. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói. Không có việc gì, ta thật tốt cho nàng làm la mở công tác, đến lúc đó chúng ta cùng đi nước Pháp, buổi tối dắt dắt tay, đi dạo phố, mua ít đồ. Chu Minh cười hát hát nói. Chu ca, như vậy không tốt, quá lãng phí tiền. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Từ khi lần đó bắt cóc sau, Tần Giao trực tiếp phải cho Trầm Thanh Thanh đem tiền lương phòng đến trăm va nở năm lương. Nhưng là Trầm Thanh Thanh sống chết không muốn, cuối cùng Tần Giao chỉ có thể thỏa hiệp, đem nàng điều chỉnh làm trợ lý nhất cao nguyệt lương, sau đó thêm vào mỗi tháng 30.000 tiền thưởng, hưởng thụ toàn khoản bù, thậm chí liên ra bên trong trực hệ thân chúc xem bệnh, đều cho nàng toàn khoản thanh toán. Nàng hiện tại bất kể là phương diện sinh hoạt, hay là cho mẹ xem bệnh, đều đã hoàn toàn không cần lo lắng, mỗi tháng còn có đủ tiền hoa. Nhưng là nàng vẫn còn rất tiết kiệm, không nỡ bỏ đồ quá đắt. Bộ quần áo này, là nàng đặc biệt vì cùng Chu Minh đi ra mới mua, dù sao mình trước kia đều quá đơn giản, lại không thể chung quy mặc quần áo làm việc. Lúc này người phục vụ đã đem ăn đồ vật bưng lên, hai người nói lời này, chậm rãi âm nhạc xuống, hết thảy đều lệnh người ta buông lỏng. Trầm Thanh Thanh uống chút ít rượu chắc sau, lại uống một chút rượu vang, gương mặt đỏ bừng, làm người ta yêu thích, nàng cũng không có lái xe qua tới, cho nên cũng không cần lo lắng. Thanh Thanh, uống một chút nữa. Chu Minh cầm lên cái bình hỏi. Chu ca, ta không được, đầu hơi choáng váng. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái, Tuyết Cảnh đều đỏ. Không có việc gì, đợi lát nữa ta đưa ngươi về nhà là được. Chu Minh cho nàng ngược một chút. Dưới tình huống này, Trầm Thanh Thanh cũng rất buông lỏng. Chu Minh đều nói, nàng cũng uống nhiều hơn chút, nhưng là thật sự có chút ít choáng váng đầu đến lợi hại rồi. Chu ca, chúng ta phải đi. Nàng long lanh nước trong đôi mắt to, nhưng có chút cầu xin. Được, đi lập tức. Chu Minh trực tiếp trả tiền. Sau đó ôm lấy nàng, hai người đi ra ngoài, Trầm Thanh Thanh có chút chóng mặt, cũng tự nhiên dựa vào Chu Minh, cũng không lo lắng chuyện gì khác, rất an tâm. Đi dạo một hồi, cuối cùng Trầm Thanh Thanh nói muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi, Chu Minh trực tiếp liền đón xe taxi đưa nàng về. Đến nhà, cánh cửa mở một cái, nhưng là không có ai tại. Thanh Thanh, bá mẫu đây. Chu Minh hỏi. Mẹ khả năng tại trong nhà người khác nói chuyện phiếm. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói. Không để lại ta ở. Chu Minh hỏi Trầm Thanh Thanh. Chu ca, không tốt. Trầm Thanh Thanh thoáng một cái thần, nhưng là lại không biết nói thế nào, cự tuyệt cũng không được, nhưng là đồng ý cũng không được. Vạn nhất, nếu là hắn làm chuyện gì, mình tại sao ngăn cản được hắn nhìn nàng cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong nội tâm đại khái là đang dãy rua. Chu Minh cũng không có lại tiếp tục trêu chọc nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng một cái, nghỉ ngơi cho khỏe sau đó liền trực tiếp rời đi. Trầm Thanh Thanh nhìn lấy bóng lưng của hắn, có chút không biết làm sao, thậm chí muốn trực tiếp lưu hắn xuống, nhưng cuối cùng hắn đã biến mất ở trên thang lầu rồi. Trầm Thanh Thanh bàng hoàng một hồi lâu, mới đóng lại cánh cửa vào phòng tắm đi tắm rửa, trong lòng cũng có chút hối hận. Hẳn là lưu hắn ngồi một hồi, tán gẫu một chút. Chu Minh đi xuống thời điểm, không nghĩ tới lại đã gặp mới vừa trở về nhà Ninh Phương Mai, Tiểu Chu, làm sao đi trở về. Ninh Phương Mai tự nhiên biết Trầm Thanh Thanh là theo Chu Minh buổi tối cùng đi ra ngoài, nàng gần đây tâm tình đều rất tốt, con gái có tiền đồ, nàng nhìn cũng cao hứng. Thanh Thanh hơi mệt chút rồi, cho nên ta đi về trước. Chu Minh cũng không nghĩ tới tại gặp ở nơi này Ninh Phương Mai. Cái này đều mới hơn 8 giờ, gấp cái gì, Thanh Thanh nàng là xấu hổ, cái gì đều sợ, đi một chút đi. Đi lên ngồi nữa ngồi. Ninh Phương Mai trực tiếp nắm Chu Minh tay đi lên luôn. Chu Minh cũng không tiện cự tuyệt rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng tiếp tục lên lầu. Tiểu Chu A, Thanh Thanh đứa nhỏ này, ta rõ ràng nhất, trong lòng thích đi nữa, nàng đều có chút sợ một dạng, cho nên một số thời khác, ngươi muốn nhiều chủ động chút ít. Ninh Phương Mai tận tình khuyên bảo nói, đã hoàn toàn nhận định Chu Minh rồi. Ta biết, bá mẫu, ngươi yên tâm đi. Chu Minh chụp ngực bảo đảm. Ngươi cũng nhiều qua tới ngồi một chút, các ngươi tuổi trẻ sự tình, ta đều là ủng hộ. Thanh Thanh nha đầu này, liền nhận thức một cái lý, chỉ cần nhận định cái gì, liền sẽ không đổi. Ninh Phương Mai thở dài. Tiểu Chu, nói thật cũng không dối gạt ngươi, thân thể của ta không tốt lắm, mặc dù bây giờ Thanh Thanh nói công ty của các ngươi sẽ làm cho ta đi nước Mỹ chữa bệnh thủ tục, nhưng là ta biết, ta bệnh này, được không. Nàng lắc đầu một cái, nhiều năm như vậy, chính ta rất rõ ràng. Thật ra thì ta không có gì lớn nguyện vọng, Thanh Thanh đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có cha đau, cho nên mới biến thành cái kia tính cách, tương đối nhát gan, vì bệnh của ta, mới đi làm kiếm tiền, một mực đều không có nói qua bạn trai, thậm chí có chút ít tiểu khu người không có ý tốt, nói nàng có quái bệnh gì đó là những người đó ghen tị Thanh Thanh đẹp đẽ đáng yêu. Chu Minh nói, hiện tại xã hội này, không ăn được quả nho nói quả nho chua quá nhiều người rồi. Cũng không phải là ta khoe khoang, Thanh Thanh nha đầu này, quả thật dung mạo rất tuyển người yêu, theo ta lên cánh cửa nói thân rất nhiều người, làm quan, có tiền, đều không ít. Ta hết thể đều cự tuyệt, bởi vì lo lắng Thanh Thanh tính cách, cho dù nàng đồng ý, khả năng cũng là vì ta, mà không phải mình thích, nhưng không phải là nàng yêu thích thì có ích lợi gì. Ninh Phương Mai ngược lại là đối với rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thấu rồi. Chu Minh suy nghĩ một chút, biết nữ chi bằng mẫu. Trầm Thanh Thanh quả thật có thể sẽ xem xét đến mẫu thân mình tình huống, mà bỏ ra hết thảy. Tiểu Chu, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện, chính là nhìn thấy Thanh Thanh có thể tìm một cái tốt dựa vào, nếu có thể ở ta trước khi chết có một cái cháu ngoại mang mang, cái kia đời ta, thật sự là đủ rồi. Ninh Phương Mai cười một tiếng, nhưng là nói tới rất chân thành. Người tới trình độ nhất định, đơn giản liền là hy vọng mà nữ an khang, con cháu đầy đàn. Bá mẫu. Nhiệm vụ này, ta chỉ có cố gắng hoàn thành. Chu Minh cười nói, nhưng cũng là cảm nhận được Ninh Phương Mai cay đắng bất đắc dĩ, dù sao nàng cũng mới hơn 40 tuổi, nhiều năm tật bệnh làm thành như vậy. Hai người nói chuyện gian, đã đến trên lầu rồi. Ninh Phương Mai mở ra cánh cửa, mà trong phòng tắm đèn sáng, có hào hào tiếng nước chảy. Tiểu Chu, ngươi ngồi một hồi, ta đi mua một ít trái cây tới cho ngươi ăn, trong nhà cái gì cũng ăn xong. Ninh Phương Mai nhưng là đem Chu Minh đẩy vào. Không cần rồi, bá mẫu Chu Minh cũng không muốn ăn cái gì trái cây, vừa muốn Ninh Phương Mai thân thể không tốt. Tiểu Chu, ngươi đã đến rồi chính là khách nhân, đừng lo lắng, ta chính là muốn nhiều vận động mới tốt, ở chỗ này, ngươi đừng khách khí, coi như là nhà mình Ninh Phương Mai nhưng là vừa nói vừa đem cánh cửa kéo theo. Sau đó đi xuống lầu. Lao Cúc tỷ để cho ta đi đánh bài, thiếu chút nữa đều quên, vội vàng hay đi trước Ninh Phương Mai nhưng là tự nhủ, trái cây sự tình, hoàn toàn trực tiếp coi thường. Nàng thuần túy là vì cho hai người sáng tạo một cái đơn độc cùng nhau không gian. Chu Minh suy nghĩ một chút, nhìn thấy Trầm Thanh Thanh căn phòng cánh cửa mở ra, trực tiếp đi nàng nơi đó sạc điện cho điện thoại di động rồi, nằm ở nàng hương mềm mại giường trên, buồn chán cùng đợi. Chương 287, thiếu chút nữa. Trầm Thanh Thanh tắm xong sau, người nhưng có chút thanh tỉnh, nhưng là trong lòng vẫn có một chút bất an, mới vừa tựa hồ nghe được giọng nói nàng trùn lên khăn tắm, mở ra phòng tắm cánh cửa, lại phát hiện trong phòng khách trống không, coi như lúc này trở lại, cũng là mẹ, nàng mới có chìa khóa. Hay là cho Chu Minh gọi điện thoại đi, nàng suy nghĩ một chút, người có chút hoảng hốt, nhẹ buông tay, khăn tắm nhưng là trực tiếp rơi vào trên đất. Nhất thời tốt đẹp diêm dúa loẹ loẹt thân thể mềm mại không có chút nào che chắn. Bởi vì liền ở nhà một mình, nàng cũng không có gì cố kỵ, đem khăn tắm nhặt lên, có chút dơ bẩn, nàng dứt khoát không mặc rồi, trực tiếp hướng căn phòng đi tới, mới vừa không có lấy quần áo, cho nên đến trực tiếp đi trong căn phòng đổi. Làm như thế nào mở miệng đây nàng suy nghĩ, đi thẳng vào, căn bản không có chú ý tới giường trên nằm cá nhân, nàng thuận tay đóng lại cánh cửa. Sau đó quay đầu lại thời điểm, mới nhìn thấy Chu Minh chính ngẩn người nhìn lấy nàng, ánh mắt, nhưng là cùng chó sói không sai biệt lắm. Chu ca Trầm Thanh Thanh sợ hết hồn, nhưng là trong nháy mắt ngồi, tay che chính mình, thân thể có chút phát run. Chu ca, ngươi đừng nhìn Trầm Thanh Thanh ấp úng nói, nhưng là muốn khóc lên, trong lòng loạn thành một mảnh. Chu Minh làm sao sẽ xuất hiện tại giường trên, hắn rõ ràng đi, chính mình rõ ràng đóng lại cánh cửa. Mà Chu Minh nhưng là hô hấp nặng, bản trước khi tới ở trong mơ, hắn cùng Hạ Huyền trăm năm, rất nhiều lúc đều là tại lẫn nhau triền miên ôm, đã coi như là tương đối lao thủ, mà bây giờ Trầm Thanh Thanh ngồi xổm ở nơi đó, trắng như tuyết mềm mại da thịt vô cùng mịn màng, thậm chí còn có một tầng dụ người giọt nước, càng là óng ánh trong suốt, như thế mê người vóc người, nhưng là một tấm đáng yêu ngọt ngào mặt con nít, mang theo điềm đạm đáng yêu, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho đàn ông. Điên cuồng Chu Minh đứng lên, từng bước một hướng về Trầm Thanh Thanh đi tới. Chu ca, ngươi đừng tới đây. Trầm Thanh Thanh phát hiện mình vô luận như thế nào che chắn, đều hoàn toàn không cách nào ngăn lại thân thể mềm mại của mình bên ngoài lộ, theo động tác của nàng, mà một ít nở nang rất rút ra bơ bạch biến đổi hình dáng, càng là kiểu mị muôn xuống. Thanh Thanh Chu Minh nuốt nước miếng một cái, làm một cái nam nhân, hắn đã có chút ít không nhịn được. Nhưng là ánh mắt của nàng, chợt để cho hắn tỉnh ngộ lại, Trầm Thanh Thanh sợ, rất sợ hãi. Hắn dừng bước chân lại, nhưng là xoay người, Thanh Thanh, ngươi mặc quần áo tử tế đi nói ra những lời này, thật đúng là yêu cầu cực lớn dũng khí. Trầm Thanh Thanh sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc, nàng đứng lên rồi, thận trọng cầm bên cạnh một cái áo ngủ, sau đó cũng không lo nổi bên trong xuyên những thứ khác quần áo rồi, nhanh chóng đổi lại, cuối cùng bó buộc tốt rồi đai lưng. Chu ca, tốt rồi. Mặt của nàng đã kinh biến đến mức đỏ ửng, nhỏ giọng nói câu, nhưng là bất an, túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Chu Minh. Thanh Thanh, thật xin lỗi, Chu Minh nói. Không có, không liên quan, Chu ca, ngươi không phải là đi. Trầm Thanh Thanh lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn lấy Chu Minh, trong lòng chợt có một loại rất cảm giác hạnh phúc, hắn không có nhào tới, hắn cho tới bây giờ đều là sẽ chân chính xem xét chính mình, dù là vào giờ phút như thế này. Hắn cũng có thể để cho mình yên tâm. Đối mặt nam nhân như vậy, lại có cái gì không yên lòng đây? Dưới lầu gặp phải mẹ ngươi, sau đó nàng để cho ta lên làm khách, chính nàng mua trái cây đi. Chu Minh bất đắc dĩ giải thích. Nguyên lai là như vậy, Trầm Thanh Thanh tâm vẫn còn đang bịch bịch ngậy. Được rồi, ta đi về trước, đợi lát nữa mẹ ngươi tới rồi, ngươi nói cho nàng biết là được. Chu Minh suy nghĩ một chút, lão ngây ngốc nơi này, thật sẽ không nhịn được, Thanh Thanh nha đầu này quả thực quá dụ người, càng là tiếp xúc lâu, mới càng thấy được nàng đáng quý. Chu Ca trầm Thanh Thanh chợt kéo lại Chu Minh tay. Chớ đi, nàng mắc cỡ nói câu, lại cúi đầu xuống, tay nhưng là không có buông ra. Thanh Thanh, ngươi muốn lưu ta qua đêm? Chu Minh nháy mắt mấy cái, tương đối mong đợi. Trầm Thanh Thanh người run một cái, nhưng là gật đầu một cái, thật ra thì rất nhiều thứ đối với nàng mà nói, đều quá nhanh, nhưng là nàng lại cảm giác được trong nội tâm rất dồi dào, rất thỏa mãn, vô luận phát sinh cái gì, nàng cũng sẽ không cảm giác tiếc nuối. Bởi vì Chu Minh hiểu được thương nàng, cũng hiểu được tôn trọng nàng, càng là có thể vì nàng bước lên sinh mạng hiểm. Nàng mặc dù hướng nội, sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng là cũng từng có chính mình ảo tưởng, mà Chu Minh đã bổ sung vào nàng ảo tưởng. Nếu như hắn phải làm cái gì, nàng liền nguyện ý làm cái gì. Mới vừa chẳng qua là trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố, không có có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nàng suy nghĩ rất nhiều, đã không sợ rồi. Thật sự Chu Minh nháy mắt mấy cái, tiếp tục hỏi. Ta không nói Trầm Thanh Thanh nhưng là xoay người, có chút quấn bách. Đống nhiên nàng cảm thấy mình thân thể căng thẳng, Chu Minh từ phía sau ôm lấy nàng, nhất thời nàng liền có chút chân như nhuôn ra, bất quá, nếu nhận định, liền sẽ không hối hận. Thanh Thanh, ngươi thật sự nguyện ý? Chu Minh tay đã đưa tới Trầm Thanh Thanh trong áo ngủ, bên trong không đáng đáng, tiếp xúc như ngưng chi như vậy chân nhắn. Trầm Thanh Thanh thân thể run lên, cảm thấy cái loại này kỳ quái, càng thêm đứng không vững, nhưng là tương đối xấu hổ lại kiên định gật đầu. Chu Ca, ta nguyện ý. Nếu đều nói như vậy, Chu Minh không khách khí nữa, giống như lang vậy bộc phát, trực tiếp đem cái này xinh đẹp ngọt mỹ đàn bà ôm ở giường trên. Chu Ca, đèn, tắt đèn. Trầm Thanh Thanh dù gì nói, nước sắc trong mắt đẹp một mảnh mê sương ngủ, thân thể cảm giác, đã để cho nàng hoàn toàn mê thất rồi. Chu Minh nơi đó có thời gian đi tắt đèn, hoàn toàn bị Trầm Thanh Thanh mê ở rồi, rất nhanh hai người đều thân không mảnh nhỏ sợi, ủng ở chung một chỗ. Chu Ca, đau. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên kêu một câu. Ta đây chậm một chút. Chu Minh có chút lúng túng nói, hiện tại hai người căn bản còn không có chân chính hoàn thành quá trình kia, mới bắt đầu. Chu Ca, đau, thật là đau. Trầm Thanh Thanh là thực sự cảm giác đến đau, nước mắt tràn ra. Chu Minh thật sự là tiến thối lưỡng nan rồi. Một mặt, tên đã lắp vào cùng, hắn thật sự rất khó chịu rồi. Một mặt, Trầm Thanh Thanh nhưng lại đau đến rơi nước mắt. Chu Ca, ngươi tới đi, ta nhịn được. Trầm Thanh Thanh lau một cái nước mắt. Chu Minh ước chừng do dự thêm vài phút đồng hồ, mới thở dài, nằm ở Trầm Thanh Thanh bên cạnh, cảm giác được có chút bất đắc dĩ, vốn là hôm nay thuận buồm xuôi gió, lại không nghĩ rằng là như vậy. Hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ để cho Trầm Thanh Thanh bị thương tổn, nàng đều có thể nhịn. Tại sao mình không thể nhẫn nhịn? Chu Ca, thật xin lỗi, ta cũng không biết tại sao, sẽ đau như vậy. Trầm Thanh Thanh lại có thể nhỏ giọng rút ra khóc dậy rồi. Không có chuyện gì, đàn bà lần đầu tiên, đều khó khăn miễn sẽ có đủ loại phản ứng, ngươi đừng lo lắng. Chu Minh nhưng lại an ủi nàng, tay tại nàng mị trên lưng chửa tờ lên. Thật sự Trầm Thanh Thanh mắt rưng rưng nước mắt, chợt nghe đàn bà đều là như vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đàn bà lần đầu tiên quả thật sẽ đủ loại. Bất quá nàng như vậy đau, vẫn là hiếm thấy, Chu Minh tự nhiên không thể nói thật, tiếp tục can ủi, dĩ nhiên đều là, ngươi chớ khóc, không biết còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi. Nơi này vừa không có người khác. Trầm Thanh Thanh xoa xoa nước mắt nói, vốn là có thể nói là cực độ mập mờ triền miên sự tình, hiện tại lại trở thành an ủi dỗ người, Chu Minh cũng không biết là khóc hay nên cười. Chu Ca, ngươi khó chịu sao? Trầm Thanh Thanh hỏi, có chút lo lắng. Dĩ nhiên khó chịu, bất quá Thanh Thanh, mặc dù như vậy không được, nhưng là còn có biện pháp khác. Chu Minh bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Cái, biện pháp gì? Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên, nhưng là dùng chăn chặn lại thân thể của mình. Để cho ta từ từ nói cho ngươi biết, ta Thanh Thanh tiểu bảo bối. Chu Minh thịt tê dại một câu, sau đó nhào tới. Hắn ở trong mơ, nhưng là cùng Hạ Huyền chơi qua vô số hoa dạng. Chương 288, uống cháo gà bổ thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Thanh Thanh liền tỉnh lại, phát hiện mình chính mình Chu Minh bao bọc, cả người đều chim nhỏ một dạng ôi ý tại trong lòng ngực của hắn. Hai người vẫn thân không mảnh nhỏ sợi, mà rõ ràng có thể cảm nhận được Chu Minh bền chắc cơ thịt cùng thân thể nhiệt lượng. Trầm Thanh Thanh vốn là không có làm sao cùng nam nhân tiếp xúc qua, mà bây giờ lần đầu như vậy thân mật, vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng nhất thời cảm giác được mặt đẹp một trận nóng gian. Nhưng là, nàng cũng không hối hận, cũng không ghét, chẳng qua là không biết Chu Minh làm sao biết như thế nhiều mắc cỡ sự tình, tại hắn hống liên tục mang cầu dưới thế công, Trầm Thanh Thanh cái gì đều y lìa theo hắn, mặc dù mình vẫn là hoàn bích chi thân, nhưng là đã không khác nhau gì cả rồi. Nàng cũng không biết mình vì sao lại cảm giác đau như vậy, nhưng là cũng thể nghiệm được làm đàn bà vui vẻ, nàng có chút không cách nào tưởng tượng, lại có thể, lại là loại cảm giác đó. Nghĩ như vậy, thân thể khỏe mạnh giống như lại có chút mà phản ứng, nàng liền đỏ lợi hại hơn, vội vàng rời đi suy nghĩ. Nàng lặng lẽ mở mắt, quay đầu nhìn Chu Minh, trong lòng cảm giác được thật ấm áp, còn có một loại cảm giác hạnh phúc chảy xuôi, liền muốn như vậy một mực nằm. Đông nhiên, Chu Minh động động, nàng vội vàng nhắm hai mắt lại, tâm đoàng đoàng đoàng nhảy. Thanh Thanh, Chu Minh tại bên thai nàng hô câu. Trầm Thanh Thanh không động, nhưng là tiệp lông run rẩy dữ dội hơn. Thanh Thanh, ngươi giả bộ ngủ bộ dáng thật là đáng yêu, ngươi có phải hay không là dự định tại giường trên một mực nằm rồi hả? Chu Minh nhưng là cười híp mắt nói, Thanh Thanh nha đầu này thật đúng là xấu hổ, đều như vậy, còn cùng lần đầu tiên gặp mặt mở dạng. Chu ca, ngươi chớ rêu cợt ta. Trầm Thanh Thanh mở mắt ra, đôi mắt đẹp đầy nước, âm thanh cũng thật thấp, mắt hạnh đào thai, nhưng là đáng yêu lại mỹ lệ. Không phải là cười ngươi, ngươi nhưng là ta coi như chân chính thứ nhất đàn bà. Chu Minh nói. Ta là người thứ nhất nhưng là, Chu ca, ngươi thật giống như rất quen thuộc loại chuyện đó. Trầm Thanh Thanh thân thể run lên, Chu Minh tay lại đang tại loạn di chuyển, hơn nữa tối ngày hôm qua hắn biết như thế nhiều, Trầm Thanh Thanh đều có điểm không tin mình là người thứ nhất. Thanh Thanh, ta lừa ngươi làm cái gì, đó là trong mơ học được. Chu Minh ngược lại là nói thật. Mặc dù Trầm Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng thật ra thì cũng rất vui vẻ, dù sao thứ nhất, có ý nghĩa đặc biệt. Thanh Thanh, ngươi nhưng là ta đàn bà. Chu Minh bỗng nhiên đem nàng đặt ở dưới người, mong muốn nàng hòa tan đến trong thân thể một dạng. Mặc dù một bước cuối cùng không thành công, nhưng là nàng bản thân cũng đã đón nhận. Trầm Thanh Thanh đỏ mặt không lên tiếng, mắt to cũng không dám nhìn Chu Minh, ấp úng, không biết nói cái gì cho phải, ngược lại hết thể đều xảy ra, hết thể cũng đều để cho nàng cảm thấy an tâm cùng vui vẻ. Ta biết Trầm Thanh Thanh còn là nói câu, nhưng là hô hấp có chút gấp thúc rồi. Thanh Thanh, ngươi nhìn bây giờ còn sớm, không bằng chúng ta. Chu Minh cười hắc hắc lên. Chu ca, ta muốn đi tắm rửa rồi, thân thể có chút khó chịu. Trầm Thanh Thanh luôn cuống, chủ yếu là sáng sớm mẹ tỉnh sớm, nếu như nàng nghe được cái loại này âm thanh, vậy thì xong đời. Thanh Thanh, chúng ta cùng đi tẩy. Chu Minh nói. Chu ca, mẹ ta đang ở nhà. Trầm Thanh Thanh đều muốn khóc. Chu Minh ngẩn ra, suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ, chính mình lại có thể quên mất còn có một người tại, hôn nàng một cái, ngược lại là buông ra Trầm Thanh Thanh. Chu ca, ngươi xoay người, ta mặc quần áo. Trầm Thanh Thanh ôm lấy chăn, nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, Chu Minh cảm giác có chút buồn cười, đều như vậy, còn sợ nhìn thấy nhưng là thấy nàng quẫn bách bộ dáng, Chu Minh cũng không nỡ bỏ để cho nàng khó chịu, Thanh Thanh thật thật xoay người, sau đó Trầm Thanh Thanh mới cùng không có nhiều thời gian con thỏ nhỏ mở dạng. Nhanh chóng mặc xong, sau đó mở cửa đi ra ngoài tắm rửa. Thanh Thanh, ngươi dậy rồi. Chu Minh đây trong phòng khách, Ninh Phương Mai sớm đã thức dậy rồi, đang bận lấy bữa ăn sáng, âm thanh nghe rất vui vẻ. Mẹ Trầm Thanh Thanh không nghĩ tới mẹ sớm như vậy đã thức dậy, cũng còn khá, không có như vậy. Thanh Thanh, uống nhiều một chút gà canh, táo đỏ, bổ thân thể. Ninh Phương Mai cười. Mẹ, ngươi Trầm Thanh Thanh nghe nói qua táo đỏ gà canh là cho đàn bà bổ thân thể, chẳng lẽ, mẹ biết chuyện hôm qua nhất thời nàng không biết làm sao rồi, cho tới nay, mình cũng là một cái ngoan ngoãn nữ, cơ hồ tất cả mọi chuyện, đều sẽ cùng mẹ thương lượng, mà bây giờ, nàng lại mình làm ra cuộc sống quyết định trọng đại. Ngoan ngoãn con gái, đừng suy nghĩ nhiều, mẹ ủng hộ ngươi. Ninh Phương Mai nắm Trầm Thanh Thanh tay, nhưng là rất hòa ái nói. Mẹ Trầm Thanh Thanh có chút nghĩ chảy nước mắt. Tốt rồi. Nhanh đi tắm, đợi lát nữa tốt kêu Tiểu Chu lên giường ăn điểm tâm, sau đó đi làm. Ninh Phương Mai đẩy một cái nàng. Chu Minh như cũ ngủ ở Trầm Thanh Thanh trong hương khuê, cái này tràn đầy hồn nhiên căn phòng để cho hắn rất thoải mái. Một hồi, Chu Minh lại phát hiện Trầm Thanh Thanh điện thoại vang lên, cầm lên nhìn một cái, viết Tần Tổng Tài ba cái chữ. Alo, lão bà, chuyện gì? Chu Minh nghe điện thoại thuận miệng một câu. Bên đầu điện thoại kia Tần Giao rõ ràng sững sờ. Sau đó mới hỏi, tại sao là ngươi? Thanh Thanh đây nàng đi tắm, đợi lát nữa ta thì trở lại nấu cơm cho ngươi. Chu Minh ngáp một cái. Không cần rồi, Tần Giao đống nhiên trực tiếp một câu, cúp điện thoại. Chu Minh có chút không hiểu, chính mình ngày hôm qua rõ ràng nói với nàng cùng Trầm Thanh Thanh ở chung một chỗ, không trở về nhà. Sau một lát, Chu Minh cũng lên giường, sau đó ăn bữa ăn sáng, tại Ninh Phương Mai dặn dò có rảnh rỗi thường mà tới dưới tình huống, cùng Trầm Thanh Thanh cùng ra cánh cửa. Bất quá Chu Minh nhưng là đi về trước, để cho Trầm Thanh Thanh trực tiếp đi công ty. Đến trong nhà, Chu Minh phát hiện, Tần Giao xe đã rời đi rồi, phòng trừng cũng đi công ty rồi. Hắn trở lại trong phòng của mình, chuẩn bị thay quần áo thời điểm, chợt ánh mắt liếc tới chính mình những thứ kia trên giấy, sau đó cũng không phát giác cái gì, nhưng là đột nhiên, hắn quần áo cũng không mặc rồi, trực tiếp cầm giấy lên nhìn lấy. Thay đổi lại có thể cái gì đều thay đổi, hắn lúc ban đầu là hoài nghi tờ giấy bị người đổi cho nhau, nhưng cẩn thận nhìn, cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ viết, còn có những hình vẽ kia, lại như cũ chính là cái loại này. Hơn nữa Trương cân nhắc cũng giống vậy. Nói cách khác, bọt nước qua một lần sau, liền nội dung đều thay đổi. Chu Minh nhìn xuống, mà càng xem, chân mày liền nhíu càng chặt, một tấm lại một tấm, đã là sau nửa giờ rồi, hắn buông xuống đồ trong tay, không biết là nên khóc, hay nên cười. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên minh bạch chính mình luyện tập những thứ kia động tác là vật gì, cũng vui mừng ngày hôm qua không có làm ra chân chính loại chuyện đó. Loại này vật không biết tên, là một loại kỳ lạ công pháp, tương tự với cổ võ, lại hoàn toàn bất đồng. Giai đoạn thứ nhất, chính là Chu Minh trước một mực luyện tập bộ phận, có thể cường thân kiện thể, siêu thoát với người bình thường, cùng những thứ kia võ thuật của hắn không khác nhau gì cả, cũng có thể xưng là thể thuật. Mà Chu Minh hiện khi đã tới, chính là nấc thang thứ hai, trong thân thể có số lớn khí tồn tại, xưng là khí thuật. Trải qua thuốc dẫn ra khiếu, thể thuật có thể để cho ngươi bảo vệ tánh mạng, khác với người thường, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Có thể thuận lợi đến khí thuật, chứng minh bản thân ngươi cùng với hữu duyên, nhưng là nếu muốn khí thuật tiếp tục đột phá, thì cần muốn lấy âm nhu làm dẫn, mới có thể tinh vào nơi này. Âm nhu làm dẫn là một loại tương đối kín đáo cách nói, thật ra thì chính là muốn lấy đàn bà làm thành phần dẫn. Chương 289, tình ý như sợi tóc. Hơn nữa chỉ cần là cùng Chu Minh phát sinh quan hệ đàn bà, đều là âm nhu, không tồn tại lựa chọn có phải hay không là. Nhớ lấy, không là chân ái, tâm tính không thông, chọn lựa không chừng, âm nhu tất nhiên sẽ bạo tễ mà chết, thất khiếu chảy máu, như âm nhu là chân ái, mới có thể lẫn nhau chỗ ích lợi. Mặc dù âm nhu bạo tễ, ngươi vẫn vô cùng hữu ích, nhưng làm trái tình cha con, tất nhiên gặp giết. Nói cách khác, cùng Chu Minh phát sinh quan hệ người, phải là chân ái. Nếu như không là chân ái, sẽ bạo tễ mà chết. Chỉ có chân ái đàn bà, mới có thể lẫn nhau mới có lợi. Dĩ nhiên, nếu như đàn bà không là chân ái, bạo tễ, nhưng là Chu Minh vẫn có thể có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá như vậy trực tiếp hy sinh người khác tới tiến bộ chuyện của mình, vi phạm thiên lý đạo đức, trời chu đất diệt, Chu Minh bản thân cũng không phải là đi làm loại chuyện như vậy người. Chu Minh nhìn đến đây, mồ hôi lạnh đều xuống. Chân ái là như thế nào ai có thể nói chính xác, nếu như ngày hôm qua hắn nhất thời không dám tưởng tượng rồi. Hơn nữa loại công pháp này tương đối hung hiểm, nếu như có thể thành rồi, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, nhưng là không có chi nở cái trở lên chân ái đàn bà, rất khó lâu dài sống tiếp. Cho nên phía trên này viết, nếu như không có ý định này, cũng đừng đi tới khí thuật bước này. Đang hoang tại thể thuật là được. Chu Minh thiếu chút nữa nghĩ mắng chửi người, mình cũng đã tới mức độ này. Mới biết tình huống như thế loại công pháp này còn có một đặc điểm khác, chính là nếu như đến nên đột phá thời điểm, không đi đột phá, liền sẽ dương tịch thu hủy thể, cũng chính là bên trong sức mạnh sẽ đối với Chu Minh chính mình tạo thành tổn thương. Âm dương lý luận, xưa nay đều là cổ đại triết học tinh hoa, cái gọi là âm hư là dương chứa, phù dương trên cảng, tự nhiên sẽ phá hủy người. Rất nhiều trong trung y về lý luận, rất nhiều người âm hư dương hư tự thường, chính là có chuyện như vậy. Cũng không phải là không huyệt tới gió. Chu Minh căn cứ tấm này thể thuật tình huống nhìn một chút, chính mình dường như đã đi tới thể thuật nửa đoạn sau, cũng chính là tiếp tục nữa, nếu như không chiếm được chân ái đàn bà tới đột phá, liền có chút nguy hiểm. Bản đến chính mình còn ở phía trước, nhưng là cùng hạ huyện các nàng cái kia lần kỳ ngộ sau, liền tăng trưởng quá nhanh. Nếu như muốn như trong ngộng, cái kia hạ huyện nên tính là chân ái rồi, trăm năm dây dưa tình, có thế đó là ngộng. Hắn muốn khóc vô lệ, hắn làm sao biết đối phương là chân ái hơn nữa cái này tiếp tục con đường đó, thật muốn chi nở cái đàn bà còn cũng là muốn chân ái đàn bà. Lúc trước chẳng qua là cảm giác đùa một dạng, cũng không có chân chính đem chi nở cái đàn bà làm la mở mục tiêu, mà bây giờ, làm sao bây giờ nhiều chuyện như vậy xảy ra, hắn có thể không tin khí thuật sau, chính là một cái giai đoạn hoàn toàn mới, nhưng là trên giấy còn không có viết ra, không muốn biết dùng biện pháp gì hiện ra. Chu Minh thở dài, đem đồ vật thu lại, hắn xưa nay đều đem nam nữ sự việc nhìn thẳng đãng, hết thảy đều là chỉ phải thích là tốt rồi. Nhưng bây giờ, hắn thật sự buồn. Trong đầu lóe lên đàn bà, nhưng là bắt mò không chừng, lòng người khó liệu, liền ngay cả mình đều không biết rõ chính mình, người khác thì như thế nào khiến cho rõ ràng đang tại hắn suy tư thời điểm, cánh cửa miệng lại đứng yên một người, còn không tới kịp hỏi, cũng cảm giác được một cái hương mềm mại thân thể đánh tới, ôm thật chặt chính mình. Anh dễ, ô ô ô, ngươi trở lại lúc này còn ở nhà, dĩ nhiên là Tần Tuyết rồi, nàng mặc lấy cái tiểu tay ngắn, một cây sát người tiểu khố khố. Lắc trắng bóc, trần trùi tinh đúng dịp ngọc đủ, nhưng là tương đối thương tâm bộ dáng. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Chu Minh nghe tóc của nàng hương, vô vẻ đẹp của nàng vấp hỏi. Ta nhớ ngươi, Tần Tuyết nhu nhu nói, nước mắt nhưng là của cụ. Chu Minh không biết là thật hay giả, nhưng cũng là không nhịn được nàng thương tâm như vậy rồi. Ta không cố gắng ở chỗ này, Chu Minh nói. Ta chính là nghĩ, nơi đó cũng muốn ngươi Tần Tuyết nhưng là ôm chặt hơn nữa. Hạ Huyền trong trang viên. Nàng đã theo nước Mỹ trở về tới rồi, đang tại trong phòng của mình ngồi, bên cạnh bày một cái ly thủy tinh, bên trong có chút rượu vang, nàng nhưng là đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì. Đông nhiên, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết là cái gì Mỹ đồ tốt để cho nàng vui vẻ. Phu quân, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Nàng lầm bầm lầu bầu, lại là có chút nhớ nhung. Lại cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Chẳng lẽ ngươi một cái tên ngốc thật sự cho rằng đó là ngươi mộng? Cho dù là mộng, nhưng trong mơ có ta. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Sau đó nhìn cách đó không xa một cái hộp nhỏ, bên trong lẳng lặng nằm một bó tóc đen thui, cái kia là của nàng. Nếu như một cái đàn bà là một người đàn ông khác thê tử, như vậy thì sẽ lấy mái tóc cắt bỏ một ít bó buộc tồn, đại biểu là tình ý như sợi tóc, nhẹ nhẹ dây dưa, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi. Lúc này, một chiếc xe lái vào trang viên, nàng sau khi nhìn thấy, đem sợi tóc thu cất, liền trực tiếp xuống lầu đi rồi. Xe dừng lại, người làm kéo ra xe cánh cửa, người tới chính là đã đến Tần Giao công ty lao đầu kia Vương Thúc cùng người đàn ông trung niên. Dường như sớm có chuẩn bị, những người hầu kia làm ra động tác tay mời, mà Hạ Huyền lại đổi một bộ quần áo, đi tới phòng khách nhỏ. Vương Thúc đã ngồi xuống, người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh. Vương Thúc, ngươi đã đến rồi. Hạ Huyền cười nói, bất quá đối với bên cạnh trung niên nam tử kia, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một dạng, trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng cũng không nói nhiều. Ta cũng hiếm có không tới một chuyến, tại ngươi nơi này có cái cơm ăn, Tiểu Huyền, chớ để ý, ha ha. Lão đầu cởi mở cười, mà người làm đã đem đồ vật bày đi lên, nhưng là một chiếc thanh trà, sau đó còn có một đĩa bánh bao. Vương Thúc, ngươi có thể thường tới ta liền rất vui vẻ. Hạ Huyền nhưng là tự mình cho Vương Thúc rót trà, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Trung Hùng, ngươi đi ra ngoài trước. Lão đầu ngoắc ngoắc tay, mà trung niên nam tử kia liền đi, còn lại, chính là Hạ Huyền cùng Vương Thúc. Ta lần này tới, chủ yếu là đã nghe nói một chuyện, có người tìm được hỏi ông trời thạch. Vương Thúc cầm lấy cái bánh bao, ngược lại là rất trực tiếp nói. Hỏi ông trời thạch. Đây chẳng phải là vật trong truyền thuyết, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đây? Hạ Huyền nhưng là thần sắc không biến, ngược lại hỏi. Có một cái lao giả kia am hiểu bói quẻ, tính đến nơi này bên có 5 khối hỏi ông trời thạch, mà hắn coi quẻ xưa nay đúng nhất, cho nên ta mới chạy tới. Vương Thúc nói, dường như để ý hơn bánh bao, nhưng là ánh mắt nhìn như đục ngầu, chung quy lại để cho người không thấy rõ. 5 khối? Hạ Huyền hỏi. Vương Thúc gật đầu một cái, lại cho chính mình nhét một bánh bao. Âm thanh nói hàm hồ không rõ, là 5 khối, vật này mỗi lần đi ra, đều có gió tanh mưa máu, vô số người muốn lấy được, dù sao đây chính là cùng nuốt tinh cùng xưng là âm dương chi mới đồ vật mà Hạ Huyền ngày đó tìm được 3 khối đồ vật, chính là hỏi ông trời thạch mà cái này hỏi ông trời trong đá, ẩn tàng bí mật động trời công pháp. Nhớ năm đó, nuốt tinh công pháp xuất thế, bị người tu thành, không biết bạo tễ bao nhiêu cô gái, mà ác nhân kia công pháp ngút trời. Lại có thể không người có thể địch, tốt đang vấn thiên xuất thế, lấy âm ắt dương, mới tính lắng xuống. Vương Thúc thở dài nói. Bất quá cái này hỏi ông trời xuất thế, nếu là rơi vào xấu trong tay người, cái kia vấn đề liền không phải lớn một cách bình thường rồi, không thua kém một chút nào nuốt tinh mà Vương Thúc ăn no có thâm ý nhìn Hạ Huyền một cái. Chương 290, quá đáng hơn chuyện. Ta cuối cùng chẳng qua là một cái yếu cô gái, đối với những thứ này, hứng thú không lớn Hạ Huyền nhưng là cười nói. Thật ra thì năm đó nuốt tinh công pháp ác nhân, bắt đầu cũng là ở tỉnh tại trí, lại có thể tìm được 8 cái chân ái chi nhân, coi như là một chân tình nam nhân, nhưng là hắn cực kỳ yêu thích thứ 9 người nhưng cũng không là chân ái cùng hắn, cuối cùng bạo tễ, hắn lâm vào điên cuồng, ngoài ý muốn hại chết cái khác 8 nữ, mất hết ý chí, trở thành người biết người hận đại ác nhân, nếu không phải là hỏi ông trời thạch, thật không biết như thế nào cảnh tượng Vương Thúc nhưng là cảm khái nói. Hắn không phải là đã sớm mất tích sao Hạ Huyền hỏi. Đến hắn cái đó cường hãn mức độ, coi như là thấy thi thể, đều phải cẩn thận, huống chi chẳng qua là mất tích, cũng không ai biết hắn lúc nào sẽ lại xuất hiện, thậm chí có không có truyền nhân hiện tại chi nở khối hỏi ông trời thạch, một cái xuất hiện 5 khối, thế giới vạn vật đều là chế ước lẫn nhau, xuất hiện nhiều như vậy, nói do nuốt tinh cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện, đưa tới chu diệt. Không phải là dấu hiệu tốt lành gì Vương Thúc đem cao y củ ổ y củ nở dê bánh bao nhét vào trong miệng. Bất quá, những thứ này đều kéo xa, hỏi ông trời thạch bí mật, cũng không phải là ai cũng có thể cởi ra, đối với thể chất yêu cầu quá hà khắc, cho dù là người loại này thuần âm mỹ thể, cũng không thể toàn bộ phát huy, chỉ có 9 ngọc băng liên thân thể, mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Vương Thúc lại là tương đối có ám thị một câu. Hạ Huyền lại chỉ là cười một tiếng. 9 ngọc băng liên thân thể, vậy có thể dễ dàng như vậy tốt rồi, ăn no, ta cũng nên đi, ngươi cũng đừng đưa ta rồi, đường trung minh sự tình ngươi xem xử lý một chút là được, đường diệp là một cái không tệ mầm non, cần phải cố gắng bồi dưỡng nói xong Vương Thúc đứng lên. Sau hắn chắp tay sau lưng, ngược lại là tự nhiên rời đi, lưu lại Hạ Huyền một người ở chỗ này. Hiển nhiên cái này Vương Thúc, thậm chí biết Hạ Huyền cùng hỏi ông trời thạch có liên quan, chẳng qua chỉ là tới nói câu. Không có vết trần. Nhưng cùng lúc cũng xuyên thấu qua lộ không ít tin tức, hoặc như là cảnh cáo, hoặc như là tại dặn dò. Lại còn có 2 khối không biết là ai cầm lấy. Hạ Huyền khẽ thở dài một tiếng, nhưng là đứng lên rồi, trong đầu lại là trong ngộng cùng Chu Minh ở chung với nhau thời điểm. Nếu như đó không phải là ngộng, há chẳng phải là tốt hơn Chu Minh nhưng bây giờ còn ở trong phòng. Ta nói Tiểu Tuyết. Ngươi dự định ôm tới khi nào ngươi không lạnh Chu Minh thấy Tần Tuyết một mực ôm lấy chính mình, trực tiếp vỗ nhẹ nàng tiểu hương ông, đạn tính 10 phần. Có một phen đặc biệt mùi vị. Anh dễ, ngươi bại hoại, người ta nghĩ ngươi cũng muốn đến thương tâm rơi lệ, ngươi còn khi dễ người ta Tần Tuyết nhưng là mặt đỏ lên, rốt cuộc tách ra một chút, cửa y tươi do y đứng ở Chu Minh trước mặt. Tiểu Tuyết, ngươi tiểu khố khố, cái đó, có chút lệnh Chu Minh ánh mắt đi xuống liếc một cái, đống nhiên nói. Tần Tuyết cúi đầu nhìn một cái, trực tiếp mặt đỏ đến gốc cổ, nhưng là ngẩng đầu lên, nơi đó còn có nửa điểm thương tâm rơi lệ, mà là một bộ nổi giận tiểu lão hổ bộ dáng. Đại ác nhân, ngươi hủy ta trinh tiết, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng những lời này nàng không biết nói bao nhiêu lần rồi, lần này nhưng là trực tiếp nào tới, nhất định phải ra ác khí. Nhưng là nàng vậy có thể là Chu Minh đối thủ mấy lần thất thủ sau, song song ngã xuống giường trên. Nàng vẫn bất khuất dây rủa, Chu Minh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là thân thể nửa đè nàng, nắm nàng thành tu tay. Bất quá quá trình này, nhưng là tương đối hưởng thụ. Dần dần, nàng bất động, bởi vì dây rủa mà cái miệng nhỏ thở dốc, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Mà Chu Minh cũng nhìn lấy nàng, nhưng trong lòng không khỏi than thở, loại này yêu nghiệt đẹp, thật có thể tồn ở trên đời này nếu là nàng đi làm cái minh tinh cái gì. Phải nhường bao nhiêu người si cuồng cũng không biết ai cuối cùng có thể đem tiểu yêu này tinh cho thu phục. Nhìn lấy hình dạng của nàng nha, thổ khí nhược lan, miệng nhỏ đỏ thắm mềm mại, Chu Minh bỗng nhiên từ từ đến gần rồi. Thấy Chu Minh đến gần, Tần Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua ngượng ngùng, lại có thể nhắm hai mắt lại. Đợi đã lâu, vẫn còn không có cảm giác, Tần Tuyết mở mắt, lại nhìn thấy Chu Minh có chút ánh mắt hài hước. Ngươi nhắm mắt làm gì? Ta là nhìn một chút ngươi cái này trên cổ dây đỏ Chu Minh nói. Tần Tuyết cơ hồ tức xỉu, cắn răng, lại lần nữa dây rủa. Đừng động, ta xem một chút Chu Minh nhưng là đưa tay ra, nắm được nàng vậy cùng màu đỏ tiểu sợi dây, cẩn thận nhìn lấy. Tần Tuyết mặc dù tức giận, hừ một tiếng, cũng không nói nhiều rồi. Nhìn đủ rồi chưa, đại ác nhân nàng hỏi. Trường sinh tuyến, cầu trường sinh, một thước dây đỏ treo, ngộng sống 100 năm. Chu Minh chậm rãi mở miệng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết Tần Tuyết chân kinh, những lời này, Chu Minh làm sao có thể biết? Cái này trên sợi dây có như vậy một hàng chữ, rất nhỏ, nhưng là ta xem rõ ràng Chu Minh giải thích. Tần Tuyết dường như ở một dạng, chỉ chốc lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói, anh dễ, giúp ta lấy xuống, ta muốn nhìn nhìn Chu Minh liền nhẫn mại tính chất cho nàng lấy cái này dây đỏ rồi. Nhưng là, Tần Giao lúc này lại trở về tới rồi, nàng quên mất một phần trọng yếu tài liệu, cho nên đặc biệt trở lại cầm, xe ngay ta y đại cánh cửa bên ngoài, bởi vì đi vào yêu cầu quay xe không có phương tiện. Nàng còn không có vào phòng khách, liền nghe được một chút động tĩnh, Chu Minh căn phòng chuyển tới. Nàng nhướng mày một cái, vốn là hôm nay tâm tình liền phi thường không tốt. Anh dễ, nhẹ một chút, ngươi làm thương ta Tần Tuyết âm thanh từ trong phòng chuyển tới. Ngươi đừng động, rất nhanh là được rồi, quá chặt, làm không mở, lại nhỏ như vậy Chu Minh nói. Hay không có, ngứa một chút, thật khó chịu, ngươi nhanh lên một chút Tần Tuyết âm thanh trở nên mềm nhũn. Tần Giao nghe được lời như vậy, đồng nhiên liền có một loại phi thường không tốt dự cảm, cơ hồ giận đến phát run, bọn họ đang làm gì làm sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho Trầm Thanh Thanh thời điểm, nhưng là Chu Minh nhận, hơn nữa còn là sáng sớm, thậm chí còn không có lên giường thời điểm, điều này nói rõ cái gì nói rõ Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh tại trong một phòng. Thậm chí ngủ ở chung một chỗ làm qua càng chuyện gì quá phận nhất thời một loại vô hình phẫn nộ liền tràn ngập. Trong lòng, nói qua không nên như vậy, hắn khăng khăng không nghe hắn căn bản cũng không thích hợp Trầm Thanh Thanh, như vậy chỉ có thể hại Trầm Thanh Thanh cho nên nàng cúp điện thoại, trực tiếp lạnh lùng ra cánh cửa, lại quên cầm văn kiện, đến công ty sau mới nhớ tới, lại mới trở về cầm. Sau đó, liền nghe được loại thanh âm này. Vốn là tối ngày hôm qua liền không ngủ ngon. Sự tình nhưng là một cái lại một cái. Nàng phá lệ phiền lòng. Chẳng lẽ nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng là bước chân nặng nề, cố gắng khống chế tâm tình mình, sau đó đem cánh cửa hoàn toàn đẩy ra. Chu Minh, ngươi đừng quá lô không muốn luôn là khiêu chiến ta danh giới cuối cùng nàng lạnh lùng một câu. Sau đó sửng sốt một chút. Tần Tuyết ngồi ở giường trên, ngước đầu nhỏ, mà Chu Minh chính xuất thần cho trên cổ của nàng dây đỏ cho cởi xuống. Tỉ tỉ. Ngươi làm sao vậy? Tần Tuyết kỳ quái hỏi. Chị của ngươi ăn hỏa thuốc? Chu Minh lẩm bẩm một câu, nhưng là cuối cùng đem sợi dây cho cởi xuống rồi, sau đó đưa cho Tần Tuyết. Nàng thận trọng đón lấy, chính mình nhìn lấy phía trên, quả thật có chút rất nhạt rất nhỏ vết tích. Tần Giao vốn là rất tức giận, nhưng là bây giờ lại có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác, nàng quay đầu liền đặng đặng đặng lên lầu. Chu Minh mắt thấy nàng sắc mặt quả thật không tốt lắm, không phải là bởi vì tức giận, mà là thật giống như rất mệt mỏi một dạng, vội vàng liền đi theo. Theo tới trong căn phòng, nàng chính cầm lấy tài liệu phải ra cánh cửa, thậm chí không nhìn tới Chu Minh một cái. Bất quá Chu Minh ngăn đường của nàng. Tránh ra nàng lạnh lùng nói. Ngươi tại sao lại lớn như vậy tức giận, làm phiền ngươi giải thích một chút, không muốn làm ta đây luôn là đầu óc mơ hồ. Chu Minh bất đắc dĩ nói, Tần Giao liền cái này tính cách, tức giận, theo không khiến người ta biết được nguyên nhân. Chỉ có thể tự chủ động đi hỏi. Chương 291, đối với hắn sức hấp dẫn. Tần Giao vốn là sẽ không đi giải thích, nhưng là Chu Minh hỏi như vậy, để cho trong nội tâm nàng càng không thoải mái, rõ ràng làm như thế quá mức sự tình, còn tưởng là làm không có gì cả phát sinh một dạng. Không vẹn vẹn không có thu liễm, còn càng ngày càng quá mức. Hôm nay ngươi không nói, ta liền không cho ngươi ra cánh cửa. Chu Minh cảm giác chính mình phải chọn lựa cường ngạnh một chút các biện pháp. Còn có cái gì có thể nói, ta nói cái gì, ngươi có nghe qua? Tần Giao cả giận nói. Chỗ của ta không có nghe, nơi đó không có để ở trong lòng. Chu Minh hỏi, chỉ bất quá có một số việc, là lấy hắn phương pháp của chính mình đang xử lý. Thanh Thanh sự tình, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Tần Giao trong mắt đẹp tràn đầy tức giận, hắn lại có thể còn không thấy ngại nói như vậy. Nguyên lai là bởi vì Thanh Thanh sự tình. Chu Minh trong nháy mắt liền hiểu, khó trách sáng sớm nàng cúp điện thoại. Ta không hy vọng Thanh Thanh chịu đến bất kỳ tổn thương, dù là ngươi đã cứu nàng. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, thái độ phi thường kiên quyết. Suy nghĩ một chút, Chu Minh rất đột nhiên hỏi một câu, lão bà, ngươi thích ta sao? Tần Giao thân thể mềm mại run lên, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, đống nhiên cảm giác chính mình không còn gì để nói rồi. Ngươi thích ta sao? Nhiều đơn giản vấn đề, câu trả lời cũng rất đơn giản, thích, cũng không thích. Một hồi trầm mặc, nàng không có cho ra câu trả lời. Cái này có quan hệ gì? Tần Giao hít sâu một hơi, đây hoàn toàn là kéo không được quan hệ để. Bởi vì ta là cái nam nhân bình thường, thích người đẹp. Chu Minh ngược lại là rất thẳng thắn, người nam nhân kia không thích người đẹp, ta chỉ bất quá hy vọng, có một cái đàn bà, tại nàng lúc mệt mỏi nàng chủ động dựa vào ta, ta lúc mệt mỏi có thể dựa vào nàng, có cái gì phiền não đều có thể nói với ta, tình cờ thời điểm miễn cưỡng khí, giải cái tiểu, đi dạo phố thời điểm thích bị dắt tay ngủ ở chung với nhau, thời điểm chịu dán vào ta. Chu Minh thật đúng là nhớ tới cùng Hạ Huyền ở trong mơ thời gian. Vậy thật là thân thiết tới cực điểm, tựa vào nàng trên, sau đó nàng sẽ rất ôn nhu sửa sang lại Chu Minh tóc, nhẹ nhàng trấn an hắn, có lúc hai người cứ như vậy có thể ngô cờ mấy giờ, không có chút nào sẽ chán. Vô luận một cái nam nhân biết bao mệt mỏi, về nhà có thể có Hạ Huyền cái loại này đãi ngộ, tuyệt đối đều là phiền não tan thành mây khói. Thần Giao vẫn là yên lặng, nhưng là trong lòng, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên, Trầm Thanh Thanh quả thật sẽ rất người rất thoải mái. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, là công ty tiểu đệ đánh tới, nói có tương đối chuyện trọng yếu, để cho Chu Minh lập tức đi tới. Đáp đôi câu, Chu Minh liền cúp điện thoại. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn đối với ta như vậy, biết rõ ta không thích, Tần Giao lạnh lùng nói. Giắt tay, đi ngủ, ôm lấy, những chuyện này, Chu Minh đều đối với nàng làm qua, hắn nói là đang tìm thích như vậy đàn bà, mà chính mình rất rõ ràng, không phải. Chu Minh thở dài, bởi vì, ta hy vọng cái đó đàn bà có thể là ngươi. Tần Giao trong lòng đột nhiên run lên, mắt thấy Chu Minh đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi ra. Hắn hy vọng chính mình như vậy, tại sao tỷ tỷ Tần Tuyết bỗng nhiên theo mặt khác một cánh cửa bên cạnh thò đầu ra, nguyên lai nàng một mực đang tại nghe lén. Nha đầu này bản lĩnh khác không có, cái này rất lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể ăn cái này đại ác nhân giấm đây? Tần Tuyết dù gì nói. Ghen. Tần Giao sửng sốt một chút, cái này chưa bao giờ cân nhắc qua tử, xuất hiện trong đầu của nàng. Ghen ý tứ nàng dĩ nhiên biết. Tần Tuyết hoạt bát chui vào trong căn phòng đi rồi. Đi công ty sau, nàng đều còn ở bị cái từ này thật sự quấn quýt. Ngồi ở trong phòng làm việc, ngẩn người nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, phía trên là nàng mới vừa từ Internet tra tìm tài liệu. Chính mình thật giống như chưa bao giờ thích Chu Minh đối với chính mình làm những chuyện kia, dựa theo tiêu chuẩn này mà nói, nàng cũng không thích Chu Minh. Nhưng là chỉ có yêu mê nở một người, mới năng lực hắn ghen. Nàng chân mày nhíu chặt. Cái này so với một cái buôn bán bày ra án kiện còn khó hơn. Nhớ đến lúc ấy Chu Minh cứu người thời điểm, hắn cũng đã nói một lần ghen, bởi vì Chu Minh trước cứu Trầm Thanh Thanh, tâm tình mình trở nên rất kém cỏi. Cái này liền cùng trên mạng nói ghen một dạng, quan tâm một người đối với mình khác biệt, dù là có nhất định lý do. Nàng lại nghĩ tới Chu Minh câu nói kia, hắn hy vọng cái đó đàn bà có thể là chính mình. Trong lúc nhất thời, phát ra ngô cờ, công việc trong tay cũng không có lòng suy nghĩ. Đồng nhiên, nàng trực tiếp đem máy vi tính đóng một cái, cầm lấy tài liệu đứng lên. Nếu ngươi hy vọng ta như vậy, tốt lắm, ta liền như vậy đi làm, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói, nhìn ngươi còn có lý do gì đi tìm Trầm Thanh Thanh. Tần Giao nhưng là đã hạ quyết tâm, ngược lại hai người là quan hệ vợ chồng, coi như mình hy sinh nhiều hơn nữa, cũng đã không có vấn đề rồi, coi như là thường trả lại cho hắn tốt rồi. Chu Minh đang ở trong phòng làm việc, cau mày, những thứ kia tiểu đệ đã đi rồi, chỉ để lại một mình hắn đang suy tư. Trước mắt, để một cái máy vi tính sách tay bút ký, bên trong là một đoạn thu hình, Chu Minh đã nhìn mấy lần, hắn lại cờ lật phát ra, hình ảnh động. Bên trong là cái trung niên nam tử, có chút râu quai nón, mang mắt kính, thoạt nhìn rất thông thường. Khi các ngươi phát hiện phần này thu hình thời điểm, ta đã chết rồi. Chết tại hơi ga trúng độc bởi vì các ngươi tốt phát hiện ta, cho nên ta thì phải chết, nhưng là, ta chết, cũng không thể ngăn cản đây hết thể phát sinh. Rất nhanh, Tần Thị Quốc tế liền sẽ bắt đầu công trạng hạ xuống, số lớn nghiệp vụ bị đối thủ cạnh tranh cướp lấy vượt qua, sau đó, công ty vì thoát khỏi hao tổn, bắt đầu bán ra ngành cuối cùng, Tần Thị Quốc tế sẽ phá sản. Dĩ nhiên, các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản hết thể các thứ này, nhưng là, các ngươi không ngăn cản được. Bởi vì các ngươi dám ngăn cản, liền sẽ chết, hơn nữa ta chết, còn rất nhiều cái người như ta. Về phần ta tại sao lưu lại phần này thu hình, là nghĩ nói cho các ngươi biết, vô luận các ngươi làm gì, đều vô dụng, các ngươi cũng không cần phí hết tâm tư từ trên người ta tìm đầu mối, bởi vì chúng ta mỗi một người, cũng không biết người khác là ai. Âm thanh kết thúc sau, trong hình nam nhân lui về phía sau, đây là tại trong phòng bếp, hắn trực. Tiếp đem hơi ga làm tắt đi rồi, số lớn chất khí trực tiếp thả ra ngoài. Chu Minh cau mày, sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho A Hoàng. A Hoàng, làm cho tất cả mọi người đều trở lại đây tuyệt đối nếu so với bốn chuyện của người khác tình trọng yếu nhiều lắm, cũng so cái gọi là thông qua khảo hạch quan trọng hơn. Hạ Huyền cũng đã nói, mà cái này rất rõ ràng không phải là Hạ Huyền muốn đối phó Tần Thị quốc tế, mà là Hạ Huyền thế lực phía sau muốn di chuyển, bố trí rất sớm, sớm đến Tần Giao ông nội thời đại. Chu Minh lại cầm lên cái điện thoại di động cho Thu Nhược Vũ gọi điện thoại, vẫn là không người nghe, mà cho Hạ Huyền gọi điện thoại, nhưng là rất lâu đều không người tiếp, những thứ này đàn bà điện thoại rốt cuộc thế nào Chu Minh nhưng là bắt đầu chuyện của mình. Càng là bận rộn, thời gian liền trải qua càng nhanh, trong nháy mắt, chính là 5 ngày. Sáng sớm không sai biệt lắm 6 giờ liền đi công ty, buổi tối cũng là rất khuya, mà Trầm Thanh Thanh cũng vội vàng du lịch sự tình. Hai người đều không có làm sao ở chung một chỗ. Mấy ngày nay tâm tình khó khăn nhất hình dung, chỉ sợ sẽ là Tần Giao rồi. Chu Minh hiện khi làm việc so nàng còn đi sớm, trở lại thời điểm chính mình cơ bản ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn có một chút, kể từ sau ngày đó, Chu Minh đi ngủ không lại ôm nàng. Nàng một mực đang tại nghĩ cái vấn đề này, rốt cuộc chỗ nào không đúng. Hay là bởi vì hắn thích Trầm Thanh Thanh như vậy chính mình đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn bởi vì Chu Minh không biết đang bận rộn gì, nàng coi như muốn làm điểm cái gì, đều hoàn toàn không có cơ hội. Chương 292, tờ UN trăng mở tờ Tần Giao ở trong phòng làm việc nhìn lấy máy vi tính, cau mày, muốn tìm một cái đáp án. Ngay vào lúc này, cánh cửa trực tiếp mở rồi, Chu Minh đi vào, nàng trực tiếp khép máy vi tính xách tay bút ký, toàn bộ công ty. Cũng liền Chu Minh đi vào không gõ cánh cửa. Lão bà, ngươi có đi hay không du lịch? Chu Minh đi tới liền trực tiếp hỏi. Không đi, Tần Giao nhìn lấy hắn, nàng từ trước đến giờ đều không tham gia công ty những công việc này động. Lần này đi nước Pháp du lịch cũng không ngoại lệ, nàng không có thời gian như vậy. Lão bà, ngươi bình thường cuối tuần đều không nghỉ ngơi, hiếm có cơ hội này, cùng đi ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Chu Minh nhưng là đi tới Tần Giao sau lưng, đè xuống vai thơm của nàng. Tần Giao hoàn toàn không biết Chu Minh đang suy nghĩ gì, hiện tại dường như lại như trước kia không có gì khác biệt. Visa đã cho ngươi làm xong, chuyến bay cũng chuẩn bị xong rồi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát đi nước Pháp rồi, như thế nào đây? Chu Minh một bên đè xuống bả vai nàng, vừa nói. Không đi, Tần Giao có chút do dự, nhưng vẫn là cự tuyệt, hẳn là quan hệ đến chuyện công tác, tuyệt đối không thể nuối trễ. Lão bà, ta một người đi, không có ý gì, Chu Minh nói. Tần Giao căn bản là không có nghĩ đến Chu Minh cũng sẽ đi, chẳng lẽ là vì theo Trầm Thanh Thanh nếu như hắn đi, chính mình bình thường sinh hoạt làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ không xem xét tốt lão bà, cùng đi, coi như tuần trăng mật ngươi hôn lễ không chịu tổ chức, cũng không thể liền trăng mật đều tiết kiệm, hơn nữa ta một người đi rồi, ai chiếu cố ngươi? Chu Minh tận tình khuyên bảo khuyên. Lão bà, vạn nhất ngươi tại nước Pháp gặp phải tốt gì hạng mục đầu tư đây? Láo Ngô Cờ ở trong phòng làm việc. Là không được, Chu Minh lại nói, suy nghĩ biện pháp khuyên Tần Giao. Tần Giao không lên tiếng, trong đầu đang tại đấu tranh một dạng. Cuối cùng, nàng đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, được rồi ta đi, lão bà thật ngoan. Chu Minh trực tiếp tại trên mặt nàng hôn một cái. Tần Giao trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình đối với hắn vẫn có lực hấp dẫn. Lần này Trầm Thanh Thanh phụ trách, vì FNZ ngư A hắn cùng Trầm Thanh Thanh tiếp tục có tình huống gì. Tần Giao xưa nay chưa thấy quyết định đi du lịch một lần. Ta đây đi về nhà chuẩn bị đồ, sáng sớm ngày mai 9 điểm chuyến bay, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi sân bay. Chu Minh nói xong cũng trực tiếp vọt ra ngoài. Tần Giao nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, lại mò mò trên mặt mình bị hôn địa phương, đồng nhiên cảm thấy một trận không có từ trước đến nay buông lỏng. Lữ hành, chính mình rất lâu chưa từng đi rồi, có lẽ thật sự nên thử một chút. Bất quá cùng con này chó sói cùng đi ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì phòng trường hắn cũng chỉ cho hai người đặt một gian phòng, như vậy cũng tốt, hắn cùng Trầm Thanh Thanh liền không có cơ hội gì ở cùng một chỗ, dù sao đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều đồng nghiệp tại. Nhưng là bởi vì cái này quyết định tạm thời, nàng không thể không sửa đổi rất nhiều chương trình trong ngày cùng kế hoạch, cũng còn khá, có sắp xếp thời gian. Thằng đến tan việc về nhà, Tần Giao cuối cùng đem sự tình an bài không sai biệt lắm, 7 ngày nghỉ kỳ, bất quá nàng vẫn sẽ tùy thời chú ý tình huống quốc nội. Tối hôm nay Chu Minh cũng cố ý đã làm nhiều lần thức ăn, nàng hiện tại đã dần dần thói quen một chút khẩu vị khác rồi. Dùng Chu Minh lại nói, chính là không có như thế khó nuôi, theo tiên nữ trở nên điểm thích hướng hồng trần rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Giao chính mình thật sự không thích những người bình thường kia yêu thích mỹ vị, so như tảng thịt bò, hải sản, trứng cá muối, bất kỳ thế giới nào trên có mỹ vị, nàng đều tùy tiện ăn nổi, nhưng là nàng không thích. Lúc ăn cơm, Tần Tuyết thật giống như rất dáng vẻ không vui, vốn là Tần Giao cũng muốn để cho nàng cùng đi ra ngoài du lịch, nhưng là Tần Tuyết cự tuyệt. Ta ăn no, ta muốn một người đi tản bộ, các ngươi ai cũng chớ quấy rầy ta. Tần Tuyết bĩu môi, vung xuống chén, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ta nhìn xem nàng, tránh cho nàng khắp nơi loạn chạy. Chu Minh cũng để chén xuống, còn lại Tần Giao một người ở chỗ này, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái, nàng từ từ ăn, suy nghĩ du lịch sự tình. Tần Tuyết biết Chu Minh phía sau đi theo, cố ý đi rất nhanh, dọc theo sông, bởi vì địa phương này đều là Tần Giao, cũng không có người nào khác quấy rầy. Lúc này sắc trời cũng có chút tối, nàng đi suốt thật là xa mới dừng lại, lại có thể trực tiếp leo đến bờ sông trên hàng rào đi rồi, đứng yên, không muốn biết làm gì. Người tới nữa, ta liền nhảy sông bên trong đi. Tần Tuyết quay đầu, mặc phát theo gió bay lượn, nhưng là cực kỳ xinh đẹp tiểu yêu nghiệt. Ngươi đều tức giận 2-3 ngày rồi, liền không thể xin bất giận. Chu Minh mở miệng nói, nhưng là tiếp tục đi tới, hắn dĩ nhiên không tin Tần Tuyết sẽ nhảy sông. Nhưng là, hắn phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì chính mình mới vừa đi một bước, Tần Tuyết liền không chút do dự tung người một cái. Ta cái tiểu cô sư A Chu Minh đột nhiên tốc độ bùng nổ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến nàng mới vừa đứng địa phương, sau đó đôi tay nắm lấy nàng, đem nàng nhắc tới. Mặc dù nói rất kịp thời, nhưng là nước cũng đã đến nàng trên đầu gối rồi, khố tử ướt nửa đoạn. Ngươi thật nhảy, Chu Minh nói. Ta nói sẽ nhảy. Tần Tuyết nghiêng đầu qua, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng. Ta nếu là không bắt được ngươi, ngươi liền thành rơi canh gà. Chu Minh đem nàng mặt đẹp cho ngay ngắn, sống đẹp mắt như vậy, cái này tính cách lại đặc biệt quái dị, khó trách cùng Tần Giao là chị em gái. Ta không quan tâm, nàng lại nói. Ta quan tâm. Chị của ngươi để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi, xảy ra vấn đề, ta làm sao giao kém không phải là không cho ngươi đi du lịch, để cho ngươi làm chút ít chuyện trọng yếu, về phần ngươi như vậy so tài. Chu Minh tức giận nói. 3 ngày trước nàng chính là cái trạng thái này rồi, nguyên nhân là Chu Minh phân phó một chút chuyện rất trọng yếu để cho nàng làm, lại không thể để cho Tần Giao biết. Cho nên nàng mặc dù cự tuyệt Tần Giao nói cùng đi du lịch, nhưng đều không phải là bổn ý, bởi vì là Chu Minh sai khiến. Ngày hôm qua còn cố ý không ăn cơm, với bể nát mấy cái chén, Chu Minh hảo ngôn hảo ngữ nói nửa giờ, mới cho nàng cho ăn một trận. Tắm thời điểm cũng không cần nước nóng, nếu không phải là Chu Minh cho nàng đổ một chén nhiệt canh gừng, nàng phỏng chừng đã sớm bị cảm. Chu Minh nhức đầu không thôi, thậm chí đều cảm giác để cho nàng hỗ trợ là sai lầm rồi. Đại ác nhân, ta hận ngươi, Tần Tuyết nói. Ngươi chừng nào thì không có hận qua ta. Chu Minh ngược lại là kỳ quái. Nhìn lấy nàng ướt đáp đáp giày cùng khố chân, kéo lấy nàng, để cho nàng về nhà. Ta không quay về, ta liền không quay về. Nàng quay đầu, quật cường nói. Tiểu tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì như vậy sẽ cảm mạo. Chu Minh đều là bị làm đến vô kế khả thi. Cảm mạo liền cảm mạo, ta không quan tâm. Nàng vẫn kiêu ngạo nghẽn đầu nhỏ. Được rồi, tính sợ ngươi rồi, không quay về. Chu Minh đích nói thầm một câu, nhưng là ở chung quanh nhanh lên rồi, mất một lúc. Liền tìm một đống lớn lá cây cùng nhánh cây, sau khi đốt, đùng đùng bốc cháy, đêm này sắc dần dần xuống, bờ sông đống lửa nhưng là có một phen đặc biệt mùi vị. Ở nơi này hơ lửa, được chưa? Chu Minh tức giận đem nàng kéo đến bên lửa. Ta muốn ngồi, Tần Tuyết nói. Nơi này không có băng ghế, chỉ có thể cố định trên. Chu Minh nói. Trên đất bẩn, bổn tiểu thư không ngồi. Nàng ngược lại là rất kén chọn. Ta đây cố định trên. Ngươi ngồi trên người của ta. Chu Minh giận đến liền muốn cho nàng đánh một trận, nhưng là bây giờ nhưng cũng không hạ thủ được rồi. Vóc người thật xinh đẹp, cũng là một loại phiền toái. Chương 293, một người đồ chơi. Tần Tuyết đây cũng là không nói gì, Chu Minh ngồi xuống, nàng thành thành thật thật tựa vào trong lòng ngực của hắn, để cho Chu Minh cởi giày, đưa trắng đoán, cũng bởi vì ánh lửa mà trở nên óng ánh trong suốt. Bởi vì nàng ở trong ngực, Chu Minh cũng rất dễ dàng thấy nàng trên cổ hồng tuyến, đã lần nữa hệ lên rồi. Tiểu Tuyết, cái này hồng tuyến là ai cho ngươi? Chu Minh hỏi. Đại ác nhân, ta mới không bằng ngươi. Nói Tần Tuyết hừ một tiếng, không một hồi nữa vừa nhỏ tiếng nói câu, mẹ cho ta. Chu Minh biết Tần Tuyết cùng Tần Giao là cùng cha khác mẹ. Chúng ta đi ra thời điểm, ngươi phải ngoan một chút, dựa theo sự phân phó của ta hành sự. Chu Minh dặn dò. Ta dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi? Tần Tuyết quay đầu, nhìn lấy Chu Minh. Đây là vì các ngươi Tần ra được, nếu không ta nhàn rỗi làm phần này. Tâm Chu Minh không vui nói. Có lẽ làm tâm nhiều người là, ngươi có bản lãnh liền đi, địa cầu ít đi ngươi cái này đại ác nhân, xoay chuyển tốt hơn. Tần Tuyết khí hử nói. Ngươi thật đúng là cố chấp lên. Chu Minh bóp nàng một chút mặt đẹp trứng, đây quả thực là một sự hưởng thụ. Bổn tiểu thư chính là ghét ngươi. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng là thân thể lại như cũ dựa vào Chu Minh. Ngọn lửa tiếp tục đùng đùng đùng đùng, ngược lại là càng ngày càng ấm áp, đồng nhiên một trận gió tới, thổi lên một chút ho a tinh. Ngươi như vậy làm sao gả phải đi ra ngoài? Chu Minh trêu nói. Bổn tiểu thư sự tình, không cần ngươi làm tâm, người yêu thích ta còn nhiều mà, muốn trở thành bạn trai ta cũng nhiều là, mỗi cái đều cao hơn ngươi, so ngươi đẹp trai, so ngươi có bản lĩnh, cái nào như ngươi loại này đại ác nhân. Suốt ngày chỉ biết khi dễ yếu cô gái, quả thật là không chuyện ác nào không làm, táng tận lương tâm. Tần Tuyết nhưng là chữ chữ như chuông, nhanh mồm nhanh miệng. Đừng động, có con rít. Chu Minh bỗng nhiên tính mắt, nhìn thấy một con rít tại Tần Tuyết bên chân. Nhưng là nàng lại không có cùng phổ thông nữ đứa bé một dạng rít gào hoặc là sợ hãi, ngược lại trực tiếp trắng mềm tiểu cước nha đạp lên rồi, sau đó thân thể run lên, tựa hồ bị cắn. Ngươi điên rồi. Chu Minh nhất thời trong lòng quýnh lên. Đem con rít ném vào trong đống lửa, sau đó bại chính nàng thân thể, nắm nàng chân nhỏ, rõ ràng có thể nhìn thấy dấu vết bị cắn qua, hắn nhướng mày một cái, trực tiếp dùng miệng ngậm, hút ra con rít độc. Tần Tuyết chân rất sạch sẽ, thậm chí còn có điểm hương hương mùi vị. Mà Tần Tuyết nhưng là thiếu trên mặt có nụ cười, không biết xấu hổ. Đại ác nhân, đại biến thái, thân chân răng của ta tử, ta phải nói cho tỷ tỷ. Chu Minh hút vài hơi, lại là xoa nặn mấy lần. Phỏng chừng độc tố trừ một chút, nhưng là còn không hoàn toàn. Lập tức đi bệnh viện, xem ra ta với ngươi tỉ trăng mật đến đẩy về sau. Ngươi thật là có thể đảo loạn. Chu Minh là tức giận không có địa phương phát, càng là nàng còn mặt mày vui vẻ yêu kiều, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Hừ, ngươi muốn đến thì đến, còn dùng quan tâm ta sao? Nàng nghiêng đầu, tận lực không cho Chu Minh nhìn rõ ràng bản thân trong mắt tâm tình. Ta tiểu cô sư A, ngươi là tổn thương cọng tóc ta cũng không nỡ bỏ. Chu Minh không nói hai lời, ôm lấy nàng. Dĩ nhiên, chuyện này không dám cùng Tần Giao nói, trực tiếp đi bệnh viện rồi. Vẫn là lần trước thầy thuốc kia, bất quá kiểm tra cẩn thận sau, đánh một châm, liền không có quá nhiều vấn đề rồi. Dù sao Chu Minh cảm giác được hút ra không ít máu độc, phản ứng liền rất khẽ. Sau đó Chu Minh cõng lấy sau lưng nàng về nhà, nàng mềm nhũn nằm ở Chu Minh sau lưng. Thỉnh thoảng đem Chu Minh tóc kéo một cây, giận đến hắn thiếu chút nữa hộp máu. Anh dễ, ta đau đầu quá, có phải hay không là phải chết rồi? Nàng ra vẻ yếu ớt nói. Đừng có đùa hoa dạng, thầy thuốc đều nói không có việc gì, ngươi còn trang. Chu Minh tức giận nói. Trên đời nào có ác tâm như ngươi vậy người, ta đều như vậy suy yếu vô lực, ngươi còn hung ta, quả thật là ô ô ô. Nàng viền rồi một dạng, chọc cho một chút đi ngang qua người rối rít ghé mắt. Chu Minh không để ý tới nàng, ngược lại là an tĩnh một hồi, sau đó lại cắn một cái Chu Minh lỗ tai. Các ngươi Tần gia người, có phải hay không là đều chúc cầu? Chu Minh khí hỏi. Nếu như ta có một ngày chết rồi, ngươi có hay không nhớ tới ta? Tần Tuyết buông lỏng cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên hỏi. Biết, hàng năm đều sẽ đi cho ngươi lên mộ phần, sau đó cho ngươi đốt một đống lớn xe gắn máy. Chu Minh không vui nói. Thật sự? Tần Tuyết điềm nhiên hỏi. Thật cái đầu ngươi. Ngươi yên tâm, coi như ta chết, ngươi cũng sẽ không chết, ai bảo ta đời trước thiếu các ngươi. Tần gia Chu Minh động nhích người, tăng nhanh tốc độ, đi quá lâu, Tần Giao nhất định sẽ hoài nghi. Tần Tuyết tiếp tục nũng nịu nằm ở Chu Minh trên lưng, kéo tóc. Vào lúc này, vốn là đại đa số người hưởng lạc phóng túng thời điểm, nhưng là tại một quán rượu bên trong, cái đó cùng Vương Thúc cùng nhau người đàn ông trung niên trung hùng chính đẩy ra cánh cửa. Bên trong có mấy người chờ lấy hắn, vừa đi vào. Cánh cửa đóng lại. Những người này sắc mặt lộ ra rất cung kính, nhìn lấy Trung Hùng, trực tiếp đứng lên, Trung Hùng gật đầu một cái sau, bọn họ tại phân biệt ngồi xuống. Sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Trung Hùng hỏi. Ta bên này đã chuẩn bị xong, biết được Chu Minh cùng Tần Giao chuyến bay. Trong đó một cái người cao cao gầy gầy đứng lên nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi người tiến vào máy bay, tùy thời có thể hành động khác một cái so sánh cường tráng người cũng lại lần nữa đứng lên nói. Những người khác cũng rối rít nói lấy chính mình chuẩn bị tình huống, cuối cùng nói xong, Trung Hùng gật đầu một cái. Chuyện lần này, phía trên cũng không biết rõ tình hình, Hạ Huyền bên kia tiến độ quá chậm, cái gọi là khoái đao chém loạn tê dại, vừa vặn lần này có như vậy một cái cơ hội, trực tiếp chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Trung Hùng lạnh lùng nói. Cho nên, chuyện lần này, ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, ai tiết lộ rồi, cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Trung Hùng ánh mắt quét qua mấy người. Những người này đều thành thành thật thật gật đầu, lộ ra hết sức e ngại. Bọn họ đối với Hạ Huyền cái này đàn bà, quá cưng chịu, coi như nàng có thuần âm mỹ thể, cũng cuối cùng chỉ là một cái đàn bà. Đàn bà, liền hẳn là bị nam nhân thống trị mà không phải là như bây giờ. Trung Hùng mánh nói. Nói như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Có người nhỏ giọng nói, dù sao Hạ Huyền cùng nàng thế lực phía sau, quá mức khổng lồ. Chẳng lẽ các ngươi dám đem sự tình nói ra? Trung Hùng ánh mắt nhất thời trở nên tàn nhẫn. Nam nhân bất kể như thế nào, nhất định muốn có can đảm một ngày nào đó, ta muốn đem bọn họ hết thể dẫm ở dưới chân. Trung Hùng bạo phát ra đồng bột dạ tâm. Đúng rồi, cái đó Đường Diệp tình huống thế nào? Hắn lại hỏi. Chính dựa theo ngài sắp xếp hành sự, lập tức có người trả lời. Rất tốt, ta muốn đem hắn biến thành cá nhân ta đắc lực nhất vũ khí, người khác không biết, nhưng là ta biết, hắn nhất định có thể làm cho tất cả mọi người thất kinh. Trung Hùng cười lạnh. Tốt rồi, chuyện ngày hôm nay, nhiều như vậy, các ngươi trở về chuẩn bị, đến lúc đó hành động, tranh thủ cho lên mặt một cái kinh hỉ, đối với các ngươi đều có chỗ tốt cực lớn. Trung Hùng dừng lại một hồi sau nói. Mà những người này, đều trực tiếp đứng lên, cơ hồ là không người rời khỏi phòng, cuối cùng còn lại Trung Hùng một người. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhưng là nhìn lấy quả đấm của mình. Các ngươi đã đều cho rằng ta tu luyện không được, là một cái vô dụng nam nhân, ta đây biết sử dụng hành động nói cho các ngươi biết, vô dụng nam nhân, cũng có thể đem các ngươi hết thể giết chết. Đến lúc đó, Hạ Huyền, liền là của ta cái này đàn bà, đem sẽ trở thành ta đồ chơi, ta một người đồ chơi. Hắn quả đấm buộc phát ra tí tách tiếng vang, cái chán càng là gân xanh bại lộ. Chương 294, lão bà ngươi bị bệnh. Buổi tối lúc ngủ, chờ Tần Tuyết ngủ thiếp đi, Tần Giao cũng lại xuống tới rồi, cùng thường ngày, nằm ở Chu Minh bên người, mà Chu Minh đang nhìn sách, cái gì cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Không biết có phải hay không là bởi vì phải đi du lịch, vẫn là những nguyên nhân khác, Tần Giao nhắm mắt lại không có bất kỳ buồn ngủ, nàng mở ra đôi mắt đẹp nhìn một chút Chu Minh, hắn cũng đã thu hồi sách, tắt đèn nằm xuống. Một hồi lâu, giường thượng đô yên lặng, hắn không có ôm tới. Tần Giao khẽ cắn răng, chậm rãi hướng Chu Minh bên kia nhích lại gần, nhưng là vẫn rất do dự. Nếu quyết định rồi, liền mà làm theo. Tần Giao cuối cùng hạ quyết tâm, từ từ tựa vào Chu Minh bên người. Thấy Chu Minh còn không có động tĩnh, nàng nghiêng người sang, lại là sau một hồi do dự, tay chậm rãi khoác lên Chu Minh trên người, phảng phất ôm lấy hắn như vậy. Như vậy, dù sao cũng nên được chưa? Lão bà, ngươi bị bệnh trong bóng tối? Chu Minh đột nhiên hỏi. Sau đó đưa tay mỏ mỏ Tần Giao cái chán. Không nóng a, chuyện gì xảy ra? Đống nhiên liền ôm tới Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu. Tần Giao giận đến tại Chu Minh trên cánh tay ác cắn một cái. Sau đó Tần Giao cảm giác thân thể của mình bị mạnh mẽ mà có lực cánh tay vừa kéo, đợi nàng phản ứng lại, phát hiện mình đã nằm ở Chu Minh trong ngực. Ngươi buông ta ra, Tần Giao lạnh lùng nói, cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Lão bà! Ngoan ngoãn ngủ. Chu Minh bỗng nhiên vỗ một cái nàng kiểu nông, Tần Giao thân thể run lên, dãy rủa. Chẳng qua là mỗi lần dãy rủa đều là giống nhau kết quả, mặc nàng dùng sức thế nào, thậm chí lại cắn mấy cái, Chu Minh vẫn là thờ ơ không động lòng, dường như ngủ thiếp đi một dạng. Cuối cùng, nàng buông tha chống cự, mệt mỏi, lại là buồn ngủ, nằm ở Chu Minh trên người ngủ thiếp đi, đều đều hô hấp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Minh liền đem nàng đánh thức. Vốn là nàng ngủ rất say, thậm chí còn muốn ngủ một hồi. Cộng thêm chuyện tối ngày hôm qua, cho nên nàng lại là có vẻ tức giận, không nói tiếng nào lên lầu thay quần áo. Chu Minh bận rộn bữa ăn sáng, rất nhanh công ty tiểu đệ sẽ đến đón người rồi. Ăn xong điểm tâm, Chu Minh liền xách theo hai cái cặp tại đại cánh cửa miệng chờ lấy, Tần Giao đứng ở bên cạnh, ngược lại là đổi lại một thân mét sắc đồ hưu nhàn phục. Chu Minh chọn lựa, vẫn như vậy thuần mỹ không thể khinh nhẫn. Tiểu đệ xe đúng giờ tới rồi, hai người kéo ra xe cánh cửa xuống xe, sau đó hỗ trợ để đồ xong. Lão bà, lên xe. Chu Minh kéo lấy còn đang ngẩn người Tần Giao lên xe. Thật sự, thì đi du lịch nhưng là nàng mặc dù quyết định đi, nhưng là du lịch rốt cuộc có thể làm gì, nàng không biết. Bất quá dọc theo con đường này còn rất nhiều đồng nghiệp các loại, hoặc nhiều hoặc ít, có thể tham khảo một chút. Xe chạy chính giữa, Tần Giao chợt phát hiện trong lòng mình lại có một chút mong đợi, là đang chờ mong cái gì nàng cũng không biết. Bất quá đến sân bay sau, nàng liền ngây ngẩn, bởi vì xuất hiện tại trước mắt chính là một nhà hào hoa công vụ máy, cũng chính là chuyên môn cho những thứ kia đỉnh cấp phú hào chuẩn bị tư người phi hành phần món ăn, mà không phải là trong tưởng tượng máy bay hành khách bình thường. Lão bà, ngớ ra làm gì? Trên máy bay Chu Minh ngăn eo thon của nàng, vừa đi vừa nói. Tại sao không cùng bọn họ cùng đi? Tần Giao hỏi. Đây là chúng ta trang mật, đi theo đám bọn hắn đi làm gì? Hơn nữa ngươi lại không thích nhiều người. Chu Minh cười hắc hắc, Tần Giao cũng thuận theo nàng cùng lên máy bay. Tiên sinh tiểu thư ngài khỏe chứ? Hoan nghênh lên máy bay tổng cộng 7 vị đẹp đẽ thơ y thượng nữ tiếp viên hàng không lộ ra nụ cười ngọt ngào. Loại này công vụ máy xa hoa tự nhiên không cần nói nhiều. Trừ 7 vị nữ tiếp viên hàng không ở ngoài, còn có chuyên môn đầu bếp, còn có chuyên môn đích quầy bar, thậm chí còn có căn hộ cùng phòng tắm. Hai vị, máy bay sắp cất cánh, nếu như có bất kỳ yêu cầu, tùy thời có thể nói cho chúng ta biết. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục nói. Hai người ngồi ở một hàng, mà Tần Giao nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Thanh tại sao không ở chỗ này? Nàng đống nhiên quay đầu hỏi Chu Minh. Nàng tại ngoài ra chuyến bay, đừng quên, nàng là lần này du lịch người phụ trách, rất nhiều chuyện phải xử lý. Chu Minh nói. Lúc này, máy bay cũng chậm rãi bắt đầu di chuyển, từ từ gia tốc, một lần cuối cùng ngẩng đầu, tại ngắn ngủi đung đưa sau, ngoài cửa sổ mặt đất càng ngày càng xa, sau đó thấy được, cuối cùng đột phá tầng mây, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu bắn một từng vầng sáng lớn choáng váng, tương đối đẹp đẽ, mà bay máy cũng ổn định rồi. Biết được hai vị là vì trăng mật lữ hành, cho nên chúng ta cố ý chuẩn bị một chút quà nhỏ đưa cho hai vị. Một vị đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không ưu nhã qua tới, để một bó hoa, hơn nữa còn có một chai cao cấp rượu chát, một chút tinh xinh đẹp đồ ngọt điểm tâm ghép lại ra ái tâm hình dáng. Một vị nữ tiếp viên hàng không tay cầm ly thủy tinh, một vị khác là ngược lại rượu chát, nửa chén sau, phân biệt bày ở Chu Minh cùng Tần Giao trước mặt. Lão bà! Uống một chút. Chu Minh dơ ly đến nàng đỏ môi bên. Không uống nàng quay đầu đi. Có ăn hay không trái cây không muốn các ngươi nói. Lão bà như vậy có phải hay không là rất khó nuôi? Chu Minh quay đầu hỏi nữ tiếp viên hàng không. Mà những thứ kia nữ tiếp viên hàng không chẳng qua là mỉm cười, cũng không trả lời. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngài có phải hay không là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc Tần Giao? Đống nhiên có một vị nữ tiếp viên hàng không hỏi. Ngươi biết ta? Tần Giao ngẩng đầu, nhìn lấy nàng. Tỷ tỷ của ta tại Tần Thị Quốc tế đi làm, nhắc qua ngài nữ tiếp viên hàng không nói, mà mấy vị khác nữ tiếp viên hàng không rối rít giật mình, vốn cho là người giàu có mang theo tuyệt sắc lao bà đi du lịch, lại không nghĩ rằng, bà lão này bản thân lì hệ nờ là người có tiền, hơn nữa tương đối có tiền. Tần Thị Quốc tế, ai chưa nghe nói qua lại xinh đẹp như vậy, có tiền như vậy, người nam này đến bao lớn bản lĩnh mới chinh phục nàng. Chuyến này tư người đính chế lữ hành, nhưng là giá trị trăm vạn trở lên. Còn có Chu Minh tiên sinh, nàng cũng đã nói về ngài, nói ngài giải trí ngành, nàng thích vô cùng. Nữ tiếp viên hàng không nói. Chu Minh cười, được rồi, có hứng thú hay không đi công ty chúng ta đi làm đề tài này? Thứ nhất, nữ tiếp viên hàng không ngược là có hứng thú, mặc dù nơi này đãi ngộ không thấp, nhưng là tăng lên có hạn, mà Tần Thị Quốc tế, theo tiền lương hàng năm 100 ngàn đến tiền lương hàng 5 triệu thậm chí ngàn vạn, đều là có khả năng. Chủ yếu nhất là, cùng người có tiền đút lót quan hệ tốt, mạng giao thiệp liền tương đương với nhiều hơn một phần. Lúc trước có một cái nữ tiếp viên hàng không cùng một kẻ có tiền nói chuyện phiếm, kết quả người có tiền kia vui vẻ, trực tiếp đưa một chiếc xe thể thao. Mà nói chuyện trời đất thời điểm, Chu Minh lại rộng lượng thêm vào xin tất cả nữ tiếp viên hàng không uống rượu chát. Nhìn thấy Chu Minh cùng mấy cái đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không trò chuyện rất tới mở ngực, Tần Giao cao mày. Nhưng là lấy ra máy vi tính sách tay của mình, bắt đầu làm việc. Có thể an tĩnh một chút sao? Tần Giao ngẩng đầu lên nói. Mà những thứ kia nữ tiếp viên hàng không nhất thời âm thanh nhỏ, rối rít nói ấy nấy, nhìn một cái liền chỉ biết, cùng người khác lão công nói chuyện phiếm, khẳng định tức giận. Chu Minh cũng không kỳ quái, lại ngồi về trên ghế, duỗi người, nhìn lấy nàng kiểm tra và nhận email, nhìn lấy kế toán số liệu, dần dần, nàng cau mày tới rồi. Lão bà, có vấn đề Chu Minh hỏi. Có chút ngành buôn bán tổng số thành thấp đi, Tần Giao nói. Chu Minh nhưng là trong lòng hiểu được, cái này tự nhiên là những người đó dở trò quỷ. Giao giao lão bà, ông nội ngươi đem công ty đưa cho ngươi thời điểm, có không có nói qua cái gì? Chu Minh đột nhiên hỏi. Tần Giao suy nghĩ một chút, đó đã là chuyện mấy năm về trước, dường như ông nội là có nói qua một ít chuyện gì. Ông nội của nàng bình sinh thời điểm, kết giao phi thường phổ biến, tam giáo cửu lưu người đều có, cho nên Tần Giao cũng không hiểu nổi ông nội rốt cuộc đang làm gì. Chương 295, mong đợi nhất lãng mạn. Hắn nói trong công ty tình huống rất phức tạp, nếu như ta không nghĩ, có thể không tiếp nhận Tần Giao lại cúi đầu. Loại chuyện này nàng cũng cho tới bây giờ không có với ai nói qua, bất quá Chu Minh hỏi, nàng nhưng cũng tự nhiên nói ra. Xem ra năm đó Tần lão gia tử nhưng là biết nói không ít thứ. Lão bà, đừng như vậy không thú vị. Chu Minh trực tiếp đem Tần Giao máy vi tính sách tay bút ký khép lại, nàng đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Chu Minh kéo lên nàng, hướng về căn phòng đi tới. Ngươi làm gì? Tần Giao hỏi. Chu Minh đẩy mở cửa, mà mấy vị nữ tiếp viên hàng không nhưng cũng có chút hâm mộ nhìn lấy cái hướng kia, bởi vì trong căn phòng, toàn bộ đều là hoa hồng. Hoa cái này không chỉ là có tiền, hơn nữa muốn tương đối có lòng. Nếu như đổi thành các nàng bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi lệ. Đó là đàn bà mong đợi nhất lãng tràn đầy. Thậm chí có cái nữ tiếp viên hàng không còn có chút khẩn trương nhìn lấy, đặc biệt mong đợi thời khắc này một dạng. Cánh cửa mở rồi, bên trong một lớp đỏ đến lóa mắt xinh đẹp, hương thơm xông vào mũi, không riêng gì trên đất, giường trên, thậm chí trên tường, thiên hoa trên nền, đều là hoa hồng. Hoa mấy cái nữ tiếp viên hàng không lần nữa nhìn đều cảm giác có chút hít thở không thông đích mỹ lệ, đối với Tần Giao hâm mộ càng thêm rõ ràng. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, Tần Giao chẳng qua là nhìn một chút, sau đó bình tĩnh nói câu, làm như vậy nhiều hoa làm gì? Nữ tiếp viên hàng không đều dương cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không thể tin tựa nở dê, như vậy lãng tràn đầy sự tình, lại là loại phản ứng này quả thật là không cách nào hình dung. Chu Minh có chút lúng túng, cũng may cũng có thể ngờ tới loại tình huống này. Ngay vào lúc này, Chu Minh rút ra mũi, đồng nhiên trong không khí ngửi thấy một chút mùi đặc biệt. Sau đó trực tiếp đem Tần Giao cả người ôm tiến vào, đóng lại cánh cửa, trong này, lại không có thứ mùi đó, không khỏi nhíu mày suy tư. Lão bà! Chúng ta ngủ một giấc thật ngon. Tại Tần Giao kinh hoàng trong ánh mắt, Chu Minh trực tiếp đem nàng ôm lên giường, nằm ở hoa hồng hoa bên trong, có chút lạnh lạnh, rất mềm mại, nhưng là lại rất thơm. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Giao hỏi. Tối ngày hôm qua, là ai chủ động hướng ta trong ngực dựa vào? Chu Minh nhưng là hài hước nhìn lấy Tần Giao, tay mò ở nàng song khuôn mặt đẹp trứng trên, thuận theo cái má, cằm, phảng phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Tần Giao trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng. Bởi vì đó là chính mình chủ động, cái này làm cho nàng tương đối khó chịu, có một loại vô lực tức giận cảm giác. Lão bà, ngươi cũng là đàn bà, cũng có nhu cầu, không nên quá bị đè nén chính mình. Ngươi ngay cả loại này điện ảnh đều thấy, ta là cho ngươi, làm cái gì đều là hợp lý hợp pháp. Chu Minh lại là có chút sắc mệ mệ nói. Hiện tại cái này máy bay căn phòng, chỉ có hai người chúng ta, còn có mấy giờ mới đến chỗ cần đến. Chẳng lẽ chúng ta không làm chút chuyện? Chu Minh từ từ đến gần Tần Giao. Lão bà, hôm nay chúng ta nhất định muốn động phòng. Chu Minh nhưng là cười hắc hắc. Tần Giao liền cùng mai con bị hoảng sợ một dạng, theo giường trên bỏ dậy, nhưng là phát hiện cánh cửa căn bản không mở ra. Lão bà, hướng nói cho ngươi biết, cái này cánh cửa nhưng là phải chìa khóa mới có thể mở. Chu Minh cơ cơ trong tay một chuỗi chìa khóa, sau đó tay vừa dùng lực, chìa khóa trực tiếp biến thành phế, ném vào trên bàn. Bên trong mặc dù có phòng vệ sinh, nhưng là lại là không có cánh cửa, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy người ở bên trong tắm rửa. Ai cũng biết ý này, chuyên môn cho những thứ kia chú trọng tình điều người chuẩn bị. Tần Giao ngây người, chẳng lẽ, Chu Minh sắp xếp, chính là vì hết thệ các thứ này. Chu Minh dĩ nhiên không phải cố ý an bài như vậy, mà là mới vừa ở bên ngoài người được trong không khí bất đồng, hoài nghi có người ở trên máy bay gian lận rồi, mới đem nàng làm đi vào. Trong này không có. Mặt khác căn phòng này khẳng định cũng là bị người giám thị, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến thật sự cùng Tần Giao làm cái gì, có thế lại được mê hoặc đối phương, cho là Chu Minh cái gì cũng không biết. Cũng coi là thuận theo diễn xuất một dạng. Chu Minh đứng lên rồi, hướng về Tần Giao đi tới. Lão bà, ngươi làm sao không chạy? Chu Minh nhìn Tần Giao mặc dù biểu tình thanh lãnh, nhưng là lại không núp ních, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Chạy, hữu dụng không? Tần Giao lạnh lùng hỏi. Chu Minh thiếu chút nữa quên mất, Tần Giao ngược lại là rất biết đánh giá thế cục. Ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Có thể, nhưng là từ nay về sau, ngươi không thể đụng vào Trầm Thanh Thanh một phần một chút nào. Tần Giao tiếp tục nói, phảng phất đã hạ quyết tâm. Rất nhiều khẳng khái hy sinh cảm giác. Thật ra thì Chu Minh nơi đó dám đối với Tần Giao thật làm cái gì, đến lúc đó bởi vì quỷ dị kia công pháp bạo tễ mà chết làm sao bây giờ, hiện tại lại phòng trường bị giám thị, hắn cũng không muốn tại mí mắt của người khác bên dừa y biểu diễn. Nhưng là nàng lại có thể làm như thế, đủ để thấy, nàng hiện tại tương đối quan tâm Trầm Thanh Thanh rồi. Vậy ngươi có không hỏi qua Thanh Thanh chính nàng? Chu Minh nói. Tần Giao sững sờ, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng, ngươi đã cứu nàng. Lấy Thanh Thanh tính cách, ngươi làm cái gì nàng cũng sẽ không cự tuyệt, vậy là ngươi nhận định ta sẽ hại nàng. Chu Minh ngược lại không gấp làm cái gì. Ngươi không thích hợp nàng. Tần Giao dừng một chút, đáp. Chu Minh có loại cảm giác dở khóc dở cười, mò mò đầu, sau đó trực tiếp hỏi, lão bà, ngươi biết nam nhân cùng đàn bà sự tình sao? Ta hiểu qua. Tần Giao ngược lại là đúng sự thật nói. Vậy ta hỏi ngươi, dạng gì mới thích hợp nàng? Một hồi lâu, Tần Giao không trả lời được. Nàng nơi đó biết tuyếp đàn ông như thế nào thích hợp Trầm Thanh Thanh, nàng đối với nam người giải, đều là giới hạn với bởi vì Chu Minh mà đưa tới suy tư. Bất quá, nàng nhưng cũng có câu trả lời, ngươi không đủ cao lớn đẹp trai ôn nhu. Chu Minh thiếu chút nữa không có hộc máu, nhất là Tần Giao nói tới nghiêm túc như vậy. Điều này cũng không có thể quái Tần Giao, bởi vì ở trên mạng, bình thường đàn bà đều nói loại đàn ông này được, nàng coi như một cái phán đoán tiêu chuẩn. Theo cái điều kiện này mà nói, Chu Minh quả thật cũng không phù hợp. Nguyên lai ngươi thích nam nhân như vậy, khó trách đối với Tử Phong coi trọng như vậy. Chu Minh thuận miệng nói câu. Người im miệng. Tần Giao thấy hắn nói như vậy, trong lòng không có từ trước đến nay liền tức giận phi thường. Chẳng lẽ không phải là hắn cao lớn, ôn nhu, đẹp trai, cái kia một dạng không phù hợp điều kiện của ngươi? Chu Minh hỏi. Tần Giao giận đến thân thể phát run, nhưng là cắn chặt miệng môi, không có nói nữa một câu. Chu Minh cũng mất nói tiếp hứng thú, nằm ở giường trên, ngược lại bây giờ là kéo dài thời gian, không biết đối thủ hạ một bước sẽ làm sao hành động, ít nhất những người này sẽ không đơn giản như vậy liền thả tay. Phỏng chừng có khả năng nhất là, xuống máy bay trước đây hành động. Đúng như Chu Minh dự liệu, trong một phòng khác bên trong ngồi một cái nam nhân, ăn mặc đồng phục, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong phi cơ hết mấy cái vị trí hình ảnh đều xuất hiện ở nơi này. Tình huống thế nào? Có người ở thai của hắn máy bên trong hỏi. Mục tiêu vào phòng, tạm thời không cách nào thả xuống độc thuốc. Người đàn ông này hướng về phía mịt rổ phồn trả lời. Trước hết chờ một chút, nếu như thời gian quá lâu, lại chấp hành kế hoạch B trong thai nghe chuyển tới âm thanh. Dần dần, nguyên bản ngồi buồn chán nữ tiếp viên hàng không một cái hai cái lên áp, lại là buồn ngủ, trực tiếp dựa vào ghế salon nhắm hai mắt lại, quá trình này rất tự nhiên. Không có bất kỳ người nào hoài nghi gì. Nhưng là tim đập của các nàng cũng đang thay đổi chậm, rất nhỏ, nhưng là lại từng chút đang giảm xuống. Trong căn phòng, Chu Minh vẫn nằm ở giường trên, Tần Giao đứng yên, hai người cũng không có nói nói. Chương 296, quật rốt cuộc. Tần Giao ánh mắt đông nhiên rơi ở trên mặt đất, hoa hồng hoa muối bên trong, lại có thể nằm một cái tứ tứ vương vức cái hộp nhỏ, theo vị trí kia đến xem. Chắc là Chu Minh trên người rớt xuống. Chu Minh vừa vặn lên giường, lại một cước dậm ở trên cái hộp, sau đó lạch cạch một tiếng. Chu Minh cúi đầu nhìn một cái, mò mò miệng túi mình, sau đó mới đem cái hộp nhặt lên, bên trong rõ ràng là hai quả tinh đẹp tuyệt luân chiếc nhẫn, phản bắn mê người ánh sáng. Khép lại, Chu Minh lại nhét ở trong túi, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt rồi. Tần Giao trong lòng run lên, chiếc nhẫn kia... Là chuẩn bị làm gì? Là cho chính mình sao? Đứng mệt mỏi vào chỗ đi. Chu Minh nói câu, vỗ một cái trên người hoa muối, nhưng là ngồi ở trên ghế salon. Một hồi lâu, Tần Giao mới ngồi ở ghế salon một đầu khác, im lặng không lên tiếng. Nàng là vì Trầm Thanh Thanh mới nói như vậy, bản thân mình cũng không cảm thấy Từ Phong loại hình này người có bao nhiêu để cho người thích, chỉ là thuần túy theo thương nghiệp tài năng nhìn lên đợi, cất nhắc trọng dụng. Nhưng không nghĩ đến bởi vì vừa nói như thế, Chu Minh lại cho là mình yêu thích chính là như vậy, chẳng lẽ trong mắt hắn, mình là vì vậy nguyên nhân mới trọng dụng Từ Phong mà Chu Minh dựa vào ghế salon, nhắm hai mắt, thật giống như ngủ mở dạng. Đại khái là ngủ không thoải mái, Chu Minh trực tiếp nằm ở giường trên. Bởi vì tư thế ngồi vấn đề, cái hộp kia lại từ trong túi rơi ra ngoài, hắn mình ngược lại là không có phát hiện. Dần dần, Chu Minh ngủ thiếp đi, Tần Giao nhìn lấy cái hộp kia, cuối cùng, vẫn là đưa tay ra, cầm trong tay, loại vật này nếu như không bảo quản được, xuống phi cơ thời điểm, rất dễ dàng sẽ quên. Nàng vốn là chỉ là muốn thả ở trên bàn, nhưng là nhẹ nhàng vừa đụng, cái hộp nhưng bởi vì có chút hư hại mà mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm hai cái giới chỉ, nam giới trên có là hình thoi qua lại mặt, nạm mấy viên kim cương. Mà nữ giới, nhưng là có một viên trói mắt lớn kim cương, ngoài ra còn có rất nhiều nhỏ bé màu đỏ bảo thạch tô điểm tại chiếc nhẫn trên. Vốn là nàng nghĩ khép lại, nhưng là trong lòng lại có một loại ý tưởng, đây thật là Chu Minh chuẩn bị đưa cho chính mình hắn lúc trước ngược lại là than phiền qua không có chuyện chiếc nhẫn, Tần Giao cũng thuần túy làm không nghe thấy. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại có thể mua rồi. Theo thiết kế góc độ mà nói, chiếc nhẫn này quả thật làm rất đẹp, Tần Giao cũng không bài xích. Nàng nhìn một chút giường trên nằm Chu Minh, ngủ rất say, nhiều lần sau khi xác nhận, nàng thận trọng đem cao y viên na y nữ giới lấy ra, lẳng lặng nhìn. Trong lòng đống nhiên có một loại xung động, rất muốn đeo lên đi thử một chút, nhưng là trong lòng nhưng lại rất kháng cự loại chuyện này, theo lý thuyết giữa vợ chồng vốn là hẳn là có một viên nhẫn cưới, đeo lên đi cũng dễ hiểu. Cuối cùng, nàng quyết định thử một chút, ngược lại hiện tại cũng không có những chuyện khác có thể làm. Nàng có chút khẩn trương, sau đó từ từ đem chiếc nhẫn đặt ở tay phải trên ngón vô danh, nhẹ nhàng đẩy một cái, chiếc nhẫn liền thuận theo tiến vào, tay nàng chỉ nguyên bản là cao giáo trắng nõn, có thể nói hoàn mỹ, mà phối hợp cái này nhẫn kim cương, ngọc tay có loại không nói ra được tao nhã mỹ cảm, nàng ngẩn ngơ, vừa cẩn thận nhìn một chút. Sau đó thở phào, quyết định đem chiếc nhẫn lấy xuống, nhưng là nàng phát hiện một chuyện, chiếc nhẫn lấy không xuống vừa vặn xác định tại cái vị trí kia, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Thử nhiều lần, đều không rút ra được, tay đều có chút đỏ, trên trán nàng cũng có một chút mồ hôi hột, bết bát hơn chính là, Chu Minh theo giường trên dậy rồi lão bà, ngươi đang làm gì? Chu Minh quay đầu hỏi. Mà Tần Giao khoanh tay, im lặng không lên tiếng, nghiêng mặt đẹp, cái hộp liền để ở một bên. Rõ ràng có thể nhìn thấy thiếu một quả chiếc nhẫn. Nàng liên cùng trộm lên mặt người đồ vật bị phát hiện tiểu hài tử một dạng. Đó là ta đưa cho Thanh Thanh. Chu Minh kinh ngạc nói. Nghe được câu này, Tần Giao như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, túi đầu nhìn tay của mình. Dần dần, khoe mắt nhưng là có nước mắt không bị khống chế tràn ra, loại này hủy khuất, không có người có thể lãnh hội. Nhưng là chiếc nhẫn chính là lấy không xuống. Đồng nhiên, nàng khẽ cắn răng, trực tiếp cầm lên bên cạnh dao gọt trái cây, đưa tay, chuẩn bị dùng đao đem chiếc nhẫn lấy xuống. Ngươi điên rồi? Chu Minh sợ hết hồn, vội vàng đoạt đao của nàng, nắm tay nàng. Đồ vật, ta trả lại cho ngươi. Nước mắt thuận theo mặt đẹp biên giới từng viên lớn nhỏ xuống, như thế quả lê hoa mang mưa, diệp dung lộ rớt, nhưng là Chu Minh chưa từng nghĩ, cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trong mắt đẹp, nhưng là trở nên giống như bị thương hại tiểu nữ đứa bé một dạng. Thân thể cũng có chút phát run. Ngốc lao bà, vật này nếu là thật cho Thanh Thanh, làm sao có thể vừa vặn đeo vào trên tay ngươi? Đây chính là mua cho ngươi, mới vừa ta chẳng qua là đùa. Chu Minh bất đắc dĩ, cái này 2 tỷ muội tính cách, có lúc có thể để cho người nhức đầu chết người, căn bản không mở ra được đùa giỡn. Thần Giao không lên tiếng, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn lấy bên kia. Tốt rồi, đừng khóc, lao bà, ta biết lỗi rồi. Chu Minh vội vàng lướt qua nước mắt của nàng. Ôm lấy nàng, hảo ngôn hảo ngữ an ủi. Lão bà, ta lại cũng không đùa giỡn với ngươi. Chu Minh quả thực không nghĩ tới, nàng lại có thể qua kích đến trực tiếp nghĩ cầm đao lấy. Vốn cho là nàng nhiều lắm là sẽ giận đến cắn người. Lão bà ngoan, khóc hoa liền không đẹp đẽ. Chu Minh tay sửa sang lại nàng đầu đẹp trước mái tóc, cùng dỗ tiểu hài một dạng. Chiếc nhẫn này ta cũng tìm hơn 10 tiệm mới tìm được. Chu Minh thở dài, nắm Tần Giao tay, nhìn lấy chiếc nhẫn, vừa đúng. Quả thật là chính là trời sinh một dạng. Vốn là sớm liền muốn cho ngươi rồi, nhưng là vừa sợ ngươi không muốn. Chu Minh nói. Ngươi nhìn nơi này, còn có khắc rất nhỏ giao chữ. Chu Minh chỉ chiếc nhẫn một cái địa phương nào đó, quả thực có một chữ. Cái này định lại chính là cho Tần Giao rồi. Tần Giao ngược lại là cũng không có tiếp tục khóc rồi, tùy ý Chu Minh động tác, chính là không nói lời nào. Lão bà, ngươi không nói chuyện nữa, ta cũng không khách khí. Chu Minh giả vờ lắc tay của mình, mắt thấy muốn đưa vào nàng trong quần áo rồi. Nhưng là Tần Giao vẫn quật cường, chỉ chừa cho Chu Minh một cái hoàn mỹ gò má, đỏ môi nhỏ nhuận, đôi mắt đẹp trầm tĩnh. Chu Minh nhưng là thật trực tiếp đem bàn tay đến nàng trong quần áo, nàng liền mặc một bộ vận động áo khoác cùng thông thường nữ thức áo sơ mi, đều là Chu Minh chọn lựa, có chút rộng thùng thình, hành động rất thuận lợi. Hơn nữa cũng không cần lo lắng giám thị người nơi này thấy cái gì. Đúng phải nàng nhắn nhủi ngưng chi ra thịt, Tần Giao thân thể run lên, cảm nhận được tay kia tại trên bụng tắc quái, thậm chí từ từ trên chân nhắn. Nàng chịu đựng, chỉ bất quá cổ cái má lại đều có chút đỏ ửng. Chu Minh thấy nàng thật đúng là không có quật không nói lời nào, nhưng là không có chút nào khách khí, tiếp tục đi lên, trong lòng một trận không thoải mái. Muốn là người khác biết, không biết nhiều hâm mộ. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ băng sơn nữ thần, nhưng bây giờ nằm ở trong ngực. Tay đi lên, đụng phải sát người quần áo biên giới, Chu Minh nhưng là động tác tương đối thành thục hướng bên trong khoan một cái, sau đó Tần Giao thân thể đột nhiên run lên, nhưng là đã mất đi khí lực một dạng, tuyết cảnh biến thành bột xác. Chu Minh không ngờ tới Tần Giao còn thật sự có thể nhịn được, đây chính là nàng tuyệt diệu thánh nữ đỉnh lần đầu tiên đụng phải vẫn là tại trong giếng thời điểm, cách quần áo. Nhưng bây giờ là trực tiếp mò đến rồi, không có chút nào cách trở. Mặc dù không có trầm thanh thanh lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối là yêu kiều nắm chặt, hình dáng tốt đẹp, làm cho đàn ông yêu thích không buông tay, có một phen đặc biệt mùi vị. Dần dần, Tần Giao hơi thở càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng là kiều kiều diễm ướt át muốn dọn. Nàng cắn răng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chương 297, ngươi dừng tay. Lão bà, ngươi nếu là không lên tiếng nói, ta nhưng là một mực có thể mò đi xuống. Chu Minh hắc hắc cửa y bị ô y nói, bất quá cũng không dám gần từng bước, hiện tại chủ yếu là kéo dài thời gian, nhìn những thứ kia giám thị người nơi này chuẩn bị làm gì. Bây giờ là có quần áo cản trở, bên ngoài liền chỉ có thể nhìn được tay hắn đang động mà thôi. Bất kỳ đàn bà dưới loại trạng thái này, đều là xinh đẹp, huống chi là Tần Giao, quả thật là xinh đẹp không thể tả, Chu Minh trong lòng đều có tà ác tâm tư. Sau đó Chu Minh một cái tay khác móc ra điện thoại di động của mình, mặc dù phía trên này không thể dùng, nhưng là chụp cái chiếu vẫn là không có vấn đề. Hắn dán vào Tần Giao mặt, sau đó tay máy trước mặt ống kính nhắm ngay hai người, trong hình, Tần Giao đẹp đến nhắm nguyệt thẹn thùng hoa, mắc cỡ chim sa cá lạn. Đến lúc đó đem hình này phát đến trên mạng, không biết có phản ứng gì Chu Minh liền chụp mấy tấm, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Lão bà, ta vốn cho là ngươi là tiên nữ, thế nào cũng sẽ không có phản ứng, nhưng là bây giờ nhìn lại, phản ứng của ngươi so với bình thường đàn bà mãnh liệt rất nhiều hơn nữa, tim đập của ngươi thật là nhanh, ta có thể cảm thụ nói. Chu Minh cố ý nói. Ngươi dừng tay. Tần Giao cuối cùng mở miệng, nghĩ muốn đẩy ra Chu Minh. Nhưng là thân thể không nghe sai khiến một dạng. Bất quá nàng quật cường thời điểm, nhưng là bất khuất không buông tha. Cuối cùng, Chu Minh có chút không thôi nắm tay rút ra trở lại, vạn nhất chọc cho nàng có làm ra cái gì những chuyện khác, vậy thì phiền toái. Nàng vững vàng hô hấp của mình, một hồi lâu, mới có khí lực, theo Chu Minh thân ngồi dậy tới, đi tới trong phòng rửa tay, mở ra nước lạnh, nàng nhìn trong gương chính mình, liền cổ đều đỏ, nàng dùng nước cọ rửa. Muốn tẩy đi cái loại này phát cảm giác nóng, càng là muốn phóng tới trong thân thể cái loại này kỳ quái cảm thụ. Mà bên ngoài vẫn nhìn máy theo dõi nam nhân nhưng là cắn răng ký, lầm bầm lầu bầu, má, lại có thể còn không ra, xem ra cần phải chuẩn bị hành động. Sau đó hắn tại trong máy vi tính cử động mấy lần, lại có thể trực tiếp quấy nhiều máy bay dẫn đường trong khoang điều khiển, chủ điều khiển cùng tay lái phụ đều phát hiện bị mất dẫn đường tín hiệu, liên lạc sau, lại đều không có kết quả. Bất quá loại tình huống này sẽ có phát sinh, bọn họ cũng không kinh hoàng, một hồi nữa liền sẽ bình thường. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, lại khôi phục tín hiệu, sau đó sẽ độ tra xét lộ tuyến đồ, y đi theo đường đi tiến tới, bọn họ lại không có phát hiện, đường đi đã bị sửa lại. Rất nhanh thời gian phi hành liền vượt qua không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian, mặc dù trong phòng rửa tay không có cánh cửa, nhưng là nàng lại có thể ở tại trong phòng rửa tay không ra. Lão bà, coi như ngươi tức giận, cũng không cần phải cùng chính mình gây khó dễ, đi ra bên ngoài ngồi không được. Chu Minh có chút ngữ nghẹn, thật sự sợ rồi những thứ này tính khí người quật cường. Tần Giao ngược không phải là bởi vì truy hệ NNI, thuần túy là bởi vì nàng nghĩ đi phòng rửa tay rồi, nhưng là cái này phòng vệ sinh cánh cửa cũng không có, bên trong làm cái gì, bên ngoài đều sẽ biết. Chu Minh thấy nàng bất động, đã đứng ở phòng vệ sinh cánh cửa miệng, nhìn lấy nàng. Ta muốn đi phòng rửa tay, Tần Giao nói, ngược lại đã bị Chu Minh điều này vô lại cho sói làm đến cái gì ẩn tư cũng bị mất, dứt khoát nói thẳng ra. Được rồi, ta biết phải làm sao. Chu Minh trước tiên đem đèn nhà cầu đều đóng lại, bên trong đen như mực, lại đi tới giường bên, sau đó đem toàn bộ giường đệm cầm lên, sau đó đem nhà cầu bên kia che đỡ, cái này liền hoàn toàn không thấy được bên trong, theo dõi QNZ không nhìn thấy. Tần Giao sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy nàng mới có cảm giác an toàn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu đi nhà cầu. Sau khi kết thúc, nàng mở ra nước chốt mở điện. Lão bà, đã khỏi chưa? Chu Minh hỏi. Tốt rồi, Tần Giao nói, trong lòng lại có một loại vô hình ôn nhoãn tại vườn quanh. Chu Minh bắt lại giường đệm, thả lại giường trên, mở đèn, Tần Giao đi ra, nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhất thời sắc mặt lại lần nữa nhuộm đỏ. Mặc dù Chu Minh không nhìn thấy, nhưng là Chu Minh nghe được âm thanh mới vừa chính mình động tĩnh, đều bị hắn nghe được rồi. Tần Giao cảm thấy một trận vô lực, cắn miệng môi, tận lực không thèm nghĩ nữa loại chuyện này. Ngược lại tại Chu Minh trước mặt, mình đã không có ẩn tư, hai người nguyên bản lại là vợ chồng, nhiều một chút, ít một chút, cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, nàng lạnh nhạt, tiếp tục như vậy, chính mình càng nhiều hơn ẩn tư cũng chậm sớm sẽ bị hắn xâm phạm, chỉ cần hắn tại, rất khó thay đổi. Lão bà, đừng nóng giận, thật tốt nằm nằm một cái, tỉnh lại liền đến nước Pháp, Chu Minh nói. Tần Giao không lên tiếng, cũng không cự tuyệt, có lẽ đi ngủ là vững vàng vượt qua biện pháp tốt nhất. Nàng cởi giày, sau đó nằm trong chăn, Chu Minh ngược lại là giúp nàng đắp chăn xong, ngồi ở trên ghế salon. Tần Giao suy nghĩ chuyện mới vừa phát sinh, không tự chủ được mò trên ngón vô danh chiếc nhẫn kia, hắn là làm sao biết tay mình xích thốn Tần Giao mình cũng không biết. Có lẽ liền cùng hắn mua quần áo một dạng đi, luôn là rất vừa người. Nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến, tại sao Chu Minh nói chiếc nhẫn kia là cho Trầm Thanh Thanh lúc mua, tim của mình đột nhiên sẽ như thế đau nhói. Nhất thời liền đã mất đi khống chế tâm tình của mình, chỉ muốn dùng bất kỳ biện pháp nào đem chiếc nhẫn này lấy xuống. Coi như chiếc nhẫn kia đưa cho Trầm Thanh Thanh thì phải làm thế nào đây, tại sao mình sẽ đau lòng như vậy? Thấy Chu Minh bận bịu làm thứ khác, Tần Giao lặng lẽ đưa tay ra, nhìn lấy trên mặt nhẫn cái đó nho nhỏ giao chữ, thật ra thì khi thấy chữ kia sau, nàng tâm liền vững vàng rất nhiều. Chỉ là sinh khí Chu Minh đùa kiểu này. Hơn nữa, điều này chó sói nhất định muốn hành hạ mình mới thoải mái, làm ra cái loại này để cho người tức giận sự tình, mặt nàng lại lặng lẽ đỏ, vội vàng đem loại cảm giác đó đuổi ra ngoài, suy nghĩ chuyện khác. Lại có thể một mực không ra cái đó người giám thị đã không biết đổi bao nhiêu cái tâm xỉa răng rồi, giờ phút này cười lạnh một tiếng, lại đứng lên, hoạt động thân thể của mình. Chuẩn bị hành động hắn hướng về phía mịt rổ phồn bên trong nói một câu. Lúc này từ phòng bếp phương hướng cũng đi ra hai người, đã đem đầu bếp quần áo cái mũ đều vứt rồi. Tổng cộng ba người, nhìn lấy trong buồng phi cơ nữ tiếp viên hàng không đều tại nằm. Trong đó tay của một người do ở nữ tiếp viên hàng không trên lỗ mũi, đã không có hít thở, đang chậm rãi giấc ngủ chính giữa, dần dần trái tim suy kiệt mà chết. Đáng tiếc như vậy nhiều đẹp đẽ đàn bà, nếu là chơi, cảm giác cũng không tệ, người này mở miệng nói. Xong chuyện, tùy tiện hoa ít tiền. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, những thứ này đàn bà cũng không biết bị chơi bao nhiêu lần. Mặt khác người kia lên tiếng, cũng chính là một mực giám thị Chu Minh cùng Tần Giao người kia, hắn là phụ trách đầu lĩnh. Đi đem buồng lái này cánh cửa khóa lại, đầu lĩnh phân phó một người khác. Rất nhanh người này xử lý tốt, ba người hướng về Chu Minh vị trí căn phòng đi tới. Thêm ca, cái này cánh cửa không mở ra, trong đó một người nói. Thêm ca, chính là cái đó phụ trách người. Hắn ngụy trang thân phận là máy bay sửa chữa kỹ sư, hai người khác liền ngụy trang thành đầu bếp. Đánh không mở cửa, còn cần ta dạy tốc chiến tốc thắng. Thêm ca ngậm tâm xỉa răng. Người khác kia ngược lại là tương đối lanh lẹ, trực tiếp đột nhiên một cước đá vào cánh cửa phía trên, bất quá không có trực tiếp đá văng. Bên trong Chu Minh nghe được đạp cánh cửa âm thanh lại không kỳ quái, Tần Giao sợ hết hồn, bỏ dậy. Chương 298, mời bà bối. Đi phòng vệ sinh bên trong ngây ngốc Chu Minh đứng lên rồi. Tần Giao mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nghe vẫn là Chu Minh mà nói, đi phòng vệ sinh, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lấy hắn, ngược lại là không có khẩn trương gì, cũng không phải lần thứ nhất gặp tập kích các loại. Vang lên 3 lần sau, cánh cửa rốt cuộc bị đập ra, ngược lại cái này ở trên máy bay, khắp nơi đều là kín gió, cũng không lo lắng hai người chạy trốn, cái đó thêm ca ngậm tăm xỉa răng bất động, hai người khác trực tiếp vào. Một người trực tiếp lấy ra một khẩu súng, cơ hồ nói đều không nói, liếc Chu Minh, chính là mấy thương. Thân thể động động, không có việc gì, nhưng là đối phương cũng kia không hề thấy quái lạ. Nói rồi, thương vô dụng, tiểu tử này không phải là người bình thường, nếu không đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần thêm ca nói. Ai cho các ngươi mà tới Chu Minh hỏi. Ngươi cho là ta lại nói ngược lại ngươi biết ngươi sẽ chết là được rồi thêm ca cười nói, trước tiên đem nam làm chết, nữ từ từ hưởng thụ, sống nhiều năm như vậy, hiếm thấy xinh đẹp như vậy quả thật vậy vừa nãy cái kia mấy cái nữ tiếp viên hàng không tốt không ít một người khác cũng nói. Thần Giao nghe những thứ này lời khó nghe, nhìn lấy Chu Minh bóng lưng. Vẫn là đem bảo bối cho mời đi ra thêm ca nói. Trong đó một người gật đầu một cái, sau đó theo trong túi sách của mình lấy ra một cái thật dài ống trúc, mà cái này cây trúc toàn thân đen nhánh, không thường gặp. Thêm ca vào lúc này lại đem cánh cửa kéo theo, đem chính hắn ngăn cách bởi bên ngoài. Sau đó trực tiếp mở ra, hướng bên trong ngược ít đồ, một hồi, liền nghe được có thanh âm ông ông theo trong ống trúc chuyển tới, ba mấy tiếng, liền thấy năm, sáu con ong mật xuất hiện để cho ngươi chết được rõ ràng, loại độc khí này ong đồ vật không lớn, nhưng là đối với tức giận người đến nói, nhưng là chí mạng, chúng nó một khi xác định mục tiêu, thì sẽ một đồ y sa tờ, sau đó để cho bên trong cơ thể ngươi khí toàn bộ đều hao hết sạch, cuối cùng, chúng độc trong đó một người giải thích. Tần Giao mặc dù không biết những thứ này là có ý gì, nhưng là nghe, tựa hồ đối với Chu Minh rất bất lợi, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chu Minh nhìn lấy vật này, luôn cảm giác nhìn rất quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như chính là ban đầu cùng Hạ Huyền bọn họ đi tìm cái gì thời điểm gặp phải một đống lớn, khó trách bất kể cá nhỏ vẫn là Hạ Huyền, đều ẩn nút vật kia, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá chính mình lại không sợ loại vật này. Ta trước khi chết muốn biết, rốt cuộc là ai cho các ngươi mà tới, ta muốn cái vấn đề này không quá phận chứ Chu Minh hỏi. Chết Tần Giao trong lòng đột nhiên một rút ra, liền Chu Minh đều nói như vậy, thật chẳng lẽ không có biện pháp quá mức ngược lại không quá mức, nhưng vấn đề là, chúng ta chỉ để ý làm việc, nói như thế, các ngươi sống quá phiền toái, cho nên chết đơn giản hơn một người đáp. Các ngươi là Lưu Gia, vẫn là Đường Gia, vẫn là Bạch Gia, hoặc là Hứa Gia người Chu Minh tiếp tục hỏi. Không nhận biết một người khác đáp. Nếu không phải là cái này mấy nhà, như vậy thì nói rõ đây chính là khi đó ẩn nút ở trong công ty thế lực khác. Các ngươi là không là chuẩn bị làm sụp đổ Tần Thị Quốc tế Chu Minh hỏi. Có thể nói như vậy bọn họ ngược lại là thẳng thắn một câu. Đừng nói nhảm cầm lấy ống trúc người kia tay vung mạnh lên, nguyên bản an tình ong mật nhưng là ông một cái, nhanh như thiểm điện, hướng về Chu Minh đi qua mấy con ong mật bay thẳng đến Chu Minh trên tay. Sau đó đuôi bà dạ ạ vào trong. Nhất thời, Chu Minh cảm thấy một dòng nước ấm, rất thoải mái. Tần Giao nhưng từ trong phòng rửa tay đi ra, đưa tay thì đi bắt những độc chất kia khi ong, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lão bà, đừng động Chu Minh ngăn cản nàng. Thật đúng là ân ái một đôi, đáng tiếc một người cười một tiếng. Ngươi sẽ chết Tần Giao cắn răng nói, tâm loạn như ma. Chu Minh không có trả lời, chẳng qua là quay đầu hỏi hai người. Ta đây cuối cùng hỏi các ngươi một câu, rốt cuộc là ai cho các ngươi mà tới nói không biết, ngươi còn hỏi, thật là dài dòng một người khó chịu nói. Vậy thì tốt Chu Minh đông nhiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thân thể động một cái, đảo mắt liền tới trước người hai người, mà hai người không phản ứng kịp thời điểm, cũng cảm giác được cổ mình bị người ta tóm lấy rồi. Làm sao, chuyện gì xảy ra hai người trong mắt giật mình, Trung Hùng nói qua, Chu Minh trong thân thể tức giận, là cao thủ. Cho nên mới tìm được loại này vô cùng chân quý khí độc cong đi đối phó hắn, nhưng là hắn lại có thể một chút việc cũng không có mắt thấy hắn tay độc khí trên cánh tay ong hư nhược, con ở đến không kịp vờ mở miệng, cũng cảm giác được cổ mạnh mẽ động một cái, sau đó hô hấp không khoái, cả người đã mất đi cảm giác, trước mắt biến thành đen. Hai người biến thành thi thể, Chu Minh cũng liền đem những độc chất kia khí ong làm xuống tới rồi, ném xuống đất. Ngươi thế nào Tần Giao đi tới hỏi. Nhìn lấy cánh tay hắn, dường như không có chuyện gì. Lão bà, ngươi trở nên càng ngày càng quan tâm ta Chu Minh nhưng là cười nói, ánh mắt nhìn lấy Tần Giao cũng có chút mập mờ. Ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì ta mà chết, ta không thích thiếu người Tần Giao trong lòng run lên, dĩ nhiên ý thức được cái vấn đề này, bất quá nàng nhưng trong nháy mắt bình tĩnh nói. Thật sự Chu Minh nhìn chằm chằm nàng. Thật sự Tần Giao đi ra ngoài một chút, ánh mắt lại là không nhịn được lại nhìn Chu Minh cánh tay hai mắt. Yên tâm, lão bà, ta không sao, loại vật này đã sớm thấy qua Chu Minh đạp vỡ trên đất vật kia. Ngươi liền ở tại trong phòng rửa tay đừng động, bởi vì không biết bọn họ có bao nhiêu người, có bố trí gì, hơn nữa khắp nơi đều có theo dõi Chu Minh cảnh cáo nói. Theo dõi Tần Giao có chút sửng sốt, chẳng lẽ mới vừa hết thảy, đều ở khác người dưới mắt Chu Minh cũng đã kéo ra cánh cửa, bên ngoài thêm ca ngay ta y cánh cửa miệng cách đó không xa, nhìn thấy Chu Minh tại, hắn có chút giật mình, nhưng cũng không tính là quá kinh ngạc, đã phát hiện hai thi thể của người ngay ta y cánh cửa bên. Hắn nhún nhún vai, hoạt động chính mình cơ thịt, cũng không nói nhiều lời, sau đó bước chân đạp một cái, người liền mánh tới rồi tốc độ rất nhanh, Chu Minh còn có thể ứng phó, trực tiếp một quyền đánh tới hai quyền chạm nhau, thốn kinh bùng nổ, nhất thời người kia ánh mắt trở nên kinh ngạc, lui về sau một chút. Chu Minh nhíu mày, chính mình đánh tới thời điểm, có chút đá chìm đáy biển một dạng, cực kỳ yếu đuối. Không tệ đối phương nói câu, nhưng là lại tới. Quyền phong nổi lên bốn phía. Cái này tốc độ của con người không tính là quá nhanh, nhưng là đối với lực lượng chống lại hết sức cường hãn quả thật là cùng trước gặp phải người không ở một cấp độ. Chu Minh dòng nước gấm toán loạn, coi như buộc phát thốn kình, cũng không thể đạt tới trên lực lượng áp đảo. Nhưng là Chu Minh cảm giác hắn có gì đó quái lạ, giống như không phải chân chính dùng thân thể tại kháng, mà là có thể hóa giải sức mạnh một dạng. Mà nam này nhưng là lộ thần bí mỉm cười, Chu Minh nhất thời cảm thấy không lành, quay đầu nhìn lại. Tần Giao lại có thể đi tới một chút. Lúc này, nam nhân kia tay động một cái, phảng phất đạn bắn rơi ra cái gì vậy? Chu Minh nghe được ông một tiếng, tay liền vừa đỡ, cảm giác được trên tay rung một cái, lại có thể đau nhức. Vào phòng vệ sinh đi Chu Minh quát lạnh một tiếng, nếu như chính mình mới vừa không có ngăn trở vật kia, Tần Giao khả năng liền bị mất mạng. Tần Giao nhưng là khẽ cắn răng, tiếp tục đi về phía trước, lại là mấy tiếng, lần này càng nhiều, Chu Minh sau này giật mình. Chặn lại sau, trong nháy mắt kéo lên cánh cửa, trở về đi đến trong phòng. Chương 299, quân chết ta sinh. Ta nói đến trong phòng rửa tay, ngươi làm sao không nghe Chu Minh cả giận nói, loại này nguy cấp, không giúp liền coi như xong, còn thêm loạn hồng nhan họa thủy cũng không phải là như vậy họa. Tần Giao nhưng là ngồi trồm hổm xuống, cây súng nhặt lên, đưa cho Chu Minh, tiếu đỏ mặt lên, bực bội không lên tiếng. Nguyên lai nàng là nghĩ nhặt thương. Vật này vô dụng, ngươi đàng hoàng ở tại phòng vệ sinh là được, đừng theo liền đi ra tới, ta tự có chừng mực. Chu Minh nhìn nàng là muốn trợ giúp, tâm cũng mềm nhũn. Thần Giao lại cầm súng đi phòng vệ sinh. Cánh cửa lại lần nữa bị mở ra, nhưng là lần này, lại là cả cánh cửa trực tiếp sau này ngã một cái. Chu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về cánh cửa đụng mà đi, lấy cánh cửa làm thành ngăn cản bản, đụng vào trên người đối thủ chen ra ngoài sau mấy bước, nhưng là giằng co. Chu Minh khí lại lần nữa bùng nổ, dòng nước gấm tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu, sau đó đột nhiên, đem thêm ca cả người đều đẩy ở trên vách tường lại lần nữa quyền đánh ra bịch một tiếng, cánh cửa thối hư. Hai người trực tiếp lại không có cách nhau. Thêm ca cười lạnh một tiếng, trong tay dường như cầm lấy một cái thứ gì nghĩ nhận ra đi, Chu Minh tinh mắt, một cái liền tóm lấy tay hắn, thấy được hắn cầm trong tay một cái mặc màu xanh thủy tinh viên, bên trong nằm dịch thể. Chỉ cần ngã tại trên tường, hắn rất dễ dàng liền phá hỏng. Hắn đột nhiên cho Chu Minh một quyền, Chu Minh lại không có chuyện gì, trực tiếp ngược lại một quyền cho hắn. Tất cả đều là không ngừng nghỉ chút nào hai người tiếp tục giằng co, dứt khoát đều không né tránh, một quyền lại một quyền đối hoanh. Mà trong quá trình này, thêm ca dần dần có chút tuột xuống, hắn không ngờ tới Chu Minh như vậy chịu đánh, phảng phất trong cơ thể khí dồi dào không ít. Đây cơ hồ không có khả năng. Bởi vì làm người khí đều là càng tiêu hao càng ít, hắn làm sao cùng bắt đầu một dạng Chu Minh cũng phát hiện người này có chút thể lực chống đỡ hết nổi một dạng, nhất thời quả đấm đánh càng thêm điên cuồng. Rốt cuộc, người này một búng máu phun ra ngoài, nhưng là đột nhiên, sức mạnh buộc phát gấp mấy lần, trực tiếp đẩy ra Chu Minh, sau đó cầm trong tay một cái khác đồ vật ném một cái Chu Minh vội vàng tiếp lấy, bất kể là cái gì, vật này nhất định phải cho tiếp lấy hắn chịu được. Nhưng là Tần Giao chưa chắc chịu được. Ngay trong nháy mắt này, người này lại trực tiếp hướng bên cạnh giật mình, sau đó theo dưới mặt ghế đưa ra một cái to lớn kiện hàng. Mắt thấy Chu Minh tại tiếp cái vật kia, hắn nhanh chóng lên người một vác, sau đó trực tiếp đột nhiên một châm bên cạnh một cái máy khống chế đồng thời cười lạnh một tiếng, cầm trong tay ra một cái điều khiển từ xa. Nhất thời máy bay cánh cửa liền mở rồi trong nháy mắt, to lớn luồng không khí nhiễu loạn máy bay, trực tiếp vọt tới trong căn phòng, tất cả tán lạc hoa hồng hoa muối theo xoay tròn, sau đó bị kéo ra khỏi máy bay ở ngoài, tạo thành một cái hoa muối múa liên. Chu Minh ổn định thân hình, mà đối phương cũng nắm bên cạnh. Thần Giao cũng bởi vì luồng không khí cũng lung la lung lay đi tới cánh cửa miệng, dùng sức nắm cánh cửa, mái tóc theo gió bay lượn, Chu Minh bắt được tay nàng. Gặp lại sau hai vị, thật tốt hưởng thụ các ngươi sau cùng lữ hành, hắn cười lạnh một tiếng, hướng về máy bay cánh cửa miệng phương hướng đi tới, trên lưng là dù để nhảy, trên tay là máy khống chế, tuyệt đối không ổn Chu Minh nhưng cũng không kỳ quái, coi đời này vô não người mặc dù nhiều, nhưng là sáng suốt không ít người, Lưu Hạo, thậm chí Lưu Trường Phong, còn có trước mắt người này, đều tính là người xấu chính giữa có tâm tư, cho nên đều sẽ giữ lấy cuối cùng một tay, hơn nữa ngón này trên. Căn bản là uy lực to lớn, để cho đối phương phải chết chiêu thức. Nếu để cho hắn được như ý, Chu Minh có lẽ không có việc gì, nhưng là Tần Giao Chu Minh nhìn nàng một cái, Tần Giao cũng vừa nhìn cho kỹ hắn, theo Chu Minh trong ánh mắt, nàng đống nhiên hiểu cái gì đó, theo bản năng nắm chặt Chu Minh. Nhưng là vô luận nàng sức mạnh bao lớn, lại làm sao có thể hạn chế lại Chu Minh hành động bảo trọng, nắm chặt, đừng buông tay Chu Minh nói đơn giản những lời này, Tần Giao bị hắn đẩy đi đến trong phòng. Sau đó kéo một cái đã đứng lên giường đệm ngăn ở cánh cửa miệng, như vậy Tần Giao liền an toàn. Lúc này, Thêm Ca cũng cả người đến cánh cửa bên, tung người một cái bên ngoài là bầu trời trong xanh, sạch sẽ không khí, vạn dặm không mây, phía dưới cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy đại dương ngay ta y hắn nhảy ra ngoài sau, Chu Minh cũng đột nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp nắm hắn, hai người trên không trung bay rồi to lớn luồng không khí cũng không có để cho người lập tức rơi xuống. Ngược lại hiện ra lơ lửng trạng thái, Chu Minh nắm chặt tay hắn, không cho hắn đụng phải cái đó máy khống chế. Hiển nhiên lúc này Thêm Ca không có chức mạnh mẽ như vậy rồi, Chu Minh tay bùng nổ thôn kình, trực tiếp để cho hắn xương liền đứt đoạn mất, hắn một cái tay khác muốn bắt, nhưng là bắt trước làm theo, gãy tay rồi Thêm Ca giữ tợn, nghĩ hết biện pháp nghĩ ân xuống máy khống chế, nhưng là Chu Minh lạnh rên một tiếng, quả quyết bẻ gãy cổ của hắn. Ngay vào lúc này, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, Thần Giao theo trên phi cơ rớt xuống không có khả năng nàng cái vị trí kia, chỉ cờ NJNZ lực bắt lấy, luồng không khí tuyệt đối thổi không xuống, Chu Minh có thể 100% khẳng định. Nhưng là bây giờ bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp lấy thêm trên người anh dù để nhảy, sau đó hai tay mở ra, điều chỉnh tư thái của mình, hướng về Thần Giao phương hướng mà đi. Nàng đưa lưng về phía mặt đất, theo gió lơ lửng. Tại độ cao này, tăng lên luồng không khí vô cùng mãnh liệt, giống như cùng cái loại này triển khai cánh chim, có thể bay lượn trên bầu trời rất lâu, mà nàng cũng hiện ra tự nhiên lơ lửng trạng thái. Nàng đôi mắt đẹp là mở ra, có thể nhìn thấy bầu trời một mảnh mê người xanh thẳm, chỗ xa hơn, liền không thấy rõ rồi, mái tóc đi lên thổi, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, đây chính là vạn mét trời cao, người hạ xuống sau, rơi xuống đất tốc độ có thể cao đến mỗi giây 400m trở lên. Nhưng là, cái này phảng phất người đã mất đi trọng lượng. Cho nên người một mực khát vọng trên không trung bay lượn. Tần Giao sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đưa tay, nhìn lấy chiếc nhẫn kia, gậy bắn ánh mặt trời sáng chói. Sau đó nàng quay đầu nhìn một chút, đại khái là tại Chu Minh bóng người, bởi vì vị trí quan hệ, nàng cũng không nhìn thấy. Đôi mi thanh tú nhíu, trong lòng lại có chút nóng nảy, hắn nhanh như vậy liền hạ xuống rồi hả? Trong lúc tìm thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được có cái gì ôm lấy chính mình, quay đầu nhìn lại, là Chu Minh mặt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tay cũng thuận theo bắt lấy Chu Minh, nhưng là lại bắt được một cái vật kỳ quái, phảng phất đem cái gì đè nén xuống rồi, túi đầu nhìn một cái, là cái trên hộp có nút ấn. Lúc này nguyên bản phi hành rất tốt máy bay bỗng nhiên đã mất đi động lực một dạng, sau đó trực tiếp quay đầu đi xuống, sau đó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Minh kéo lấy Tần Giao, để cho nàng buông lỏng chính mình. Tần Giao nguyên bản có chút do dự, bất quá dưới tình huống này, trừ nghe Chu Minh mà nói, còn có thể làm gì? Chu Minh đôi nắm tay hai tay của nàng, tại thu lưu tác dụng xuống, hai người giảm xuống tốc độ chậm rất nhiều, Tần Giao sững sờ, không nghĩ tới, trên không trung còn có thể như vậy, đây cũng tính là trước khi chết một điểm nhỏ xen vào khúc rồi. Ngay vào lúc này, Chu Minh lại có thể hôn ở nàng, nàng mở đôi mắt đẹp, mặc dù cảm giác có chút quái, nhưng là cũng không có kháng cự. Chỉ chốc lát sau, nàng lại có thể giật mình, cái này có thế để cho Chu Minh giật mình. Lúc trước Tần Giao đều là địch không động, ta không động, địch tùy ngươi làm sao động, ta vẫn còn không động, nhưng là nàng lại chủ động hôn Chu Minh, động tác mặc dù rất không lưu loát, lại có thể cảm nhận được. Chương 300, cô đảo cầu sinh. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, Chu Minh cũng nhắm hai mắt lại, hai người đều tinh tế lãnh hội cái này vạn thước trên không sâu hôn. Tần Giao động tác mặc dù có chút sinh kém cỏi, nhưng là tại Chu Minh cái này cao thủ dưới sự chỉ dẫn, nàng cũng dần dần có chút quen thuộc, cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng sẽ đụng phải Chu Minh đầu lưỡi, nhưng cũng không né tránh rồi. Bất quá Chu Minh lại không thể sẽ quá trình này rồi, đến kéo dù để nhảy rồi, hắn trực tiếp mở ra dù để nhảy, ôm chặt vào Tần Giao, đột nhiên, dù để nhảy mở ra, sau đó tốc độ giảm nhanh. Tần Giao mở ra đôi mắt đẹp, lại là có chút giật mình một dạng. Có dù để nhảy nàng hỏi, hiển nhiên chưa từng ngờ tới chuyện như vậy, vốn là cho là hai người chết chắc. Lão bà, ngươi mới vừa giết người Chu Minh nhưng là cảm khái một tiếng, cái kia rơi xuống máy bay, đã hoàn toàn chìm xuống rồi, cũng là bởi vì cái đó máy khống chế nguyên nhân. Ta không phải cố ý, Tần Giao nghiêm túc giải thích. Lão bà, ta rõ ràng để cho ngươi đừng động, ngươi làm sao biết rơi xuống ngươi hẳn là đi vào bên trong. Tần Giao không nói lời nào, cũng không dám nhìn Chu Minh ánh mắt. Nói mau, Chu Minh nắm nàng tinh đúng dịp cảm. Tần Giao dĩ nhiên sẽ không nói, bởi vì đây là nàng tự lựa chọn nhảy xuống. Chu Minh đem nàng nhốt ở trong căn phòng sau, nàng liền lập tức rời đi giường đệm, sau đó nhìn thấy Chu Minh nhảy xuống, sau đó nào trống rỗng, sau đó khẽ cắn răng, nhưng là trực tiếp đi tới cánh cửa miệng, nhảy xuống. Nói không ra bất kỳ tâm tình, nhìn thấy Chu Minh nhảy xuống một chớp mắt kia, nàng cảm giác được bất cứ chuyện gì đều đã mất đi ý nghĩa một dạng, trong lòng trở nên cực kỳ nặng nề đến thân thể phảng phất chống đỡ không nổi. Trong lòng liền có cái loại này cực đoan xung động, hắn nếu như vậy, tại sao mình không như vậy, hắn luôn dùng mệnh tới cứu mình, tại sao mình không thể cả người đều đang ủng hộ chuyện này một dạng. Gần như trong nháy mắt, nàng liền làm ra cái quyết định này, suy tư không là sinh tử, mà là chính mình phải nên làm như thế nào. Tất cả mọi thứ không hề để tâm. Lão bà, nơi đó có một đảo nhỏ, Chu Minh bỗng nhiên vui vẻ nói, quả nhiên, thuận theo tầm mắt nhìn sang, cũng chính là máy bay rơi xuống đại khái 2-3 cây số địa phương, có một cái đảo, phỏng chừng có một cái mấy cây số đường kính, phía trên xanh um tươi tốt. Bất quá trừ cái đó ra, chính là mênh mông bát ngát biển rồi, căn bản không biết phương vị cụ thể, cái này rõ ràng không phải đi nước Pháp đường đi. Chu Minh không chế dù để nhảy phương hướng, cao như vậy địa phương, ngược lại là rất dễ dàng liền theo cơn gió chạy qua rồi, dần dần đến gần, có thể nhìn thấy chỉnh tề bãi cát, nghe được biển lãng thanh âm. Cuối cùng 10 mét, Chu Minh điều chỉnh xong phương hướng, gió thổi một cái, toàn bộ dù để nhảy nghiêng một cái, sau đó chân rơi xuống đất, nhưng bởi vì dù để nhảy nói ra người, Chu Minh ngã trên đất, Tần Giao nằm ở trên người hắn. Cắt mềm nhũn rất thoải mái, Chu Minh không nghĩ tới. Mà Tần Giao lại trước đứng lên, nhìn lấy hết thảy chung quanh. Bãi cát biển lãng, thảm cỏ xanh hải âu, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Làm sao bây giờ, Tần Giao hỏi. Ta ngay cả cái này là địa phương nào cũng không biết, có thể làm sao có thể là tại Thái Bình Dương một cái nào đó trên đảo nhỏ. Vận khí tốt, có thể gặp phải thuyền đi ngang qua chỉ hoặc là máy bay. Vận khí không được, cả đời chính là chỗ này, Chu Minh nói, lời này không giả. Nếu như đầy đủ may mắn, khả năng bọn họ sẽ đến tìm máy bay hải cốt, nhưng là phỏng chừng đối phương đã sớm che giấu tín hiệu, cũng chính là người khác đến tại vượt qua hơn ngàn cây số hải vực tìm chúng ta, Chu Minh tiểu chân. Hải sự là khó khăn nhất, Chu Minh thở dài, có lúc dù là mấy cái quốc gia sức mạnh, đều khó khăn tìm ra kết quả, nhất là hải phận quốc tế khu. Lão bà, chúng ta khả năng đời này đều không trở về được, Chu Minh nói. Tần Giao nhìn phía xa xa, cau mày. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Chu Minh cũng không quấy rầy nàng. Hồi lâu sau, nàng ngồi ở trên bờ cát. Tình huống bây giờ, ngược lại là cùng Chu Minh kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Thần Giao như cũ duy trì yên lặng. Một cái nằm, một cái ngồi, ngẩn người đại khái 2 đến 3 giờ thời gian. Lão bà, ngươi ở nơi này đừng động, ta đi làm một ít thức ăn tới. Chu Minh đứng lên, hoạt động gân cốt, tại Tần Giao nhìn soi mói, trực tiếp đi vào trong đại dương. Dần dần, qua hơn 10 phút, Chu Minh còn không dậy nổi, Tần Giao đứng lên, nhìn lấy trên mặt biển, trong mắt đẹp có chút lo lắng. Ngay vào lúc này, trên mặt nước xuất cái đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh trở về tới rồi, trong tay lại có thể nắm chừng mấy chỉ tôm bự, nhỏ nhất đều là hơn một cân cái. Trong miệng còn ngậm một cái, trên đầu còn có một con mang theo tóc của hắn. Chu Minh đi lên bờ, sau đó đem vật này toàn bộ đều lấy xuống. Lão bà, cơm tối có rồi, ngươi cũng không thể kén ăn rồi, ở chỗ này kén ăn là sẽ bị chết đói, Chu Minh nói. Đợi lát nữa ta đi xem một chút có cái gì tài nguyên nước ngọt, ngươi liền ở chỗ này chờ ta cũng đi do dự một chút, Tần Giao mở miệng nói. Lưu nàng một người ở chỗ này, thật ra thì cũng có nguy hiểm, Chu Minh suy nghĩ một chút, giữ nàng lại tay, hướng trong rừng rậm đi tới. Bởi vì gió biển mang tới ướt át cùng thường xuyên phong phú ánh sáng mặt trời. Hải đảo sản vật coi như phong phú, nhưng là cũng rất nguy hiểm, hai người còn chưa đi vài mét. Liền thấy một con rắn tại cách đó không xa trên nhánh cây từ từ nhúc nhích, thỉnh thoảng khạc lưỡi rắn, phảng phất đang cảnh cáo hai người. Thần Giao tay nắm chặt lại, Chu Minh biết nàng là rất sợ rắn. Đừng sợ, rắn bình thường sẽ không chủ động công kích Chu Minh ôm nàng. Thần Giao dường như an tâm một chút, cũng khó làm cho này cái tổng giám đốc đại người đẹp rồi, đi tới loại địa phương này. Bất quá, loại con nhện này ngươi liền ngàn vạn phải chú ý rồi, thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng là cắn một cái, khả năng liền trực tiếp bị mất mạng, trong rừng cây sợ không phải là đại đông tây, mà là vật nhỏ. Chu Minh chỉ trước mặt rũ xuống con nhện nói, con nhện này sắc thải sặc sỡ. Còn có loại này hoa, thoạt nhìn tương đối đẹp lệ, nhưng là chỉ cần vừa đụng, ngươi liền sẽ dính vào nọc độc, nhột vô cùng, thậm chí da thịt sẽ thối rữa đi không bao xa. Chu Minh liền giới thiệu rất nhiều nguy hiểm, Tần Giao tay cũng không tự chủ được nắm Chu Minh. Đối với đàn bà mà nói, nơi này chính là thuần túy địa ngục. Loại trái này mặc dù nhỏ, rất chua, nhưng là giàu phong phú vitamin. Ngươi thử xem. Chu Minh tháo xuống mấy cái tiểu hương quả, chuyển ở Tần Giao bên mép, mà Tần Giao nhẹ nhàng khẽ cắn, quả thật rất chua, nàng cau mày nuốt vào. Đáng tiếc đi sâu vào mấy trăm mét, nhưng là cũng không có phát hiện nguồn nước, mắt thấy mặt trời hạ xuống không ít, Chu Minh cũng quyết định trước đi ra rồi. Tần Giao tại biển vừa chờ, mà Chu Minh ngay ta y tương đối cạn địa phương bận rộn. Cách một hồi, hắn liền lôi kéo một đô nở dê đồ vờ ơ tờ đi ra, Tần Giao yên lặng nhìn lấy, ánh mắt lại chuyển hướng trên mặt biển. Mặt trời đã muốn rơi xuống rồi, nhất thời một mảnh vàng nóng trải, trên bầu trời vô số ánh nắng đỏ rực, loại này mãnh liệt màu sắc có một loại rung động mỹ cảm. Chu Minh nhưng là ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cây một côn nhỏ, bắt đầu ở một miếng gỗ trên chui. Đánh lửa là lão tổ tông lưu lại đồ chơi, nhưng cũng là dã ngoại sinh tồn cần thiết kỹ năng, dùng cứng rắn chất mộc điều thêm một chút dễ cháy vật, sau đó bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mấy phút sau, có một chút khói mù nhô ra, Chu Minh tăng nhanh tốc độ, lại là mấy phút, khói mù dày đặc, Chu Minh vội vàng trồng lên lá cây, sau đó cuối cùng ra tốc mấy lần, túi người, nhẹ nhàng thổi một cái, ho a tinh đằng một cái, biến thành ngọn lửa, sau đó lá cây tí tách thiêu đốt.